này cầu khả năng hấp dẫn. Cho nên, Trương Dương không có lảng tránh Duy Lan nữ ngói phi xạ, mà là trực tiếp vung lên chân phải, đón bóng đá chính là một chân nổ bắn ra. Chúng ta không thể không tán thưởng một chút nhân thể kết cấu, cùng với người tiềm lực. Trương Dương tuy rằng không có tránh né Duy Lan nữ ngói phi xạ, nhưng là, đúng là bởi vì không có tránh né Duy Lan nữ ngói phi xạ, này cũng sử dụng hắn là thần kinh căng chặt, mà người ở đối mặt khẩn trương cùng nguy hiểm dưới tình huống, ngược lại là có thể bộc phát ra thật lớn tiềm lực, đây là nhân thể thân thể cơ năng tự nhiên phản ứng. Cho nên, Trương Dương này chân sút gôn, lực lượng xưa nay chưa từng có đại. Cầu tốc cũng là xưa nay chưa từng có mau. Phanh một tiếng trầm vang, quang một tiếng giòn vang, ầm vang vang lớn. Từ bóng đá ly chân, đến bóng đá đánh vào lập trụ nội sườn đạn nhập vòng loa, toàn bộ sân bóng ngay sau đó buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô, thậm chí chỉ có một giây nhiều loại thời gian. Black bổn thủ môn Robin tốn thậm chí chỉ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, sau đó hắn liền nghe được quang một thanh âm vang lên, bóng đá liền đánh vào lập trụ nội sườn tiến võng. Người giải thích gân cổ lên đều, đây là đến từ Trương Dương siêu cấp xuất xa, 1-0. Trương Dương ghi bàn lạp. Đệ 34 cái. Đây là Trương ở mùa giải này siêu cấp giải đấu chung đánh tiến đệ 34 cầu. Hắn truy bình Andy. Có lệ cùng Allen. Hy Lạc bảo chỉ ghi bàn ghi lại. Đây là một cái lịch sử tính ghi bàn. Một chân có thể xé rách không khí nổ bắn ra. Đây là Trương Dương đệ tam 14 cầu. Đây là lịch sử tính thời khắc. The Jeremy ở lít vị thứ tháng 3 năm 34 cầu tiên sinh ra đời. Người giải thích đều ở rồng lớn. The S, cầu vé mời. Chương 123, mấu chốt một dịch, thượng. Ghi bàn sau Trương Dương điên cuồng gào thét chạy như điên chúc mừng. Bên sân Camera ký lục hạ vị này Man City 10 hào cầu tinh tận tình cuồng hô. Trung Quốc xạ thủ mùa giải này ghi bàn như ma, vì sao như thế kích động? Bởi vì cái này ghi bàn tiêu chí hắn trở thành tờ giờ mi ở lít ký lục chuyển kỳ cầu tinh thành viên. Đây là hắn vì Man City đội ở siêu cấp giải đấu chung nốt đánh vào đệ 34 cái ghi bàn. Yêu cầu chỉ ra chính là, đây là ở Andy. Có lệ cùng Allen. Hy Lạc lúc sau, vị thứ 3 làm được như vậy thành tựu cầu tinh. Cái này ghi bàn, cũng nhắc lên Man City tiến công chiều dâng, Blackburn ở Manchester thị chính sân bóng. Bọn họ chống cự gần như không có tác dụng. Lam Ánh Trăng dùng một hồi đại thắng hướng tới sau mùa giải Champions League đi tới. The Time. Đây là The Time tái sau đưa tin. Trận này bị chịu chú ý thi đấu, Man City đội cuối cùng này đầy 4-1 điểm số bắt lấy, Trương Dương vì đội bóng đầu khai ký lục, theo sau, Robinho, Tắt Ba Lai Tháp, Mạc Đờ Dẹt đều có ghi bàn nhập trướng. Trương Dương thẳng đến thi đấu cuối cùng thời khắc vẫn như cũ đang tìm kiếm ghi bàn, hắn muốn sáng tạo thuộc về chính mình. Chỉ thuộc về chính hắn ghi bàn ghi lại. Nhưng là, thẳng đến thi đấu kết thúc, Trương Dương đều không có thể lại lần nữa lấy được ghi bàn, đây cũng là trận thi đấu này lớn nhất tiếc nuối nơi. Đương nhiên, làm người không thể đủ quá lòng tham, Trương Dương truy bình ghi bàn ghi lại, Man City nhiều nơi nở hoa lấy được đại thắng, này xác thật đã coi như là một cái thực hoàn mỹ kết quả. Tại sao, truy bình tờ giờ mi ở Leiden mùa giải ghi bàn ghi lại Trương Dương, trở thành rất nhiều truyền thông đưa tin đầu bản đầu đề. Lời ẹ quẹp tờ khen ngợi nói, hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp xạ thủ, tuyệt đối thiên tài. La gạ tệ tờ tạ đèo lồ sờ hót khích lệ nói, Trương Dương từ nhỏ chính là đánh sâu vào ký lục. Chính là sáng tạo ký lục. Đây là thuộc về Trương Dương thời đại. Tại đây luân giải đấu lúc sau, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tích phân bảng thượng, Man U đội lấy 77 phân, tiếp tục đứng hàng đứng đầu bảng, Liverpool lấy 2 phần có kém theo sát sau đó, Chelsea 70 phân, đứng hàng đệ tam danh. Man City tích phân đạt tới 69 phân, đứng hàng đệ tứ danh, Arsenal tiếp tục lấy 4 phần chi kém xếp hạng thứ 5 danh. Truyền thông cũng bắt đầu cuồng tán Man City cùng Trương Dương, ở mùa giải sơ thời điểm, Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mộ hô lên muốn vào quân trang tí onlit tư cách thời điểm, bị các loại cười nhạo, các loại chế nhạo A. Hiện tại, mùa giải tiến vào đến cuối cùng lao tới giai đoạn, Man City thỉnh lình đứng hàng đệ tứ danh, cái này làm cho không ít người ngã xuống mắt kính. Bất quá. Có chút thời điểm, thật là không thể đủ khen A, không trải qua khen A, bên này truyền thông vừa mới còn ở vì Man City sướng tăng ca, nói bọn họ ở đối mặt giải đấu truyền thống bít 4 thời điểm, chưa chắc một bại đâu. Lập tức, một vòng lúc sau, giải đấu vòng 36, Man City đội ở Manchester Derby trùng, sân khách không một thua cầu. Trận này thất lợi lúc sau, Man City đội lại khoảng cách sau mùa giải Champions League tựa hồ càng tiến thêm một bước, bởi vì, Arsenal tại đây một vòng trong lúc thi đấu, cũng thua cầu. Nói như vậy, ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, Man City đội vẫn như cũ là dẫn đầu thứ 5 danh Arsenal 4 phần. Cái này tích phân ưu thế, vẫn là khá lớn. Này ý nghĩa, tiếp theo luân giải đấu, Man City đội nếu có thể sân khách chiến thắng Tottenham nói, như vậy, cho dù là Arsenal bên kia thắng cầu, Man City đội cũng đem trước tiên một vòng tỏa định Champions League tư cách. Cho nên, cứ việc là thua trận Manchester Derby, bại bởi cùng thành tử địch Man U đội, nhưng là, Man City fans hảo tâm tình lại một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Fans nhóm ở bọn họ trên diễn đàn phát ra hô hào đại gia tại hạ một vòng giải đấu sân khách cùng Tottenham thi đấu thời điểm, hết thể tùy đội đi trước sân khách, đi trước London, vì đội bóng cố lên trợ uy, trước tiên chứng kiến Man City đội tỏa định Champions League tư cách thời khác. Này sẽ là Man City đội khi cách vài thập niên lúc sau lại lần nữa sát hồi Champions League. Man City bên này là xoa tay hầm hè, mà Arsenal bên kia, công binh xưởng fans tắc hô lên bảo vệ Arsenal khẩu hiệu. Bởi vì ở đếm ngược đợt thứ 2 trong lúc thi đấu, Arsenal thi đấu là sớm nhất tiến hành, cho nên, bọn họ cần thiết thắng hạ thi đấu, mới có thể đủ tiếp tục giữ lại tranh đoạt giải đấu đệ tứ danh hy vọng. Arsenal trận thi đấu này đối thủ là Man U. Trận thi đấu này, vô luận là đối với Man U vẫn là Arsenal tới nói, đều là quan trọng nhất, bởi vì trước mắt ở tích phân bảng thượng, Man U đội chỉ dẫn đầu đệ nhị danh lợi vật phổ 2 phân, cho nên, trận thi đấu này, Man U đội tốt nhất kết quả, chính là thắng hạ Arsenal, như vậy mới có thể lớn nhất khả năng đem quán quân cúp ôm ở chính mình trong lòng ngực. 2009 năm năm nguyệt 16 ngày, 2008-2009 mùa giải Champions League đệ 37 luân thi đấu, Man U đội sân nhà cùng Arsenal thi đấu. 90 phút thi đấu lúc sau, trận này tiêu điểm chiến điểm số như ngừng lại 0-0. Man U đội đã sát nhập Champions League trận chung kết, cho nên, trận thi đấu này, bọn họ cứ việc cũng muốn thắng cầu, nhưng là, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ phân tâm, sẽ đi tưởng cùng Barcelona Champions League trận chung kết. Mà Arsenal, tuy rằng tận khiển chủ lực, cũng thực liều mạng, nhưng là, vẫn là vô pháp công phá Man U cầu môn. Chỉnh trang thi đấu, Arsenal ăn tới rồi 5 chương thẻ vàng. Này đối với luôn luôn bị coi là tiến công bóng đá cùng lưu sướng bóng đá đại biểu Arsenal tới nói, chính là thực hiếm thấy. Trương Dương cùng hắn các đồng đội cưới xe buýt từ khách sạn xuất phát trước chàng Tottenham bạch lộc hẻm sân bóng thời điểm, cũng biết được Arsenal cùng Man U không không thi đấu kết quả. Man City đội y mang theo hắn đồ cổ, đây là một cái chất bán dẫn radio, là vị này đồ ra truyền. Radio trung truyền phát tin đúng là Man U cùng Arsenal thi đấu quảng bá, Man City toàn đội đang đi tới thi đấu chàng trên đường. Cũng ở vẫn luôn ở chú ý Man U cùng Arsenal thi đấu kết quả. 0-0. Thi đấu kết thúc. Arsenal cùng Man U đá thành 0-0. Wenger đội bóng mất đi cuối cùng cứu rỗi cơ hội. Hiện tại, lựa chọn quyền bị hoàn toàn giao cho Man City. Man City chỉ cần ở cùng Tottenham trong lúc thi đấu lấy được một hồi thế hòa. Bọn họ là có thể đủ trước tiên một vòng tỏa định Champions League tư cách. Champions League. Chúng ta muốn đi Champions League. Trương Dương lớn tiếng kêu. Vẻ mặt hưng phấn. Hắn hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, trận thi đấu này, nói cái gì cũng không thể đủ có bất luận cái gì sơ suất, không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Champions League. Không sai, chúng ta muốn đi Champions League. Thật muốn nhìn những cái đó khinh thường chúng ta người biểu tình. Toàn bộ xe buýt chung không khí đều trở nên nhiệt liệt dị thường, tất cả mọi người hưng phấn lên. Trận thi đấu này, bọn họ chỉ cần một hồi thế hòa. Là có thể đủ sáng tạo lịch sử, là có thể đủ trước tiên hoàn thành mùa giải này cái kia vĩ đại mục tiêu, cái kia làm không ít hoài nghi giả trợn mắt há hốc mồm mục tiêu. Đương Man City đội toàn đội cưới xe buýt cùng Tottenham toàn đội ngồi xe buýt đồng thời đến bạch lộc hẻm sân bóng thời điểm, những cái đó vây quanh ở trên quảng trường fans nhóm hưng phấn lên. Đương nhiên, Tottenham mùa giải này cơ hồ có thể trước tiên tuyên cáo kết thúc, bọn họ thuộc về bảo cấp vô ưu, cũng đã không có tiến quân châu Âu sân thi đấu khả năng, toàn đội thực thả lỏng. Fans nhóm tự nhiên cũng thực thả lỏng, mà nhất hưng phấn chính là Man City fans. Fans cao giọng sướng nổi lên Man City đội ca, bọn họ tự phát đứng ở con đường hai sườn, dùng vỗ tay là phương thức gõ nhịp, không có người chỉ huy, lại đều nhịp, rất có khí thế. Đây là hiến cho bọn họ anh hùng đội bóng, đây là hiến cho bọn họ trong lòng anh hùng tiểu tử nhóm. Ở bạch lộc hẻm sân bóng cùng với sân bóng ngoại quảng trường chung quanh cảnh sát nhóm nhìn đến hai đội xe buýt đồng thời đến, hai đội fans cũng tụ tập ở cùng nhau, lập tức như lâm đại địch. Cảnh giác mà nhìn quét nơi này mỗi một góc. Tottenham cùng Man City fans tuy rằng không thuộc về kia mấy cái thừa thải bóng đá lưu manh đội bóng, nhưng là, suy xét đến vạn nhất có mấy cái uống nhiều quá fans hướng đối phương khiêu khích nói, cũng có thể xuất hiện không song xung đột trường hợp, cho nên, này đó kinh điều tra rõ vẫn là không dám đại ý, bọn họ cần thiết mở to hai mắt nhìn, muốn đem hết thể khả năng làm cho rối loạn ngọn lửa trực tiếp dập tắt. Cũng may biểu hiện của mọi người đều thực lý trí, không có phát sinh bất luận cái gì lệnh người không thoải mái mà sự tình. Mà ở tại sau, truyền thông cũng phân tích hai đội fans hòa bình ở chung bối cảnh. Đầu tiên chính là Man City cùng Tottenham chi gian cũng không có cái gì hận cũ, hai đội đội bóng chi gian chưa nói tới có cái gì ăn tết, còn có một chút, cũng là quan trọng nhất một chút, Tottenham fans cố nhiên hy vọng chính mình đội bóng có thể thắng cầu, nhưng là, gia nhập Tottenham bại bởi Man City, Tottenham fans cũng không phải không thể đủ tiếp thu kết quả này, bởi vì, Man City đội thắng cầu nói, này cũng ý nghĩa Man City đem trước tiên một vòng tỏa định sau mùa giải Champions League. Nhìn đến Man City lực gáp bọn họ từ địch Arsenal đạt được Champions League tư cách, Tottenham fans trong lòng còn sẽ nhiều ra vài phần khoái ý. Nhìn hai chi đội bóng fans chi gian biểu hiện còn tính tương đối hữu hảo, thẳng đến hai đội cầu thủ từ xe buýt trên dưới tới, toàn bộ tiến vào từng người phòng thay quần áo, này đó tụ tập ở quảng trường chung fans nhóm mới lục tục tiến tràng, không có cầu phiếu người tắc đi phụ cận quán bar bỏ tiền xem cầu. Cảnh sát nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất tước, hết thảy bình thường. Fans nhóm đều tan. Tất tước, tiếp tục bảo trì cảnh giới. Tất tước, thu được. Một cái có chút thượng tuổi cảnh sát đối với bộ đàm cùng chính mình thủ trưởng hội báo tình huống lúc sau, thực nhàn nhã từ trong túi móc di động ra, bắt đầu chơi khởi trò chơi tới, bên cạnh hắn một người tuổi trẻ cảnh sát lại còn như lâm đại địch. Nhìn đến tình huống này, thượng tuổi cảnh sát đưa điện thoại di động thả lại xe cảnh sát, vô vô tuổi trẻ cảnh sát bả vai, rót giờ, phóng nhẹ nhàng điểm. Hôm nay hết thể gió êm sóng lặng. Vì cái gì như vậy khẳng định? Man City người là tới xem cầu, không phải đánh nhau. Chúng ta người hôm nay cũng chỉ là tới hưởng thụ một hồi thi đấu mà thôi, sẽ không có sự tình gì. Các ngươi người, ta là hộ của fans A, ngươi không biết. Tuổi trẻ cảnh sát lắc đầu. Hắn không phải sinh trưởng ở địa phương Anh Quốc người, hắn là ở nước Mỹ lớn lên, sau lại qua lại đến Anh Quốc, cho nên, đối với bóng đá cũng không hiểu biết. Mà trải qua quá nước Mỹ bóng bầu dục tái cùng băng cầu tái an bảo khẩn trương cùng hòa bạo, hắn vẫn luôn có chút nơm nớp lo sợ. Phóng nhẹ nhàng điểm, tiểu nhị. Lúc này, đám người dần dần thưa thớt, sân bóng nội tiếng ca tắc dần dần to lớn vang dội lên, tuổi trẻ cảnh sát nghe được sân bóng nội fans nhóm tiếng ca, hắn hướng tường cao nhìn liếc mắt một cái. Tựa hồ hôm nay thật sự khả năng sẽ là gió êm sóng lặng đâu. Trận thi đấu này, Man City đội liền lấy ra muốn bắt lấy thi đấu khí thế. Không có ở giữa sân tiến hành bất luận cái gì thử, Man City đội lần đầu tiên tiến công liền đánh tới Tottenham trước cửa. Trận thi đấu này, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet phái ra hắn có khả năng phái ra trạng thái tốt nhất thực lực mạnh nhất 11 cá nhân. Ở thủ môn vị trí thượng, Mark Hulfet phái thượng chính là Cát Văn. Ở trung vệ vị trí thượng là In cùng Khổng Khăn Ni tổ hợp. Tả hữu hậu vệ biên vệ phân biệt là Vi Ân. Bở gì trệ cùng gì cha họ. Đức Dung cùng Mạc Đờ Dẹp đảm nhiệm xong tiền vệ phòng ngự. Bên trái tiền vệ lại đặc. Di Tất Lim, bên phải tiền vệ Ireland. Hôm nay, Ireland đầu phát lên sân khấu, thay thế bởi vì tích lũy thẻ vàng đỉnh tái ai kéo nặng. Hai cái đầu phát tiên phong là Trương Dương cùng Ronaldo. Ronaldo gần nhất xuất sắc trạng thái, cũng khiến cho huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet thay đổi hắn cho rằng Ronaldo bất kham trọng dụng quan điểm. Đương nhiên, hôm nay trong lúc thi đấu, Ronaldo có thể đầu phát lên sân khấu. Này cũng đến ích với Robinho đỉnh tái, Robinho đồng dạng bởi vì tích lũy thẻ vàng đỉnh tái, cho nên, trước mắt ở Man City đội thay thế bổ sung tịch thượng, chỉ có tư đồ kỳ này một cái thay thế bổ sung tiên phong. Ronaldo, xinh đẹp xuất gôn. Kho địch kỳ ni làm ra một lần xuất sắc dập tắt lửa, vị này Italy lão thủ môn làm ra một lần thế giới cấp dập tắt lửa. Ronaldo cùng Trương Dương đâm tường thức phối hợp, cuối cùng. Từ Ronaldo hoàn thành này chân doanh môn kéo ra Man City đội tiến công chiều dâng mở màn. Ở Man City đội fans nhóm trợ huy trong tiếng, một lãng tiếp một lãng đánh út về phía Tottenham cầu môn. Man City ở sân khách đánh phi thường tích cực, bọn họ tiến vào thi đấu trạng thái tốc độ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đây là tự nhiên. Vì trận thi đấu này, hoặc là có thể nói, vì sát nhập Champions League cái này mục tiêu, Man City đội chính là nỗ lực một cái mùa giải. Hiện tại, mắt thấy trận thi đấu này là có thể đủ tỏa định cái này mùa giải mục tiêu, hoàn thành cái kia vĩ đại mục tiêu, vì cái này vĩ đại mùa giải hoa thượng một cái đại đại dấu chấm than, sở hữu cầu thủ có thể không liều mạng, có thể không hưng phấn sao. Ronaldo sút gôn không có lấy được ghi bàn. Bất quá ghi bàn vẫn là thực mau tới lâm. Nửa trận đầu thứ 9 phút, Man City đội liên tục không ngừng thế công rốt cuộc gõ khai Tottenham mà đại môn. Lại đặc. Di Tất Flip mang cầu. Hắn ở phía trước hấp dẫn hai gã Tottenham hậu vệ, theo sau đem dưới chân cầu chuyển cho cắm thượng Mạc Đờ Dẹt, Cờ Dô Si ở kén chân làm ra muốn trực tiếp sút gôn tư thế. Tottenham phòng thủ cầu thủ không dám chậm trễ, hoành thân xông lên đi ngăn chặn. Mạc Đờ Dẹt mùa giải này đã từng có vài chân sút xa đạt được, đối mặt như vậy một cái đương quả cầu đỏ tinh, Tottenham cầu thủ không thể đủ không kiên kỵ. Đương đối phương nhảy dựng lên dùng bối tới ngăn cản Mạc Đờ Dẹt sút gôn mà thời điểm. Mạc Đờ Dẹt lại đột nhiên truyền một chân thẳng tái cầu. Trương Dương ở vùng cấm tuyến đầu nhận được Mạc Đờ Dẹt chuyền bóng, hắn ỷ trụ đi lên phòng thủ hắn ngũ đức cái đặc lúc sau, xoay người đem cầu câu tới rồi vùng cấm bên trong, cứ như vậy, vây quanh ở hắn chung quanh Tottenham cầu thủ đã có thể không dám tùy tiện ra chân. Bọn họ sợ bị thổi penalty, tuy rằng Trương Dương không có giả quăng ngã thói quen, nhưng là, ở vùng cấm tiếp xúc, ai nói rõ ràng đâu. Ngũ đức cái đặc rất có kinh nghiệm, hắn ở Trương Dương chuẩn bị sút gôn thời điểm, ở Trương Dương ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Hy vọng đang chuẩn bị sút gôn Trương Dương mất đi cân bằng. Nhưng không nghĩ tới Trương Dương lại thuận thế đem sút gôn chân pháp một bên, biến chịu bắn vì chọn. Chọn chuyển. Bóng đá bay đến mặt khác một mặt. Sau đó mọi người thấy được đã xen kẽ đúng chỗ Mạc Đờ Dẹt bộ ngực đem bóng đá một lót. Bóng đá vừa lúc lót cho Ronaldo, người sau đón rơi xuống bóng đá, nhẹ nhàng ngăn đùi phải. Một chân thực xảo diệu liêu bắn. Bóng đá lướt qua thác đặc nạp mỗi thủ môn kho địch kỳ ni đôi tay, bay vào cầu võng. Ronaldo ghi bàn. Xuất sắc ghi bàn. 1-0. Thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút đều không đến, Man City lấy được dẫn đầu. Này thật là lệnh người hưng phấn bắt đầu. Nhìn Trương Dương kích động kính người giải thích lớn tiếng kêu, ở hắn trong tầm mắt, Trương Dương kích động bắt đầu chạy vội, hắn đem bắt đầu chúc mừng ghi bàn Ronaldo ôm lấy, ở Ronaldo bên thai giống to kêu to. Càng nhiều Man City cầu thủ cũng đều vây lại đây. Trương Dương xác thật thực kích động, tại đây loại quan trọng trong lúc thi đấu, có thể mau chóng đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể trước lấy được dẫn đầu ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng đương nhiên rất rõ ràng. Trận thi đấu này, Man City đội thực hưng phấn. Bọn họ chỉ cần một hồi thế hòa, là có thể đủ trước tiên một vòng tỏa định Champions League tư cách, nhưng là, này cũng ý nghĩa Man City đội toàn đội đều có cực đại áp lực. Man City đội là một chi tuổi trẻ đội bóng, này áp lực, rất lớn, thực trọng, nếu Man City đội không thể đủ nhanh chóng ghi bàn nói, thời gian kéo đến càng lâu, Man City đội liền sẽ trở nên thực nóng nảy. Nói vậy, có lẽ sẽ xuất hiện thực không xong tình huống. Cho nên, trận thi đấu này, Man City đội sớm một chút ghi bàn. Sớm một chút xác lập dẫn đầu ưu thế, quan trọng nhất. Man City cầu thủ điên cuồng chúc mừng ghi bàn, Trương Dương ở giống to kêu to, Ronaldo cũng là hưng phấn lớn tiếng kêu, ở mùa đông chuyển hội thời điểm, Trương Dương khuyên bảo hắn tới Man City, nói có thể trợ giúp hắn trị liệu hảo thương thế thời điểm. Ronaldo đối này bán tín bán nghi, hắn chỉ là xuất phát từ đối với bằng hữu tín nhiệm, báo lấy kia một đường gần như xa vời hy vọng đi vào Manchester. Hiện tại, mùa giải sắp kết thúc, hắn không chỉ có thương khỏi, hơn nữa tìm được rồi ghi bàn trạng thái, quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng chính xác có thể cảm nhận được, thân thể của mình thực khỏe mạnh. Như là như bây giờ, có thể khỏe mạnh đá cầu, có thể toàn thân tâm hưởng thụ bóng đá mang cho chính mình vui sướng cảm giác, đã lâu. Ronaldo ôm lấy còn ở giống to kêu to Trương Dương, hắn ở chính mình đồng đội, ở cái này so với hắn tiểu 10 tuổi hảo huynh đệ bên thai lớn tiếng kêu, Trương, cảm ơn ngươi, ta quá hưng phấn. Trương Dương cũng toát miệng, cười, hắn ôm Ronaldo. Chỉ vào bạch lộc hẻm đội khách khán đài thượng Man City fans, Johnny, sau mùa giải, chúng ta còn muốn ở Champions League trên sân thi đấu, cho bọn hắn mang đến ghi bàn cùng sung sướng đâu. Hắn nói lời này thời điểm, vẻ mặt hạnh phúc cùng tự tin. DS, cầu vé mời. Chương 124, mấu chốt một dịch, hạ. Dẫn đầu lúc sau, Man City đội liền càng tốt đánh, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại liền xem Tottenham huấn luyện viên trưởng đến tột cùng là như thế nào kế hoạch trận thi đấu này. Tottenham cái này mùa giải đã không có mục tiêu, dư lại này hai chàng giải đấu, bọn họ nhiệm vụ chính là đá đến xinh đẹp một ít, tốt nhất có thể thắng cầu, lấy tương đối thể diện là phương thức kết thúc cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít hành trình, sau mùa giải lại dốc sức làm lại. Tottenham huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Khắc Nạp Phổ biểu tình cũng không có bởi vì Ronaldo ghi bàn mà có cái gì biến hóa, không, một điểm số, này không có gì. Ngồi ở đội khách giáo luyện tịch thượng bội tắc la nhún nhún vai, đối chính mình trợ thủ nói. Hắn cũng không có nhiều vẻ bại. Man City đội lực công kích cường đại, hiện tại còn không cần làm bất luận cái gì thay đổi. Chính chúng ta không thể đủ loạn, bằng không liền sẽ làm Man City người tiếp tục nắm lấy cơ hội. Làm tiểu tử nhóm dựa theo nguyên lai chiến thuật đi đá. Chúng ta có cũng đủ thời gian. Hắn ngẩng đầu ngó mắt thấy trên đài điện tử ghi điểm bài, tiếp tục nói. Ronaldo lúc này còn ở đây nội tiếp thu các đồng đội chúc mừng. Màn ảnh cũng cho Ronaldo đặc tả. Đây là Ronaldo vì Man City đánh tiến đệ tứ viên ghi bàn. Lai nhân kẻ ủa tán thưởng nói, rất nhiều người đều nói hắn không được, nói Ronaldo phải về đến bờ ra dịu dưỡng lao, nói hắn đi vào Man City thuần túy là tới vớt tiền, hiện tại, chỉ sợ không ai dám nói những lời này. Này tuy rằng không phải đỉnh trạng thái Ronaldo, nhưng là, đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì đội bóng hậu vệ kiêng kỵ Ronaldo. Ronaldo cùng Trương Dương cộng sự tuyệt hảo, hai người chi gian cũng không xa lạ, ở Milan thời điểm, hai người chính là rất có ăn ý cộng sự. Không hề nghi ngờ, tiến cử Ronaldo, Man City làm một bút siêu giá trị mua bán. Ở Man City điểm số dẫn đầu lúc sau, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet phát hiện, Tottenham đội cũng không có bởi vì ở trong lúc thi đấu trước thất một cầu mà hoảng loạn, tiến tới xông lên vây quanh Man City vùng cấm của ngoanh lạm tạc. Trên thực tế, loại tình huống này đúng là Man City thích nhìn đến. Man City đội phản kích hiệu suất là trước mắt tờ giờ mi ở lít đội bóng trung tối cao hiệu. Tottenham cầu thủ có vẻ một chút một không nôn nóng, tựa hồ điểm số lạc hậu không phải bọn họ, mà là Man City người, lấy Trương Dương vì đại biểu Man City công kích tay nhóm, vốn dĩ tính toán thừa dịp Tottenham người phản công thời điểm, nắm lấy cơ hội tranh thủ lại lần nữa ghi bàn. Hiện tại nhìn hiện tại trong sân thế cục, muốn đánh Tottenham phản kích, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên thực tế, đối với Tottenham tới nói, bọn họ như bây giờ biểu hiện, một phương diện là bởi vì bọn họ huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Khắc Nạp Phổ đa mưu túc trí, thực ổn trọng, mặt khác chính là, Tottenham trước mắt bảo cấp vô ưu, tiến quân Âu chiến sân thi đấu cũng không vọng, thuộc về vô dục vô cầu, nói câu không khách khí nói, trận thi đấu này, bọn họ cho dù là thua trận thi đấu, cũng không có gì. Cho nên, huấn luyện viên trưởng làm cho bọn họ không cần nóng nảy, bọn họ tự nhiên sẽ không nóng nảy. Trên thực tế, như vậy nhẹ nhàng tâm thái đối với một chi đội bóng tới nói, tương đương không tồi, ở như vậy nhẹ nhàng tâm thái hạ, có đôi khi ngược lại là có thể đá ra xinh đẹp thi đấu. Thi đấu tiến vào đến rằng có giai đoạn. Khán đài thượng một cái fans ngẩng đầu nhìn ghi điểm bài thượng thời gian, thi đấu đã tiến hành rồi 30 phút, trong sân điểm số vẫn như cũ là 1-0, sân khách tác chiến Man City đội điểm số dẫn đầu. Lúc này, sân bóng thượng, Tottenham đang ở chính bọn họ nửa tràng không cầu. Tiểu ngươi lục cả dọc theo bên trái lộ mang cầu đẩy mạnh một khoảng cách sau, tiếp đón ra nạp tư lại đây hỗ trợ, ở ra nạp tư chạy tới thời điểm, tiểu ngươi lục cả lại đột nhiên ra tốc, từ phòng thủ hắn mặc đờ dẹt bên người đột đi qua, mặc đờ dẹt cho rằng hắn sẽ cùng ra nạp tư làm phối hợp, bị lừa. Tiểu ngươi lục cả đột phá mặc đờ dẹt lúc sau, cũng không có tiếp tục mang cầu, mà là ngẩng đầu quan sát một chút phía trước tình huống. Đột nhiên một chân nghiêng hướng phạm vi lớn chuyền bóng, theo này nói đường cong, mọi người nhìn đến ở đường cong kia đầu, kệ án như là một cái mũi tên giống nhau, đột nhiên lao tới nhận bóng. Khổng Khăn Ni nhấc tay ý bảo kệ án việt vị, bất quá, trọng tài chính lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Sắc thật không việt vị. Ở kiều ngươi lục cả vừa rồi đột nhiên truyền dài cầu thời điểm, Man City đội hàng phòng ngự ý đồ tạo việt vị, lại không có nghĩ đến kéo sau ỉn, có nửa cái thân vị dừng ở phía sau. Không việt vị. Không việt vị. Phản việt vị thành công. Tiểu ngươi lục cả chuyển bóng. Kệ ản đơn ao. Tottenham cơ hội. Sẽ có ghi bàn sao. London người giải thích gân cổ lên giống lớn nói. Man City đội thủ môn cắt văn chạy nhanh bỏ môn xuất kích. Bất quá, đương hắn vừa mới xuất kích đến một nửa thời điểm. Lại nhìn đến kệ ản để chân xuất gôn. Cắt văn ngã xuống đất dập tắt lửa. Nhưng là, lại không có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá từ hắn bên tay trái vòng qua đi. Bay vào văng hoa. Ở hiện trường quảng bá dẫn dắt hạ, Bạch Lộc hẻm sân bóng trên không vang lên ca sướng La So kệ án ca khúc, thấy như vậy một màn không ít phóng viên cũng là một trận thổn thức không thôi. Ở năm trước mùa hè, La So kệ án lấy 2030 vạn bảng Anh giá cao gia nhập The Z, nhưng là, La So kệ án chỉ ở Anfield đá nửa cái mùa giải đã bị đuổi ra khỏi nhà, một lần nữa về tới Bạch Lộc hẻm sân bóng. Ở Liverpool trong lúc, kệ ản chỉ ở đối Arsenal một dịch đánh vào một cái tờ giờ mi ở lít ghi bàn, cái này làm cho bẹn nhỉ tệ lúc trước cực lực kiên trì này bút giao dịch thành chê cười. Mà La So kệ ản ở nửa năm trước lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cao chuyển sẽ đi Liverpool, nửa năm sau, liền lấy 1.000 vạn bảng Anh giảm nửa giới về tới thác đặc nạp mộ sự tình, cũng bị fans bầu thành tờ giờ mi ở lít trong lịch sử nhất có hỉ cảm chuyển sẽ. Thậm chí có fans treo chọc nói, Tottenham cao tầng hẳn là cấp La So. Kệ án ban phát nhất xông ra cống hiến thưởng, đồng dạng La So kệ án, chỉ dùng nửa năm thời gian, đi Liverpool du lịch một phen, liền vì câu lạc bộ tránh được 1.000 vạn bảng Anh thu vào. Mà trở về Bạch Lộc Hẻm đội bóng La So Kệ Ản, ở trở lại câu lạc bộ ngày hôm sau liền vội vàng hướng fans tỏ lòng trung thành. Lúc ấy hắn là như thế này nói, năm trước mùa hè rời đi hột vừa với ta mà nói là một cái khó khăn quyết định, mà này nửa cái mùa giải thời gian cũng chứng minh rồi gia nhập Liverpool cũng không phải một cái chính xác lựa chọn. Trong tương lai thời gian, ta sẽ vì đội bóng trả giá ta toàn bộ. Bất quá, trở lại Tottenham lúc sau, vị này nửa năm thời gian giá trị con người sụt 1.000 vạn bảng Anh tiên phong biểu hiện lại bất tận người như ý, La So Kệ Ản cũng vẫn luôn bị chịu phê bình. Cho tới nay mới thôi, La So Kệ Ản đại biểu Tottenham tại đây nửa cái mùa giải đá hơn 10 tràng thi đấu, lại chỉ có tiến 2 cái cầu. Hắn cũng trở thành truyền thông thường xuyên tính chế nhạo đối tượng. Đúng là bởi vì bị chịu nghi ngờ, cho nên, ở nhốt đánh vào này viên ghi bàn lúc sau, La So Kệ Ản hiện tại thực kích động, hắn vọt tới khán đài hạ, bán manh lấy lòng, làm ra hôn môi Tottenham cầu trên áo câu lạc bộ tiêu chí động tác. Ở London, trừ bỏ Tottenham người ở chú ý trận thi đấu này ở ngoài, còn có người càng thêm chú ý trận thi đấu này, đó chính là Arsenal người. Lúc này, ở Arsenal cầu thủ khách sạn dừng chân, cầu thủ nhóm cũng không có nghỉ ngơi, không ít cầu thủ tụ tập ở bên nhau quan khán Man City cùng Tottenham thi đấu phát sóng trực tiếp. Tottenham San đều tỷ số điểm số. Làm xinh đẹp, ai lên người. Nhìn đến La So Kệ Ản ghi bàn trợ giúp Tottenham San đều tỷ số điểm số, Arsenal cầu thủ trung buộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Chính là thế hòa nói, Man City vẫn là có thể trước tiên một vòng tỏa định đệ tứ danh. Hoan Quốc có chút nôn nóng nói. Không nên gấp gáp. Bạ bờ gì gạ trấn an Hoan Quốc nói, thi đấu còn có thời gian, nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc đâu, các ngươi có hay không chú ý tới. Tottenham hôm nay đã thật sự thả lỏng, bọn họ phát huy thực hảo, cho dù là điểm số lạc hậu cũng không có hoảng loạn, ta cảm thấy bọn họ còn có thể đủ ghi bàn. Hoan Cốt nhìn tuổi trẻ đội trưởng liếc mắt một cái, không nói gì thêm, hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không quá tin tưởng vạ bờ gì gã nói, Man City người trận thi đấu này khẳng định sẽ liều mạng, Hoan Cốt hiển nhiên cũng không cho rằng Tottenham có thể trợ giúp Arsenal ngăn chặn Man City. Man City đội ở thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau. Hướng Tottenham cầu môn tiếp tục tạo áp lực, một một điểm số quá nguy hiểm, vạn nhất nửa trận sau cuối cùng thời khắc Tottenham tìm được cơ hội lại tiến một cầu nói, như vậy Man City đội đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Bọn họ cần thiết tranh thủ lại tiến một cầu, lấy được điểm số thượng dẫn đầu, mới có thể đủ an tâm một ít. Bờ gì chạy ở phía sau chàng mang cầu, hắn nhìn phía trước, lại cúi đầu mang cầu, sau đó đột nhiên lại lần nữa ngẩng đầu, trực tiếp một cái chân to nghiêng chuyển dài. Mặc đờ dẹt ở giữa sân bộ ngực một lót. Sau đó dùng đầu gối đem bóng đá lót cho Ireland. Ireland đỉnh hảo cầu, ngay sau đó chân phải một bát, sau đó đột nhiên ra tốc từ khăn kéo hi ột bên người đi qua, liền ở khăn kéo hi ột hồi phòng hồi truy thời điểm, Ireland chân phải đệm đẩy, bóng đá bay về phía trước chàng. Trương Dương đã ở ngay lúc này cao tốc khởi động, ở vùng cấm bên cạnh, hệ cổ tổ quân lấy hắn, bất quá, vị này Tottenham hậu vệ biên vệ thực mau liền phát hiện hắn cùng giá trị con người tối cao cầu tình chi gian chênh lệch. Trương Dương chân phải nhận bóng. Sau đó xinh đẹp đem bóng đá sau này lôi kéo, gót chân nhẹ nhàng một khái, bóng đá thật giống như là nghe lời tinh linh giống nhau, xinh đẹp từ hắn phía sau hệ cổ tổ hai. Chân chi gian lăn đi qua. Theo sát, Trương Dương chính mình xoay người, hắn vòng qua hệ cổ tổ, đuổi theo bóng đá. Bối thân người cầu phân quá. Eddie. Gật gân cổ lên kêu. Đuổi theo bóng đá lúc sau, Trương Dương không có chút nào tạm dừng, kén chân liền bắn. Tottenham thủ môn Robin tốn dập tắt lửa động tác thực mau lẹ. Hắn ngã xuống đất sườn phát, bóng đá bị hắn tay trái chạm vào một chút sau, vẫn là hướng tới cầu môn lăn qua đi, cuối cùng, bóng đá đánh vào hữu lập trụ ngoại sườn, sau đó lăn ra điểm mấu chốt. Nhìn đến bóng đá không có tiến, Trương Dương ảo não cực kỳ, hắn dùng sức gãi gai tóc, lại gân cổ lên gào một giọng nói. Này chân sút gôn, Trương Dương ở hoàn thành ở sút gôn lúc sau, hắn liền cảm giác này cầu có. Lại không nghĩ rằng, bóng đá cuối cùng đánh vào lập trụ thượng. Thật là vận khí không tốt ta. Man City đội phạt góc. Ireland đem phạt góc khai tiến vùng cấm, Trương Dương đánh đầu công môn, bóng đá bị Robin tôn chắn một chút, sau điểm Đức Dung vô ly bổ bắn, bất quá, Hà Lan người chân Pháp thật sự là quá lạ, đối mặt hơn phân nửa cái không môn, cư nhiên đem bóng đá thẳng tắp đá thượng giữa không trung. Đức Dung. Cơ hội như vậy, hắn cư nhiên sai mất. Vừa rồi Đức Dung bổ bắn thời điểm, Arsenal fans trái tim khẳng định đều cơ hồ đỉnh chỉ nhảy lên. Đang xem thi đấu Ben Nở khẩn trương hú lên quái dị, Hoan Cốt nhìn Ben Nở liếc mắt một cái, trên thực tế, tiểu lão hổ cũng khẩn trương không được, vừa rồi Đức Dung sút gôn thời điểm, hắn đều cho rằng Man City người muốn vào cầu. Gia kéo tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này hai cái chữ nhỏ bối, nói, lấy ta kinh nghiệm tới xem, Man City người như vậy lãng phí cơ hội, là muốn đã chịu trừng phạt. Gia kéo tư ở đội nội nhân duyên thật sự là chẳng ra gì, tuy rằng hắn lời này ý tứ tốt, nhưng là, làm những người khác là nghe tới thực biến yếu. Bất quá, 5 phút đồng hồ lúc sau, Arsenal mặt khác cầu thủ nhìn về phía vị này trước đội trưởng ánh mắt đều không giống nhau. Bởi vì, Tottenham thật sự ghi bàn. Đây là một lần định vị cầu cơ hội, Đức Dung đối ra nạp tư phạm quy, Tottenham đạt được một cái tới gần đường biên định vị cầu cơ hội. A Luân lẹ nồng đem bóng đá chủ phạt nhập vùng cấm, đặt luân buồn đặc lực gáp di chát. Ỉn, đánh đầu phá cửa đạt được. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a Gu o o o o o o o o o o o o o o o o Tottenham ghi bàn. Buồn riêng đội chủ nhà ghi bàn. Hiện tại, vui mừng nhất khẳng định không phải Tottenham fans, Arsenal người lúc này cũng nhất định ở hoan hô đâu. Nói không sai. Làm được xinh đẹp. Cùng loại như vậy khen ngợi Tottenham thanh âm tràn ngập London rất nhiều quán bar, phát ra như vậy tiếng hoan hô rất nhiều đều là Arsenal fans, có thể làm Arsenal fans vì bọn họ cùng thành tử địch Tottenham ghi bàn phát ra hoan hô, cũng chỉ có cái này đặc thù thời khắc. Arsenal chờ mong Tottenham có thể ngăn chặn Man City, vì bọn họ tranh đoạt giải đấu đệ tứ danh vị trí, giữ lại một đường hy vọng. Ở Tottenham người cùng với Arsenal người đều ở chúc mừng thời điểm, Man City fans trầm mặc, Man City cầu thủ cũng trầm mặc. Ở khoảng cách bọn họ mục tiêu cũng chỉ kém một bước thời điểm, bọn họ bắt đầu kinh sợ, bắt đầu lo được lo mất. Đặc biệt là ở bắt đầu dẫn đầu không tồi dưới tình huống, cư nhiên bị Tottenham liền vặn hai bàn, đem điểm số nghịch chuyển, này cũng làm một ít người trong lòng bắt đầu có một ít dự cảm bất hảo. Đặc biệt là một ít người nghĩ tới ở lúc trước thời điểm, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger kia phiên lời nói, Wenger lúc ấy là như thế này nói đến, Man City tích phân dẫn đầu, này không sai, nhưng là, không có đến cuối cùng thời khắc, người vĩnh viễn không biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Arsenal gần nhất 10 năm đều không có vắng họp quá Champions League, này một cái mùa giải kết thúc thời điểm, đồng dạng như thế. Đối với Man City tới nói, bọn họ cái này mùa giải biểu hiện là hoàn mỹ, cho dù là cuối cùng bọn họ đi đá UEFA cuộc thi đấu, ta cũng sẽ vì bọn họ vỗ tay. Wenger nói lời này thời điểm, đối với Arsenal nghịch chuyển tích phân bảng biểu hiện thực tự tin. Trên thực tế, đây là giáo thụ ở sử dụng chiến thuật tâm lý, mọi người chỉ là nói Ferguson am hiểu tâm lý chiến, nhưng là, thử nghĩ một chút, có thể cùng Ferguson tức sĩ ở The Mi ở lít giải đấu đấu Pháp 10 năm sau lâu, giáo thụ lại há là dễ dàng hạng người. Nay đoạn lời nói, vốn dĩ không có gì, nhưng là, giờ phút này, ở như vậy cục diện hạ, khó tránh khỏi sẽ ở một ít Man City cầu thủ trong lòng sinh ra nào đó tiêu cực cám chỉ, đó chính là, Arsenal đã 10 năm sau không có vắng họp Champions League. Năm nay tựa hồ cũng nên là như thế này, chỉ sợ là Thượng Đế cũng ở giúp Arsenal. Trương Dương cũng không biết chính mình một ít đồng đội lúc này trong lòng này đó lung tung rối loạn ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, hắn nên mắng chửi người. Nhưng là, Trương Dương biết, Tottenham cái này ghi bàn, đối với Man City đội toàn đội sinh ra tiêu cực ảnh hưởng, toàn đội tâm lý khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lúc này, đội bóng nhất định không thể đủ loạn, nhất định phải kiên trì trụ, tốt nhất có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số, nếu không nói, thời gian kéo đến càng lâu, đội bóng áp lực lại càng lớn. Thi đấu tiếp tục. Trương Dương trở nên càng thêm tích cực, hắn cần thiết làm gương tốt, hướng toàn đội làm ra gương tốt. Ở đội bóng lâm vào khốn cảnh thời điểm, hắn cần thiết chủ động đứng ra. Đây là hắn đội bóng, hắn cùng các đồng đội cùng nhau, vì cái kia mục tiêu nỗ lực một cái mùa giải. Hiện tại, thắng lợi liền ở bờ đối diện, ai đều mơ tưởng đem sắp tới tay thành quả thắng lợi cấp đi. Mặc đờ dẹt mang cầu, khăn kéo hi ột lập tức đi lên cờ dẹt xỉn. Đối mặt khăn kéo hi ổn tờ dẹ xỉm, mặc đờ dẹt cùng đi lên tiếp ứng lại đặc. Di tất flip làm cái đâm tường thức phối hợp, theo sau, mặc đờ dẹt đệm đẩy, bóng đá tới rồi cắm thượng tôn kế hải dưới chân. Mặc đờ dẹt cũng lập tức tiếp tục trước chạy, một phương diện là chuẩn bị tiếp ứng tiến công, một phương diện cũng có thể kiểm chế Tottenham phòng tuyến. Tôn kế hải chuyển ra bóng lăn, Trương Dương nhận bóng. Ra nạp tư đi lên chặn lại, hắn đi lên chính là duỗi chân cắt bóng, tính toán đoạn hạ Trương Dương dưới chân cầu. Chỉ thấy Trương Dương thân thể một oai, chân phải xinh đẹp một bát, liền tránh ra ra nạp tư chặn lại, mà ra nạp tư vừa rồi một chân sạc không, hiện tại tưởng lại bỏ dậy đuổi theo, đã không còn kịp rồi. Nhìn đến đồng đội bị đột phá, Tiểu Ngươi Lục cả chạy nhanh đi lên chặn lại Trương Dương, chỉ thấy Trương Dương ở đẩy mạnh chung, một bát lôi kéo, sau đó một cái gia tốc, liền từ Tiểu Ngươi Lục cả bên người đột qua đi. Liền quá hai người. Quá tuyệt vời. Bạch Lộc hẻm sân bóng đội khách khán đài thượng, Man City fans ở lớn tiếng thét chói tai, vỗ tay. Nhìn đến Trương Dương biểu hiện xuất sắc, bọn họ trong lòng khói mù tựa hồ dần dần tan đi, mơ hồ có thể thấy được kia ấm áp dương quang, ấm áp bọn họ tâm. Michael nói xâm đi lên phòng thủ Trương Dương, mắt thấy Trương Dương liền phải tiếp tục đột phá, vị này nặc đinh hán rừng rậm thanh huấn doanh xuất phẩm ưu tú trung vệ biểu hiện thực quyết đoán, hán quyết đoán phạm quy, lôi kéo Trương Dương cầu ý, ý đem Trương Dương túng đổ. Đô. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Michael nói xâm phạm quy, Man City đạt được free kick. Cái này free kick vị trí thực hảo, là Man City đội san đều tỷ số điểm số cơ hội tốt. Mặc đờ dẹt vốn dĩ tính toán chủ phạt cái này cầu, bất quá, hắn nhìn đến Trương Dương từ trên mặt đất bỏ dậy ôm lấy bóng đá, liền dừng bước chân, Trương Dương định vị cầu chân pháp hiện tại cũng là mọi người đều biết. Ở Man City đội nội, nếu Trương Dương chủ động muốn chủ phạt định vị cầu nói, là không ai cho hắn đoạn. Này một phương diện là bởi vì Trương Dương danh khí, đương nhiên, quan trọng nhất một chút, là thực lực. Trương Dương có làm đồng đội ngoan ngoãn nhường ra phạt bóng quyền chân pháp cùng thực lực. Đây là ta đội bóng, đây là ta hành trình. Ta phải có thuộc về chính mình chuyên kỳ. Cho nên, Champions League tư cách. Ai cũng đừng nghĩ từ chúng ta dưới chân cấp đi. Sau mùa giải, ta muốn đi chinh phục châu Âu. Trương Dương đứng ở phạt bóng điểm, hắn nhìn dưới chân bóng đá, hít sâu một hơi. Như vậy hiện tại liền trước dùng này đường cong bắt đầu sau mùa giải chinh phục châu Âu lộ trình đi. Trọng tài chính nhìn Trương Dương cùng với người tường liếc mắt một cái, xác nhận không có gì vấn đề, bắt đầu lui về phía sau, đường hắn thối lui đến sẽ không quấy nhiễu cầu phi hành địa phương, lại nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nhìn đến Trương Dương gật gật đầu ý bảo chuẩn bị tốt, trọng tài chính mới thổi lên trong miệng cái còi. Đô. Tiếng huýt vừa ra, Trương Dương chạy lấy đà, một bước, hai bước, hai bước nữa, dừng lại, chân trái chống đỡ. Chân phải vung lên, giống như huy động gôn bổng đánh ở gôn thượng, đồng thời hắn đôi tay duỗi thân khai, thượng thân hơi hơi trước huynh, giống một tòa kiên cố canh gác hải đang giống nhau. Bóng đá bị đánh trúng về sau, bay lên tới, mang theo một mảnh cọng cỏ cùng bùn đất. Từ Bạch Lộc hẻm sân bóng khán đài thượng xem đi xuống, xuyên thấu qua thoáng như ban ngày ánh đèn, có thể nhìn đến một đạo quất hoàng sắc đường cong, như là một đạo mờ nhạt cầu vồng, lướt qua nhảy dựng lên phong đổ người tưởng, chui thẳng cầu môn góc trên bên phải. Hôm nay trong lúc thi đấu, biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc Tottenham đội thủ môn Robin Tốn, đối với này chân đường cong, không hề biện pháp. Bóng đá cơ hồ là xoa xả ngang cùng lập trụ giao giới điểm, bay vào cầu vóng, phát ra soát một thanh âm vang lên, đem cầu vong mang theo một cái đại bao. Cầu vào. Chương 125, mùa giải kết thúc. Bạch Lộc hẻm sân bóng đội khách khán đài thượng, ước chừng 3.000 nhiều danh Man City fans, đang xem đến bóng đá xẹt qua một đạo cầu vồng, quả nhập góc chết, đụng phải cầu vong trong nháy mắt. Tất cả đều đứng lên, giơ lên cao hai tay, đoạt ở người giải thích phía trước, giống lớn, gu o o o o o o o o o o o gu o o o o o o o o o o o o o o o o o. 3. Sky TV đài kim bài người giải thích kẹt đi. Gớ đột nhiên giống lên, trên thực tế, thi đấu bắt đầu về sau, hắn liền vẫn luôn ở chờ mong Trương Dương ghi bàn, bởi vì cái này ghi bàn ý nghĩa trọng đại, cho nên ở Trương Dương ghi bàn giờ khắc này, đã sớm ấp ủ đã lâu cảm xúc hoàn toàn phát ra. Hắn tiếp tục gân cổ lên đều, 35 cái. Làm chúng ta nhớ kỹ cái này con số. Nhớ kỹ hôm nay nhật tử. 2009 năm năm nguyệt 16 ngày, The The Mi ở lít giải đấu từ trước tới nay lợi hại nhất xạ thủ ra đời. Hắn ở toàn bộ mùa giải nốt đánh vào 35 cầu. Hắn là từ trước tới nay lợi hại nhất xạ thủ. Mùa giải còn không có kết thúc, hắn tùy thời khả năng đổi mới chính mình ghi lại. Cái này ngay cả sân nhà Tottenham fans đều ở vì Trương Dương đưa lên vỗ tay. Trương Dương cùng Tottenham không có cụ hoán, mà hắn dẫn dắt Man City đem Arsenal đạp lên dưới chân, này cũng làm rất nhiều Tottenham fans cho rằng Trương Dương là anh hùng. Lúc này, toàn bộ sân bóng đều ở sôi trào, Man City fans ở vòng tỉnh vì bọn họ anh hùng, vì bọn họ số 1 cầu tinh đưa lên hoan hô cùng vỗ tay, bọn họ ở kêu, vạn tuế. Trương Dương, vạn tuế, Man City. Nghe một chút này đình thai nhức góc tiếng hô đi, toàn bộ sân bóng cơ hồ là muốn nổ mạnh. Ở truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên cũng đều ở gân cổ lên đều, bọn họ kích động gương mặt đỏ bừng, hưng phấn thẳng dậm chân. Trương Dương, là Man City kiêu ngạo, vị này cầu tinh thậm chí thắng được đối thủ fans kính ý cùng vỗ tay. Mà đối với này đó Trung Quốc thể dục truyền thông người tới nói, loại này kiêu ngạo có càng nhiều ý nghĩa, bởi vì, Trương Dương là bọn họ đồng bào. Trương Dương vốn định chạy hướng khán đài hạ, cùng Man City fans cùng nhau chúc mừng ghi bàn, nhưng là hắn vừa mới chạy vội không có hai bước lộ. Đã bị một chúng đồng đội bao quanh vây quanh. Bọn họ chụp phủi Trương Dương, gào thét lớn, hưng phấn không thôi hướng về phía bọn họ số một cầu tinh đồng đội lớn tiếng kêu to. Mạc Đờ Dẹt gân cổ lên lớn tiếng kêu, Trương, 35 cái A, 35 cái. Này quá điên cuồng. Ronaldo cũng hưng phấn chụp phủi Trương Dương đầu, ngươi thật quá đáng. Một cái mùa giải tiến 35 cái cầu. Cái này làm cho ta sao mà chịu nổi. Về sau ai lại kêu ta ngoại tinh nhân, ta đều sẽ mặt đỏ. Cùng Man City vs Tottenham thi đấu đồng thời tiến hành còn có 4 chàng thi đấu. Lúc này, ở thi đấu phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, phía dưới xuất hiện một cái tức thời phụ đề tin tức. Thi đấu đệ 39 phút, Tottenham 22 Man City, Trương Dương ghi bàn. Đây là vị này Trung Quốc cầu tinh ở mùa giải này siêu cấp giải đấu chung đệ 35 viên ghi bàn. Đây là tân ghi bàn ghi lại. Nói như vậy, tất cả mọi người đã biết, Trương Dương hoàn thành hắn mùa giải này đệ tam 15 cái giải đấu nhập cầu. Tờ giờ mi ở lít giải đấu cho tới nay mới thôi lợi hại nhất tiên phong chính là hắn. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger không có cùng chính mình cầu thủ nhóm cùng nhau xem cầu. Hắn là cùng giáo luyện tổ cùng nhau ở trong phòng xem cầu, một bên xem cầu, một bên thảo luận. Thảo luận cái gì đâu, thảo luận Arsenal cái này mùa giải được mất, đừng nhìn Wenger ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Đối với Arsenal siêu Việt Man City nhìn như cực kỳ có tin tưởng, nhưng là, trên thực tế, Wenger chính mình trong lòng cũng minh bạch, trừ phi là kỳ tích xuất hiện, nói cách khác, Arsenal là không có khả năng siêu Việt Man City. Vì cái gì nói như vậy? Man City vì giải đấu trước 4 mục tiêu, nỗ lực một cái mùa giải, như thế nào sẽ ở cuối cùng thời khắc cho phép chính mình phạm sai lầm? Tuy rằng Wenger nói qua, Man City là một chi tân quân, không có gì kinh nghiệm, khả năng cuối cùng thời khắc băng bản. Loại này phân tích, có lẽ thích hợp khác sáng lập giai đoạn đội bóng, nhưng là, không thích hợp này chi Man City, bởi vì, Man City có Trương Dương. Trương Dương tuy rằng mới 22 một tuổi, nhưng là, đây là một cái đại tái kinh nghiệm phong phú cầu thủ, ở Marseille thời điểm, liền trở thành đội bóng tiến công cờ xí cùng số 1 xạ thủ, ở Champions League trung thiếu chút nữa làm Chelsea nuốt hận, mà ở Milan, Trương Dương trưởng thành vì một cái chân chính thế giới cấp cầu tinh, Champions League chờ đại tái kinh nghiệm. So Arsenal một ít lao tướng cũng không nhường một tấc, có như vậy một cái Trương Dương ở, Man City khác cầu thủ khả năng sẽ. Bởi vì kinh nghiệm không đủ cùng lo được lo mất, nhưng là, Trương Dương sẽ không. Cho nên, lúc riêng tư, Wenger cùng chính mình trợ thủ nhóm thảo luận Man City cùng Tottenham thi đấu thời điểm, liền nói quá, Man City có không đứng vững áp lực, liền xem Trương Dương biểu hiện như thế nào. Quả nhiên, Trương Dương ở thời khắc mấu chốt, một bắn một chuyền, vì Man City kiến công. Ngoài ra, còn có một cái ngoài ý muốn nhân tố, đó chính là Ronaldo. Vị này đã bị không ít người dán lên có thể suy xét xuất ngũ nhãn bờ ra dịu lao tướng, đột nhiên bùng nổ, đây cũng là Wenger không thể tưởng được. Đương nhiên, chính yếu chính là Trương Dương. Trương Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là, đã là Man City người tâm phúc. Wenger hiện tại chỉ có một ý niệm, chính là nếu thời gian có thể chạy ngược nói, hắn ở 2006 năm mùa hè, đối mặt Marseille 1.500 vạn đồng euro chào giá, tuyệt đối sẽ không có chút nào do dự. Trực tiếp đem Trương Dương ký xuống. Thậm chí là 2.000 vạn đồng euro, thậm chí là đối với Arsenal cùng Wenger tới nói là khó có thể tưởng tượng giá trên trời, giáo thụ đều sẽ không do dự. Đây chính là tờ giờ mi ở lít từ trước tới nay, là Champions League từ trước tới nay lợi hại nhất xạ thủ A. Chỉ tiếc, thời gian không có khả năng chạy ngược, cũng không có nếu, càng không có thuốc hối hận. Wenger thở dài, bỏ qua hắn, có lẽ là ta đời này hối hận nhất sự tình. Cuối cùng, trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 2-2, nửa trận đầu thi đấu hai bên cùng nhau phụng hiến 4 viên ghi bàn, nửa trận sau thi đấu hai bên đều không có ghi bàn. Ở toàn trường thi đấu tiến hành đến 80 đa phần chung thời điểm, khán đài thượng Man City fans, thay thế bổ sung tịch thượng Man City cầu thủ, truyền thông tịch thượng Manchester phóng viên, cùng với Trung Quốc các phóng viên, tất cả đều đã đứng lên, bọn họ đã gấp không chờ nổi chờ đợi chúc mừng cùng hoan hô. 2-2 điểm số, một cái thế hòa, đủ để bảo đảm Man City đội trước tiên một vòng tỏa định Champions League tư cách. Từ trước mùa giải giải đấu đệ thập danh, đến cái này mùa giải tiến vào UEFA Champions League, Trương Dương cùng hắn các đồng đội bị Man City fans nhóm coi là anh hùng. Đặc biệt là đem bít 4 Arsenal tễ đi xuống, mới có thể đạt được sau mùa giải Champions League tư cách, Trương Dương cùng Man City đội làm cũng đủ hảo. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, hiện trường cũng đã sôi trào, trong sân Man City cầu thủ, thay thế bổ sung tịch thượng Man City cầu thủ, Man City giáo luyện viên, nhân viên công tác, khán đài thượng Man City fans, tất cả mọi người kích động không được. Di cha họ thậm chí lập tức che lại mặt, hoa hoa khóc lên. Hắn chính là thật sự không nghĩ tới, có thể đi cùng Man City đội cùng nhau sát nhập Champions League. Man City lão đội trưởng Di chat. In càng là mắt hàm nhiệt lệ, hắn đến cuối cùng cũng vô pháp ức chế chính mình kích động, nhấc lên cầu ý che lại mặt, lao lệ tung hành. Tôn Kế Hải cũng là kích động mắt hàm nhiệt lệ, hắn cũng là Man City lao tướng, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể đi cùng Man City đội cùng nhau sát nhập Champions League, có thể thân khoác Man City cầu ý đá thượng Champions League. Nay cũng sẽ là Tôn Kế Hải lần đầu tiên bước lên Champions League sân khấu. Tái sau ngày hôm sau, toàn bộ England, toàn bộ châu Âu đều tại đàm luận Man City, đàm luận Trương Dương. England truyền thông là đem Man City đội cùng Trương Dương cùng nhau khích lệ, đối với Man City đội tỏa định sau mùa giải Champions League tư cách rất là tán thưởng. Đối với Trương Dương lấy 35 cầu sáng tạo tờ giờ mi ở Leeds đơn mùa giải ghi bàn ghi lại không tiếc khen ngợi chi tử. Châu Âu mặt khác chủ lưu truyền thông, chủ yếu là đem đưa tin trọng điểm đặt ở Trương Dương trên người. Trương Dương ở tờ giờ mi ở Leeds sử nữ mùa giải, đánh vỡ hai hạng ghi lại, hạng nhất là tờ giờ mi ở Leeds đơn chàng thi đấu ghi bàn ghi lại, hắn ở một hồi trong lúc thi đấu vào 7 cái cầu, này cơ hồ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi lại. Mặt khác hạng nhất chính là ở tờ giờ mi ở Leeds trên sân thi đấu, đơn mùa giải đã đánh vào 35 cầu, trở thành tờ giờ mi ở Leeds từ trước tới nay đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất xạ thủ. Phờ răng sờ phụt bản tán thường nói, hắn trời sinh chính là vì sáng tạo tới. Ở chinh phục Ligue 1 giải đấu cùng CJA giải đấu lúc sau, Trương lại đi ở chinh phục tờ giờ mi ở Leeds trên đường. La gạ tệ tờ tạ đéo lộ sờ hót vì Trương Dương hoan hô. Ở mùa giải trước, mọi người đều ở vì Trương Dương ở Man City tương lai lo lắng vị này thiên tài cầu tinh sẽ theo cái này đội bóng cùng nhau bình thường. Nhưng là, mùa giải sắp kết thúc, Trương Dương lại dẫn dắt Man City sát nhập sau mùa giải UEFA Champions League. Chính hắn cũng sáng tạo tờ giờ mi ở Leeds tân ghi bàn ghi lại. Vị này Trung Quốc cầu tinh, làm mọi người lại lần nữa đối hắn lau mắt mà nhìn. Ở giải đấu đệ 37 luân chiến bãi, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở Leeds giải đấu tích phân bảng tình huống, Man U đội cùng Liverpool tích phân đều đạt tới 81 phân, Man U bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế xếp hạng đệ nhất vị, Chelsea lấy 76 phân xếp hạng giải đấu đệ tam danh, Man City lấy 70 phân xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, Arsenal tích phân là 66 phân, Aston Villa kéo tích phân là 59 phân, cho nên Arsenal cũng tỏa định giải đấu thứ 5 danh. Đương nhiên, này khẳng định là Arsenal fans sở vô pháp tiếp thu cùng không muốn đối mặt thành tích. Đến nỗi một lần hắt như mặt trời ban trưa hắt mã Aston Villa kéo, bọn họ dẫn đầu thứ 7 danh Everton 2 phân, cho nên bọn họ tạm thời còn không thể đủ nói đã tỏa định UEFA cúp tư cách. Ở Man City sân khách cùng Tottenham thi đấu sau khi chấm dứt, đến tiếp theo luân giải đấu đã đến phía trước, suốt một vòng thời gian, Manchester thành phố này đều đắm chìm ở hưng phấn bên trong. Manchester thành phố này có vượt qua 70% người đều là Man City fans. Mà là Man City số 1 cầu tinh, làm đội bóng cờ sĩ, đội bóng lớn nhất công thần, Trương Dương, tự nhiên trở thành thành phố này kiêu ngạo. Ở phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi có thể thấy được thân xuyên Trương Dương 10 hào cầu events. 2009 năm 5 nguyệt 24 ngày, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở Leeds giải đấu đệ 38 luân thi đấu, cũng là cái này mùa giải thu quan chi chiến. Man City đội sân nhà nghênh đón bốn tận. Ngày này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi, toàn bộ sân bóng ở thi đấu bắt đầu phía trước, cũng đã trở thành tiếng hoan hô hải dương. Câu lạc bộ vì Man City cầu thủ cử hành hoàn toàn mới vào bàn nghi thức, ở cầu thủ nhóm người chàng thời điểm, toàn trường fans ở hiện trường quảng bá dẫn dắt hạ, mấy vạn người toàn bộ đứng dậy. Liên tục 3 lần hoan hô mỗi một cái cầu thủ tên. Fans nhóm ở hướng bọn họ cảm nhận chung các anh hùng tỏ vẻ kính ý. Đương quảng bá hô lên Trương Dương tên thời điểm, toàn bộ sân bóng không khí đạt tới tối cao. Chiều, toàn bộ sân bóng, thậm chí cơ hồ là toàn bộ thành thị, đều náo nhiệt vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Trận thi đấu này nhất điên cuồng trường hợp ở thi đấu tiến hành đến 73 phút thời điểm đi vào. Trương, nghe thế thanh siêu trường gôn thanh, ngươi liền biết đây là Trương Dương ghi bàn. Đây là Trương Dương nhận được mạc đờ dẹt truyền bóng lúc sau, cùng dỗ bị nổ làm cái đâm tường thức phối hợp sau, sắp nhập vùng cấm, đối mặt xuất kích bốn tần thủ môn, hắn xinh đẹp cửa treo đắc thủ. Đây cũng là Man City đội hôm nay thi đấu đệ tam viên ghi bàn. Đây cũng là Trương Dương ở cái này mùa giải giải đấu chung nhốt đánh vào đệ 36 viên ghi bàn. Vị này Trung Quốc cầu tinh, lại lần nữa đổi mới hắn ở một vòng phía trước vừa mới sáng tạo tân tờ giờ mi ở Leeds đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số cũng chính là 3-0. Trương Dương cùng hắn các đồng đội dùng một hồi thắng tuyệt đối vì bọn họ cái này có thể nói vĩ đại mùa giải họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Ở thu quan chiến sau khi chấm dứt, mùa giải cuối cùng tích phân xếp hạng tình huống cũng bị tỏa định. Man U đội cùng Liverpool đội tích phân đều là 84 phân, nhưng là Man U đội bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế tỏa định đệ nhất danh, đạt được 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu quán quân. The Z Liverpool mấy năm nay tới nay, lần đầu tiên khoảng cách tờ giờ mi ở League giải đấu quán quân như thế tiếp cận, nhưng là, lại lấy như vậy cực kỳ mỏng manh, thậm chí là nghẹn khuất phương thức bại bởi tử địch Man U, cuối cùng xếp hạng Á quân, toàn bộ Liverpool đều là một mảnh tiếc nuối cùng không phục thanh. Chelsea lấy 79 phân, đứng hàng đệ tam danh, bọn họ bắt được FA Cup quán quân, tránh cho hai tay chống chân xấu hổ cục diện. Man City lấy 73 phân đứng hàng đệ tứ danh, bọn họ là cái này mùa giải lớn nhất hát mã. Arsenal lấy 69 phân đứng hàng giải đấu thứ 5 danh. Đối với giáo thủ cùng The gần nở tới nói, này thật sự là một cái thất ý mùa giải. Aston Villa kéo lấy 62 phân, đứng hàng thứ 6 danh, đạt được UEFA Cup tư cách. Ở xạ thủ bảng thượng, Trương Dương nhốt đánh vào 36 cầu, lấy sáng tạo tân tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại phương thức, đạt được tờ giờ mi ở lít giày vàng. Mà ở mùa giải kết thúc ngày hôm sau, England bóng đá phóng viên hiệp hội liền công bố 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tốt nhất đội hình. Trận hình, 4-2-3-1. Thủ môn, Van der Sar, Mandu, có lẽ mặt khác thủ thành có càng nhiều, càng xuất sắc dập tắt lửa. Nhưng Hà Lan người lấy lệnh người ghé mắt đáng tin cậy tính sỏ xuyên qua cái này dài dòng mùa giải, này có thể là hắn cuối cùng một lần làm đội một thường quy chủ lực thi đấu. Liverpool thủ môn lôi nạp biểu hiện cũng thực xuất sắc, bất quá, ai làm Man U lực gáp Liverpool đoạt giải quán quân đâu. Hàng phòng ngự, Cách Luân, Johnson, Bọt Mù hắn thuận lợi tệ thân thiết xoáy cả kéo lộ ỉnh lần quốc gia đội, ở đau khổ dãy rủa Bọt Mù đội trung biểu hiện nhất quán xuất sắc, trợ công cùng phòng thủ cũng chưa nói. Cho nên hắn ngắn ngủi hấp dẫn Man U hứng thú, đương nhiên nếu ngài tin tưởng chính mình chỗ đã thấy đưa tin nói. Không khăn nghi, Man City toàn bộ mùa giải vì đội bóng phụng hiến ưu tú biểu diễn, câu lạc bộ thành công đến đích với Trương Dương lĩnh hàm tiến công tuyến, nhưng là, không khăn nghi tọa chấn hàng phòng ngự cũng kể công đến vĩ. Nghe nói, không khăn nghi hiện tại là Man U cùng Arsenal mục tiêu, nhưng là, muốn từ Man City đào người, hiện tại không giống như là năm trước mùa hè mùa giải bắt đầu thời điểm cho rằng dễ dàng như vậy. Man U là Man U mùa giải này khó có thể tin hàng phòng ngự thượng một viên Minh Châu, chỉ là ở đối Liverpool thi đấu bị lạc chính mình, có hắn Man U hàng phòng ngự phòng thủ kiên cố, tích thủy bất lậu, cuối cùng trợ giúp The Z để vịu vệ miệng tờ giờ mi ở League quán quân. Everton hậu vệ biên vệ ở cùng nghệ ra, áo lôi lợi áo kịch liệt cạnh tranh trung trổ hết tài năng, hắn vì Thái Phi đường toàn bộ mùa giải phụng hiến chính mình xuất sắc biểu hiện. Ở chính mình đường biên, phòng thủ đắc lực, tiến công hữu lực. Chỉ là Đà Vĩ, mặc ra từ Tân Thành Kiều, tiền vệ, khăn kéo Tây Ốt, Duy Cương Tottenham, phán định khăn kéo Tây Ốt ảnh hưởng tốt nhất phương thức là hắn ở Duy Cương cùng hộp vừa đều vẫn duy trì không tồi trạng thái. Mùa giải thượng nửa trình hiệu lực với Duy Cương thường xuyên là ở giữa sân đơn thương độc mã chiến đấu hăng hái, ở mùa đông chuyển hội lấy 1.400 vạn bảng Anh cao giá trị con người chuyển sẽ hộp vừa, hắn dùng nỗ lực chứng minh rồi chính mình giá trị, trợ giúp hộp vừa từ giáng cấp khu thoát thân, cuối cùng tê thân tích phân bảng thượng nửa khu. Alonso, Liverpool Alonso là mùa giải này The Z chiến tích tốt đẹp mấu chốt nhân vật, nhất đáng chú ý chính là, hắn khống chế thi đấu năng lực cải thiện đội bóng đá cầu phong cách. Ở năm trước mùa hè hắn cơ hồ bị bán ra cấp Juventus, mà hiện tại có đưa tin xưng lo sợ không yên ra Madrid đối hắn như hổ rình mồi. Nếu làm hắn rời đi, như vậy Benny tệ là cái đồ ngốc. Lại đặc, Di Tất Lim, hắn ở Man City trưởng thành, cũng trở thành câu lạc bộ cầu tinh. Sau lại đi Chelsea. Bị lạc ở London, trở lại Man City lúc sau, lại đào. Di Tất Philip lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Gơ giác, Liverpool ở cùng Oan Gia Lam bắt kịch liệt cạnh tranh chung, thành công được tuyển tờ VLA, bóng đá phóng viên hiệp hội, niên độ tốt nhất cầu thủ. Vì đội bóng phụng hiến đông đảo ghi bàn, trợ công, mai phục tại tiên phong phía sau sắm vai đệ nhị tiên phong nhân vật, vì The Z toàn bộ mùa giải phụng hiến khủng bố năng lực, hắn biểu hiện ủng hộ nhân tâm. Đầy đủ suy diễn chính mình tiêu chí tính gơ giác thời khắc. Vì đội bóng bắt được thắng lợi, đánh vào mấu chốt cầu, nhưng bất hạnh chính là, hắn cuối cùng vô pháp nâng lên bất luận cái gì quán quân cút. Tiên phong Cristiano Ronaldo, Manu cùng trước mùa giải so sánh với, hắn ghi bàn thiếu một nửa, nhưng hắn xếp hạng tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng vị thứ hai, ở quốc nội giải đấu là đại tái hình tuyển thủ, đặc biệt là ở châu Âu, nói thật, Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia cũng không có phạm phải quá nhiều sai lầm. Toàn bộ mùa giải vẫn duy trì tốc độ, lực lượng cùng chính xác độ. Vô luận là ở phía trước phong cùng đường biên đều giống nhau. Cùng Diêu nghe đồn còn chờ quan sát, nhưng hiện tại chúng ta có thể khâm phục hắn tiếp tục lấy được thành công dạ tâm, cùng với có thể dễ như trở bàn tay mà xử nó trở thành hiện thực. Trương Dương, Man City hắn là tờ giờ mi ở lít giày vàng, 36 viên ghi bàn, đây là tân ghi lại. Hắn ghi bàn số cơ hội là xạ thủ bảng đệ nhị danh, FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ, ở rổ tỉnh gôn đần bản tuyển thủ, cờ giết ti Ano Zonano ghi bàn gấp 2, Trung Quốc cầu tình không hề nghi ngờ sẽ xuất hiện ở tốt nhất tiên phong vị trí. Đương nhiên, ghi bàn số không phải cân nhắc Trương Dương thành tiểu duy nhất tiêu chuẩn, hắn là Man City cờ xí, làm ánh trăng sau mùa giải muốn đi Champions League, Trương Dương kể công đến Vĩ, Trung Quốc cầu tinh là sở hữu Man City fans trong lòng anh hùng, hắn là một cái hiện tượng. Đợt, các vị đại đại, đầu heo nhược nhược cầu vé mời. Chương 126, truyền thừa. Man City đội cuối cùng ở 2008-2009 mùa giải xếp hạng tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ tứ danh, bọn họ đạt được 2009-2010 mùa giải Champions League tư cách. Tuy rằng ở cái này mùa giải không có đạt được bất luận cái gì hạng nhất quán quân, nhưng là, đối với Man City tới nói, này tuyệt đối là một cái siêu cấp vĩ đại mùa giải. Đây là ạp giả chát so tập đoàn tài chính nhập chủ Man City lúc sau cái thứ nhất mùa giải, đội bóng liền xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, ản phạ y mổ khâm điểm số 1 cầu tình Trương Dương càng là quý vì tờ giờ mi ở lít từ trước tới nay lợi hại nhất giày vàng, cho nên, ở mùa giải chính thức kết thúc ngày hôm sau. Man City câu lạc bộ vì đội bóng cử hành long trọng chúc mừng. Ngày này, vô số Man City fans đi vào Manchester thị chính sân bóng, có chút fans cả nhà đều là Man City fans, bọn họ cả nhà tổng động viên đi vào sân bóng, tận tình hưởng thụ này hạnh phúc thời khắc. Lần này khánh công tiệc tối trải qua câu lạc bộ tỉ mỉ kế hoạch, ở không có đạt được bất luận cái gì một cái quán quân dưới tình huống, tổ chức khánh công tiệc tối, đây cũng là vì hướng mọi người cho thấy câu lạc bộ cao tầng một loại thái độ. Đầy đủ khẳng định cùng tán dương Trương Dương cùng hắn các đồng đội ở cái này mùa giải lấy được vĩ đại thành tích. Câu lạc bộ muốn dựa thế bốn phía nhuộm đẫm Man City ở qua đi cái này mùa giải lấy được vĩ đại tiến bộ. Đối với vinh quang thiếu hụt Man City tới nói, bọn họ quá yêu cầu vinh quang, quá yêu cầu anh hùng. Đối với Man City câu lạc bộ cao tầng tới nói, đặc biệt là đối với ạp dạ chát so tập đoàn tài chính tới nói, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này tăng tiến cùng Man City fans quan hệ. Man City câu lạc bộ cao tầng tổ chức cái này khánh công sẽ, Trương Dương là tiêu điểm, là tuyên truyền trọng điểm, thậm chí là duy nhất trọng điểm. Trương Dương là Man City đội đạt được giải đấu đệ tứ danh lớn nhất công thần, mà ở tập thể vinh dự ở ngoài, Trương Dương cũng là tờ giờ mi ở lít từ trước tới nay nhất có thể ghi bàn giày vàng. Trương Dương lấy một cái giày vàng cùng giải đấu đệ tứ danh kết thúc chính mình ở Man City cái thứ nhất mùa giải. Cái này mùa giải đối với hắn tới nói là cực kỳ thành công. Tuy rằng đội bóng cũng không có đạt được bất luận cái gì quán quân, chính là Man City đội nhiều năm trôi qua lúc sau lại lần nữa sát nhập Champions League. Cho dù là Man City một ít tóc trắng xóa lao fans, bọn họ nơi sâu thẳm trong ký ức, muốn tìm được Man City thượng một lần chém giết ở Champions League ký ức, cũng thực khó khăn. Trương Dương bắt được 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giày vàng, đây là hắn từ xuất đạo tới nay, bắt được đệ tứ giải đấu tốt nhất xạ thủ. 2005-2006 mùa giải. Trương Dương bắt được Ligue 1 giải đấu giày vàng. 2006-2007 mùa giải, Trương Dương liên tục Ligue 1 giải đấu giày vàng. 2007-2008 mùa giải, Trương Dương bắt được CJA giải đấu giày vàng. 2008-2009 mùa giải, Trương Dương bắt được tờ giờ mi ở lít giải đấu giày vàng. Từ nơi này chúng ta có thể nhìn đến, Trương Dương này 4 cái tốt nhất xạ thủ tất cả đều là liên tục bắt được, nói cách khác từ tiến vào đến đội 1 đá cầu tới nay. Hắn liền không có làm giải đấu tốt nhất xạ thủ bên là quá. Đây là phi thường ghê gớm thành tích. Nói như vậy, một người tiên phong, ở chính mình sở hiệu lực giải đấu có thể liên tục tốt nhất xạ thủ, đã xem như nhất lưu tiêu chuẩn. Nếu chuyển sẽ tới mặt khác giải đấu còn có thể bắt được tốt nhất xạ thủ, đó chính là thế giới cấp. Chính là Trương Dương không chỉ có ở hiệu lực 3 cái giải đấu còn đều có thể bắt được tốt nhất xạ thủ, hơn nữa vẫn là liên tục. Hắn từ xuất đạo tới nay, cho dù là ở nơi giải đấu xử nữ mùa giải, cũng không có làm quán quân bên là quá. Đây là cỡ nào đáng sợ thống trị lực a. Hơn nữa, càng vì làm cho cả châu Âu khiếp sợ chính là, Trương Dương liên tục 4 cái giày vàng, trong đó có 3 lần là đánh vỡ nơi giải đấu ghi bàn ghi lại đạt được. Này nhưng thật sự là quá ghê gớm thành tựu. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót vì Trương Dương đẩy ra chuyên mục, bọn họ như vậy tới đánh giá vị này Trung Quốc cầu tinh. Giới đá banh chưa từng có xuất hiện quá như vậy một vị cầu tinh, hắn không ngừng đánh vỡ kỷ lục. Hắn sở biểu hiện ra ngoài thống trị lực làm người khiếp sợ. Chưa từng có một cái cầu tinh có thể như là Trương Dương như vậy có như vậy điên cuồng biểu hiện, có thể trở thành hắn fans, có thể nhìn đến Trương Dương thân khoác chính mình thích đội bóng cầu y, này không hề nghi ngờ là hiện tại sở hữu fans nhất chờ mong sự tình. Cứ việc một ít fans đối hắn hận thấu xương. Trương Dương xuất sắc biểu hiện, cho dù là dùng thế giới cấp cầu tinh tới hình dung, đều có chút không cách nào hình dung hắn vĩ đại. Mà Man City đội có được Trương Dương, này không thể nghi ngờ là cái này đội bóng nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Man City câu lạc bộ ở Khánh Công sẽ thượng, cũng rất có muốn đem Trương Dương đắp nặn thành câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu tinh, đắp nặn vì đường kim giới đá banh no một tư thế. Cái này ban đêm Manchester thị chính sân bóng, là hạnh phúc Hải Dương. Làm fans nhóm điên cuồng thời khắc đi vào, vốn dĩ ánh đèn lộng lẫy sân bóng mà ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống dưới, chỉ có mấy thuốc đèn tụ quang đèn trụ hội tụ đến cùng nhau hợp thành hình tròn cột sáng. Theo sát, Man City cầu thủ nhóm, một đám ở cột sáng bao phủ từ đường đi chạy ra, bọn họ một bên chạy ra, một bên vỗ tay, hướng fans vỗ tay thăm hỏi, bọn họ thu hoạch chính là fans nhóm điên cuồng hoan hô. Bọn họ một người tiếp một người chạy ra, hiện trường tiếng hoan hô liên miên không dứt. Lao tướng Tôn Kế Hải, cùng với mùa giải này biểu hiện xuất sắc Khổng Khăn Nghi, lại đặc. Di Tất Lim, Mạc Đờ Dẹt cùng với Dô Bì Nhồ đám người, đã chịu tiếng hoan hô rõ ràng muốn cao thượng một tầng. Ronaldo là đếm ngược cái thứ ba ra tới, hắn tuy rằng là mùa đông chuyển hội gia nhập đội bóng, đi vào Man City mới nửa cái mùa giải, vì Man City chỉ là vào mấy cái cầu mà thôi, nhưng là, Ronaldo lực ảnh hưởng là sâu xa, hơn nữa, Man City fans cũng đem Ronaldo ở Man City trọng sinh, coi là đội bóng kiêu ngạo. Cũng cho rằng đây là một cái hảo dấu hiệu. Ngoại tinh nhân đã chịu fans nhóm nhiệt liệt hoan hô. Man City đội là đội trưởng Di Chát. In là đếm ngược cái thứ hai chạy ra, vị này lao tướng lão lệ tung hành, hắn một bên chạy vội, một bên vỗ tay, Man City fans đứng dậy, hướng vị này lao tướng kính chào. Cuối cùng, đến phiên Trương Dương. Trương Dương thân xuyên 10 hào cầu y y, trên cổ hệ Man City cờ đội, thật giống như là áo choàng giống nhau, hắn trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, xuất hiện ở đại gia tầm nhìn nội. Man City từ trước tới nay đệ nhất vị giày vàng cầu thủ. Đương kim giới đá banh lợi hại nhất tiên phong, xuất hiện ở thị chính sân bóng. Làm hoan hô chúng ta tên của hắn, bị mời tới chủ trì cái này khánh công tiệc tối ẹt đi. Gợt hương phấn mà hô. Nhìn đến Trương Dương xuất hiện, toàn bộ sân bóng không khí đạt tới một cái. Trương Dương đi đến một nửa, hắn nhìn đến đội trưởng In chạy tới. Trương, chờ một chút. In nói. Làm sao vậy? Đội trưởng. Trương Dương nghi hoặc hỏi. In đột nhiên cười, vị này Ireland lao tướng từ chính mình cánh tay thượng tháo xuống đội trưởng phù hiệu tay áo, sau đó hắn ở đội trưởng phù hiệu tay áo thượng hôn môi một ngụm, đem đội trưởng phù hiệu tay áo đưa cho Trương Dương. Đội trưởng, tiếp được, chính là, không có gì chính là. In nghiêm túc nói, hắn nhìn vị này tuổi trẻ đồng đội, trên mặt mang theo tươi cười, nói, đội trưởng phù hiệu tay áo mang ở cánh tay của ta thượng, lớn hơn nữa nguyên nhân là ta tư cách lao mà thôi. Ta năng lực giống nhau, nhưng là, ta ái này chi đội bóng, ta thâm ái nơi này. Hiện tại, ta đã biết, ta có thể yên tâm đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao ra đi. Bởi vì, ta tìm được rồi so với ta xuất sắc rất nhiều, có thể dẫn dắt đội bóng đi tới ra hỏa kia. Trương Dương theo bản năng nhìn về phía chủ tịch đài, hắn hoài nghi đây là câu lạc bộ cao tầng an bài. Đừng nhìn, Trương. In động tình nói, đây là ta chính mình vừa rồi đột nhiên làm ra quyết định. Trương, ngươi có thể làm thực hảo. Nói. Hắn vô vô Trương Dương bả vai, ta chính là có tư tâm, ta hy vọng ở ta xuất ngũ trước, có thể nâng lên tràm ti on liquid. Đây chính là ta tưởng cũng không dám tưởng cúp A, hiện tại lại khả năng thực hiện, cầm đi đi. Người tiếp được không chỉ là đội trưởng phù hiệu tay áo, còn có trách nhiệm, còn có chờ mong, còn có mộng tưởng, bao gồm ta mộng tưởng, đây chính là thực trầm trọng Nga. Ỉn tệ nháy mắt. Trương Dương đột nhiên cảm giác cái mũi có chút lên men. Xem ngơ ngẩn mà nhìn lao đội trưởng, nói thật. Trương Dương chính mình vốn dĩ có chút xem thường ỉn, cũng cho rằng ỉn thực lực giống nhau, làm đội bóng đội trưởng, khuyết thiếu một ít quyết đoán. Đương nhiên, Ireland người là người hiền lành, từ tổng thể đi lên nói, vẫn là thực đã chịu Trương Dương tôn kính. Nhưng là, Trương Dương giờ phút này lại bị cái này chính mình có chút xem thường lão đội trưởng cảm động, hắn thật sâu nhất thiết cảm nhận được ỉn đối với bóng đá ái, đối với cái này đội bóng ái, đối với cái này sân bóng ái, đương nhiên, còn có cùng hắn giống nhau đối với vinh quang khát vọng cùng theo đuổi. Đội trưởng, Trương Dương đột nhiên vành mắt đỏ hồng, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm. Đột nhiên, Trung Quốc cầu tình đối với Ireland cầu tình kinh cái chào theo nghi thức quân đội. Man City lão đội trưởng bị Trương Dương cái này động tác làm cho sửng sốt, hắn trở về cái không thế nào tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Ở mấy vạn người chứng kiến hạ, hai đời lãnh tụ hoàn thành giao tiếp, Trương Dương từ ỉn trong tay tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhìn đến hai người cho nhau kính chào theo nghi thức quân đội, toàn bộ sân bóng. mặc kệ nam nữ già trẻ đều điên rồi giống nhau kinh thanh hét lên. Ở chủ tịch trên đài, bao gồm Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ ở bên trong mọi người cũng đều từ khiếp sợ chung đi ra, bọn họ phát ra hoan hô. Đây là ai chủ ý? Này cũng thật đồng. Một vị cổ đông nói. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ nhìn về phía câu lạc bộ tổng giám đốc khó khắc, người sau lắc đầu, này không phải ta an bài, là bọn họ, là cầu thủ nhóm chính mình chủ ý đi. Đạn Phả Y Mộ nhìn thoáng qua sân bóng trung ương, hắn như suy tư gì gật gật đầu. Trương Dương trong tay cầm đội trưởng phù hiệu tay áo, hắn nhìn Di Chát. In bóng dáng dần dần biến mất ở trong bóng đêm, nhìn không thấy. Bởi vì giờ phút này, toàn bộ sân bóng thảm cỏ thượng, chỉ có Trương Dương chính hắn đứng thẳng địa phương là có ánh sáng. Trương Dương bán ra nện bước, hắn bước chân không mau, cũng không chậm, thực ổn. Hắn di động bước chân, cột sáng đi theo di động. Tất cả mọi người nhìn hắn. Đi rồi mấy chục bước lúc sau, Trương Dương dừng lại bước chân, hắn tay trái nhắc tới, sau đó đặt ở ngực trái. Đó là cầu trên áo Man City đội huy vị trí, hắn mặt khác một bàn tay bắt lấy vừa mới từ trước nhậm đội trưởng trong tay tiếp nhận tới đội trưởng phù hiệu tay áo, hướng về bầu trời đêm cao cao dơ lên. Trong phút chốc, mặc kệ là khán đài thượng fans, vẫn là sân bóng thượng hắn các đồng đội, đều dơ lên hai tay, miệng phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Bọn họ ở kêu. Vạn tuế, Trương Dương. Vạn tuế. Man City. Trương Dương nước mắt rốt cuộc vô pháp ức chế, hắn tùy ý nước mắt chảy xuống, hắn há to miệng. Lớn tiếng kêu, đây là ta ngộng từng nơi, đây là ta lộ, ta ái nơi này, ta yêu ngươi các ngươi. Vạn tuế, Man City. Trương Dương lớn tiếng kêu, vạn tuế, chúng ta là quán quân. Toàn trường đi theo hắn kêu, vạn tuế, chúng ta là quán quân. Cứ việc bọn họ không có đạt được bất luận cái gì quán quân, nhưng là, tất cả mọi người ở lớn tiếng kêu, có người kêu đến khàn cả giọng, có chút kích động thậm chí hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không có cảm thấy mất mặt. Quá vãng lịch sử, là quá vãng. Tương lai vinh quang, thuộc về hiện tại dưới chân lộ. Bọn họ, khát vọng vinh quang. Cho dù là Man City câu lạc bộ cao tầng cũng không nghĩ tới, bọn họ lâm thời quyết định làm cho cái này khánh công tiệc tối sẽ như thế thành công. Cái này ban đêm, cái này mỹ lệ ban đêm, thị chính sân bóng, phát sinh này hết thảy, rất nhiều người, bao gồm fans cùng cầu thủ, thậm chí là giáo luyện viên cùng câu lạc bộ nhân viên công tác, bọn họ vĩnh viễn đều nhớ rõ, lúc nào cũng nhớ tới. Vẫn như cũ cảm thấy ở sâu trong nội tâm kia một tia xúc động. Đợt, cầu vẽ mời các loại cầu. Chương 127, ta là hướng về phía Trương Dương tới, ngươi còn có thể nói. Gì? Mùa giải kết thúc. Đội bóng nghỉ, Trương Dương cùng hắn các đồng đội giống nhau, giao tranh một cái mùa giải, hiện tại bắt đầu hưởng thụ bọn họ kỳ nghỉ. Hiện tại, truyền thông nhất chú ý chính là chuyển sẽ thị trường. Ở năm trước mùa hè, Man City tạp tiền tổ đội một lần là cái chê cười. Áp giả chát so người mua cái này câu lạc bộ sau, đủ loại điên cuồng thả quái đản mua người hành vi, thực cho người ta thổ tài chủ vào thành ngốc nghếch lắm tiền ấn tượng. Dù bị nổ vốn định đi Chelsea, bọn họ lăng là nửa đường cướp tân nhân đem hắn kiếp đi Manchester, bẹt bạ tổ vẫn luôn muốn đi Man U, bọn họ lại ở cuối cùng thời điểm ném tiền bao ý đồ hành đao đoạt ái. Xem tiền phân thượng, lại đặc. Di tất phim, bờ gì trệ, cắt văn, Đức Dung cùng khổng khăn nghi, một người tiếp một người, chạy trở về. Gia nhập, đương nhiên, nhất điên cuồng chính là bọn họ tạp ra 7.500 vạn bảng Anh, mua vào Trương Dương, đem vị này đường kim giới đá banh số 1 số 2 đỉnh cấp cầu tinh thu vào trong túi, này cũ. NG làm không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, không ít người còn đang chờ xem Man City chê cười đâu, bọn họ kết luận cứ việc có được Trương Dương chờ cầu tinh, Man City thành tích cũng nhất định là thảm không nỡ nhìn. Nhưng là, ở một cái mùa giải lúc sau, Trương Dương lấy 36 cầu sáng tạo tờ giờ mi ở lít ghi lại phương thức bắt được tờ giờ mi ở lít giày vàng. Hắn dẫn dắt Man City đội bắt được tờ giờ mi ở lít đệ tứ danh thành tích, sát nhập 2009-2010 mùa giải Champions League. Lúc này, những cái đó đã từng cười nhạo Man City, chờ xem Man City chê cười người, nhất định không cảm thấy Man City buồn cười. Hơn nữa, lộ thấu xã tuân ra một cái nổ mạnh tính tin tức. Khống chế Man City cổ phần ạp dạ chát so gia tộc đã chịu Man City bắt được Tram Tí Hon Lít từ cách hảo thành tích kích thích, bọn họ đã bộ hiện bọn họ ở bà khắc lai ngân hàng 11% cổ phần, mạng tô nhị tủ trưởng tay cầm 500 triệu bảng Anh kết xù tiền mặt, chuẩn bị khắp nơi tạp tiền mua người. Người Ả Dập phải dùng bọn họ dầu mỏ, kiến tạo một cái lấy Trương Dương vì trung tâm siêu cấp đội bóng. Lộ thấu xã, truyền thông đều ở nghị luận, đã sát nhập Tram Tí Hon Lít Man City. Trong tay nắm có 500 triệu bảng Anh phí huyền nhượng Man City, ở cái này mùa hè, sẽ nhấc lên cái dạng gì sóng gió. Đương nhiên, hiện tại chuyển sẽ thị trường vừa mới mở ra, Man City cho dù là có đại động tác, cũng sẽ không thực mau. Hiện tại, chuyển sẽ thị trường chung nhất đã chịu chú ý chính là Kaká từ AC Milan chuyển sẽ đi Real Madrid chuyển không khí hội nghị sóng. Florentino nặc được tuyển vì Real Madrid tân nhiệm chủ tịch, vị này cá sấu khổng lồ trở thành Real Madrid tân chủ tịch tin tức xác định lúc sau, truyền thông liền chém đinh chặt sắt nói, cái này mùa hè sẽ là một mảnh tinh phong huyết vũ, ở Man City tay cầm tuyệt bút phí huyền nhượng, phải vì sau mùa giải chinh chiến Champions League tiếp tục chiêu binh mãi mã đồng thời. Florentino nặc cũng thế tất muốn ở cái này mùa hè bắt đầu chế tạo hắn gã nạ cái cổ nhị kỳ. Lập tức, truyền thông đem Kaká cùng Real Madrid liên hệ tới rồi cùng nhau. Trên thực tế, Kaká chuyển sẽ Real Madrid phim truyền hình đã sớm trở nên dài dòng. Tây Ban Nha mạ cả đầu tiên dành trước tuyên bố bờ ra dự cầu tình Kaká chuyển sẽ Real Madrid một chuyện tiếp cận hoàn thành tin tức. Dựa theo nhà này Real Madrid tiếng nói truyền thông cách nói, Real tân chủ tịch Florentino nặc vì vị này AC Milan trung tâm cầu thủ khai ra 6.500 vạn đồng euro giá trên trời, đổ bộ bẹt mạ vẹ sau Kaká đem được đến một phần lương 1 năm 900 vạn đồng euro 5 năm hiệp ước, hơn nữa Kaká cùng Real câu lạc bộ các có được 50% chân dung quyền. Ở Kaká chuyển sẽ Real Madrid nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Gagliani hành tung liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Ta hiện tại ở Milan. Người ở Madrid Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani hiển nhiên không nghĩ làm truyền thông biết hắn hành tung. Nhưng cái này nói dối thực mau đã bị vạch trần, truyền thông thông qua tuần tra chuyến bay tin tức biết được, Gagliani cưỡi chuyến bay đã sớm đến Madrid, lúc này, Gagliani không thể không thừa nhận đích xác đang ở Madrid, bất quá là vì tham gia Florentino nặc được tuyển Real tân chủ tịch chúc mừng tiệc tối. Nhưng là, truyền thông lập tức chỉ ra, cùng Gagliani cùng nhau bay đi Madrid còn có cả phụ thân bác Tư Khoa. Cùng Florentino nặc năm đó chế tạo gạ nạ cái cổ khi giống nhau, dẫn đầu phơi liêu cả chuyện sẽ sắp hoàn thành vẫn cứ là tắc người ra đi ô. Bọn họ lộ ra Florentino nặc, gạ lì ạ nỉ cùng cả phụ thân cộng tiến bữa tối nội dung. Bởi vì nên ra đi ô ở Real trọng đại quyết sách vấn đề thượng tin tức luôn luôn chuẩn xác, bởi vậy theo sau Tây Ban Nha các nhà truyền thông lớn đều đăng ra Milan cùng Real liền cả chuyện sẽ đạt thành nhất trí tin tức. Kỳ thật ở cả vấn đề thượng, câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani luôn luôn thái độ chính là lưu lại vị này đội bóng trung tâm. Nay cùng năm trước mùa hè Trương Dương chuyển sẽ đi Man City thời điểm chuyện xưa là cỡ nào tương tự à? Nhưng bất đắc dĩ đội bóng lao bản Berlusconi đã hạ quyết tâm phải dùng cả bộ hiện. Ở Gagliani vừa mới tỏ vẻ cả sẽ lưu tại Milan thời điểm, Berlusconi nhưng thật ra có vẻ thực thản nhiên, ta xác thật vô pháp bảo đảm chúng ta có thể lưu lại cả, bởi vì bọn họ xác thật cho rất nhiều tiền. Trên thực tế, về hay không chuyển sẽ Real Madrid sự tình, luôn luôn ôn hòa cả cũng trở nên thực mẫn cảm. Tại Serie A giải đấu sau khi chấm dứt, rời đi Milan đi bờ ra dự chuẩn bị chiến tranh lật cúp dự tuyển tái thời điểm, luôn luôn ôn hòa cả ở sân bay thiếu chút nữa cùng hai gã phóng viên phát sinh xung đột, ta nói lại lần nữa, cuối cùng một lần, ta không nghĩ rời đi AC Milan. Mà ở bờ ra dự quốc gia đội cuộc họp báo thượng, cả tự nhiên vẫn là tiêu điểm, AC Milan vẫn là Real. Ngài viết đi. Ta hy vọng tiếp tục cùng AC Milan cùng nhau thắng được thắng lợi. Mà đương Gagliani đã đi Madrid cùng Real đàm phán tin tức truyền ra sau, cả thái độ cũng đã xảy ra 180 độ chuyển biến, nếu có cái gì tin tức muốn tuyên bố, cũng nên là từ AC Milan tới tuyên bố. Bất quá, Sport tuôn ra mánh liêu, cả sở dĩ suy xét chuyển sẽ rời đi Milan, tuy rằng rất lớn trình độ thượng là bởi vì phụ thân hắn bác Tư Khoa ở sau lưng xúi giục, nhưng là, còn có một cái nhân tố cũng không thể không để. Đó chính là năm trước mùa hè, Milan bán đi Trương Dương, này cũng làm cả rất bất mãn, hắn cho rằng này không phải một cái có dã tâm hào môn nên làm ra hành động. Tại đây Thiên đưa tin cuối cùng, Sport chào phung nói, cả có lẽ cũng không biết, Trương Dương rời đi Milan, rất quan trọng nguyên nhân, chính là bởi vì phụ thân hắn bác Tư Khoa hướng Berlusconi tạo áp lực, yêu cầu xác lập cả tuyệt đối trung tâm địa vị tạo thành hậu hoạn. Đương nhiên, suy xét đến Sport cùng Trương Dương cùng với Milan không hữu hảo quan hệ, cái này đưa tin thật sự là thoát khỏi không được châm ngòi ly gián hiểm nghi đâu. Cả cùng Real chuyện xưa mắt thấy tựa hồ liền phải đại kết cục, nhưng là, lại ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện ở biến số. Liên ở Tây Ban Nha cùng Italy hai nước truyền thông cơ hồ đều cho rằng cả chuyện sẽ Real cơ bản hoàn thành sau. Tờ Giờ Mi ở Lít Hảo Môn Chelsea lại dùng càng cao báo giá làm cuối cùng một bác. Lam quân tân chủ soái Ancelotti cũng điện thoại liên hệ gạ Ly An Y. Áp giả cấp Milan cuối cùng báo giá ở 7.000 vạn bảng Anh tả hữu, cũng chính là 8.000 vạn đồng euro tả hữu, ước chừng so Real ra giá cao hơn 1.500 vạn đồng euro. Hơn nữa vừa mới ở Milan tan học Ancelotti lại nói tiếp đối cả có ơn chi ngộ. Lúc này, cả chuyển sẽ lập tức lại trở nên khó bể phân biệt. Liên ở toàn bộ bóng đá rơi ánh mắt đều bị cả chuyển sẽ hấp dẫn khi, Man City cũng đã lặng lẽ hoàn thành 1.200 vạn thu mua duy kéo đội trưởng Bạ Di động tác, ở mùa hạ chuyển sẽ thị trường tạp tiền thế công trung đoạt chạy thành công. Đây cũng là nay hạ tờ giờ mi ở lít hoàn thành đệ nhất bút ngàn vạn cấp trọng bảng chuyển sẽ. Ra lôi tư. Bạ Di chuyển sẽ xét đánh không kịp bưng hai, từ duy kéo học phỉ xỉ OF sẽ quải ra đàm phán thông cáo đến cuối cùng hoàn thành, chỉ dùng không đến 12 giờ. Dựa theo truyền thông cách nói là, Man City khai ra 11 vạn bảng Anh giá trên trời Chu Tân lại làm Bạ Di vô pháp kháng cự. Vẫn luôn mơ ước duy kéo đội trưởng Liverpool tuy rằng dùng 8 vạn bảng Anh Chu Tân tham gia Champions League cơ hội cầu dẫn, nhưng bất đắc dĩ, Man City khai ra lương đồng càng thêm hậu đãi. Hơn nữa, Man City cũng có Champions League dự thi tư cách. Truyền thông cũng lời nói đùa, hiện tại đối với hảo môn tới nói, vấn đề lớn nhất không chỉ là Man City có tiền, vấn đề lớn nhất Man City không chỉ có tiền. Còn có thể đủ đá Champions League, nói như vậy, trong túi ngượng ngùng hào môn không bao giờ có thể dùng có thể tham gia Champions League tới cùng Man City cạnh tranh. Bất quá, Man City báo chiều ở vì ra lôi tư. Bạ Di đã đến hoan hô đồng thời, cũng phân tích Bạ Di không có lựa chọn Liverpool nguyên nhân, đó chính là năm trước Liverpool chuyển sẽ cho Khôi Hải làm cho ra lôi tư. Bạ Di đã rất mệt, hắn không nghĩ lại đến một lần, càng quan trọng là, lấy bẹn ỉ tệ không đâu vào đầu thay phiên pháp tác. Ai có thể bảo đảm ở The Z liền xác định vững chắc đầu phát. Ở tia chấp chuyển sẽ sau đã tùy tam sư quân đoàn đến ạn mạ tỷ trước Gaston Duy kéo đội trưởng nói, sang năm lượt cúp là ta suy xét quan trọng nhân tố, ta cảm thấy ở Man City ta có thể đánh thượng chính mình thích nhất vị trí, cũng sắm vai quan trọng nhân vật. Nhưng cái này giải thích vô pháp nói rõ chính là, ở Duy nuôi cũng là làm bằng sắt chủ lực, hơn nữa vẫn là đội bóng đội trưởng đâu. Phẫn nộ Duy kéo fans giận mắng trước đội trưởng là dù à cùng thấy tiền sáng mắt phản đồ. Áp phích thượng quần áo cũng bị người xóa và sửa thành người Ả Rập trường bào. Bạ Di chạy nhanh phát biểu thư ngỏ, hướng Duy kéo fans xin lỗi, câu lạc bộ cùng giáo luyện đều nỗ lực khuyên bảo ta lưu lại, cũng cho ta cung cấp một phần mỹ rượu hợp đồng, nghe nói cũng là 8 vạn bảng Anh chú thân, ta đối này tỏ vẻ cảm tạ. Nhưng ta cuối cùng quyết định, đây là ta cùng Duy kéo chia tay thời cơ tốt nhất, đội bóng có rất nhiều người trẻ tuổi, tiền đồ vô hạn. Mà ta yêu cầu tân khiêu chiến, ta phi thường lo lắng cho mình sẽ lâm vào đình trệ. Lâm vào một cái thoải mái mảnh đất không thể tự thoát ra được. Cùng, Man City chủ soái Hù Phẹt nói chuyện xong lời nói, ta liền biết chuyện này định rồi, ta cũng không hy vọng đem chuyện sẽ cho Khôi Hải kéo đến quá dài. Tuy rằng ở xin lỗi tin trung chỉ tự không đề cập tới Trang Tí On Lít này bốn chữ, nhưng bà gì vẫn là cường điệu, Man City là một nhà đang ở khiêu chiến quan trọng cúp đội bóng. Bọn họ đã dùng một cái mùa giải tới chứng minh bọn họ vĩ đại. Câu lạc bộ trường kỳ cùng ngắn hạn kế hoạch cũng cho ta tin phục. Bọn họ rất có tiềm lực, hơn nữa mùa hè còn sẽ tiếp tục tiến người. Như ý mua nhập Bạ Di Hù Phẹt cũng lập tức hộ nghẽ, bất luận cái gì đánh tới này trình độ cầu thủ, vốn dĩ cũng đã là phu ông. Đối với như vậy cầu thủ tới nói, tiền vĩnh viễn không phải quan trọng nhất nhân tố, quan trọng là ở bóng đá trong lịch sử lưu lại ân ký. Man City sẽ không chịu những cái đó căn bản vô pháp trợ giúp đội bóng người tạp tiền, quan trọng là bắt lấy chính xác cầu thủ. Bạ Di có thể đem Man City mang nhập càng cao tiêu chuẩn, hắn là một cái lãnh tụ. Hắn đã đến, cũng có thể làm chúng ta hấp dẫn cái khác cao cấp cầu thủ. Aston Duy kéo fans vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, truyền thông cũng lại nói ra lôi tư. Bạ Di là tham tài quỷ. Dưới tình huống như thế, ra lôi tư. Bạ Di tung ra đòn sát thủ, hắn học tập năm trước mùa hè mạc đờ dẹt, nói như vậy nói, có thể cùng Trương Dương cùng nhau đá cầu. Đây là bất luận cái gì cầu thủ mộng tưởng, ta khát vọng cùng hắn cùng nhau truy đuổi càng nhiều vinh quang. Hào đi, ra lôi tư. Bạ Di nói như vậy. Truyền thông còn có thể đủ nói cái gì, bởi vì, nhân gia cùng năm trước mạc đờ dẹt giống nhau, đều là hướng về phía Trương Dương tên tuổi đi. Ngươi còn có thể đủ nói cái gì? Vì cái gì ra lôi tư? Bạ Di không đi Liverpool? Bởi vì, Liverpool không có Trương Dương. Man City tân nhiệm đội trưởng Trương Dương, ở nghỉ phép rất nhiều, cũng lập tức hoan nghênh nói, Bạ Di gia nhập, thuyết minh Man City lực hấp dẫn xưa đâu bằng nay. Chương 128, thăng cấp chính tái. 2009 năm mùa hạ chuyển sẽ thị trường, chú định đáng giá ghi khắc. Cả chuyển sẽ Real Madrid phim truyền hình, rốt cuộc có tan hát tập. Real Madrid câu lạc bộ ở tháng 6 năm ngày chính thức tuyên bố, AC Milan cầu tình chính thức gia nhập, bờ ra Real người giá trị con người đạt tới 6.500 vạn đồng euro, này cũng khiến cho cả trở thành giới đá banh từ trước tới nay giá trị con người đệ nhị cao cầu thủ, giá trị con người tối cao vẫn như cũ vẫn là Trương Dương. Hắn ở năm trước từ AC Milan chuyển sẽ đi Man City phí huyền nhượng cao tới 7.500 vạn bảng Anh, ước hợp 9.000 vạn đồng euro. Toàn bộ Madrid đều bởi vì cả cả đi vào mà sôi trào, bất quá, AS hưng phấn đối Real Madrid fans nói, cả cả tới, này chỉ là một cái bắt đầu. Vì cái gì nói như vậy? Đây là bởi vì Cristiano Ronaldo từ Man U chuyển sẽ đi Real Madrid thao tác, cũng đã tiếp cận kết thúc. Florentino nặc lúc trước một tay chế tạo gạ nạ cải cổ, ở kia tao ngân quang lấp lánh chiến hạ mặt trên, có Casillas, Robert, Carlos, Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, giá ưu này bảy đại siêu sao. Kia tao gạ nạ cải cổ cũng ở phổ biến ý nghĩa thượng bị cho rằng là giới đá banh từ trước tới nay xa hoa nhất một chi đội bóng. Hiện tại, Florentino nặc lại lần nữa được tuyển Real Madrid chủ tịch, lập tức lại lần nữa cuốn lên một trận tinh phong huyết vũ. Ở cả chuyển sẽ Real Madrid gợn sóng còn ở nhộn nhạo thời điểm, Cristiano Ronaldo khoảng cách bẹt mạ vẹ bước chân cũng càng ngày càng gần. 6 nguyệt 11 ngày, Man U thông qua phía chính phủ trang web tuyên bố, tiếp thu Real đối Cristiano Ronaldo báo giá. Real ngay sau đó cùng Bồ Đào Nha cầu tinh tiến hành cá nhân hiệp ước đàm phán. Như vậy thanh minh cơ hồ tương đương là tuyên cáo Cristiano Ronaldo chuyển sẽ Real Madrid, Man U tiếp nhận rồi Real Madrid báo giá. Đây là Cristiano Ronaldo chuyển sẽ đi Real Madrid lớn nhất chướng ngại, mà ở cầu thủ cá nhân mà nói, đã sớm cùng Real Madrid tình trạng ý thiếp, cá nhân đãi ngộ tự nhiên không phải là cái gì vấn đề lớn. Gần một vòng lúc sau, Real Madrid hưng phấn tuyên bố, chúng ta thật cao hứng cùng Man U liền Cristiano Ronaldo gia nhập đạt thành hiệp nghị, từ giờ trở đi, Cristiano Ronaldo là Real Madrid người. Cơ hồ ở đồng thời, Man U phía chính phủ trang web mặt trên cũng tuyên bố Cristiano Ronaldo chính thức cáo biệt Old Trafford, ở phía chính phủ trang web mặt trên, cũng đối Bồ Đào Nha cầu tinh đưa lên chúc phúc. Ở Man U 6 năm thời gian, Cristiano Ronaldo đại biểu The Z để vịu lên sân khấu 291 thứ ghi bàn 118 cái. Ở Ferguson dạy dỗ hạ, Cristiano Ronaldo dần dần trưởng thành vì thế giới xuất sắc nhất cầu tinh chi nhất, trong lúc tùy Man U 3 lần đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân chờ nhiều hạng thi đấu vòng nguyệt quế. 2008 năm, Cristiano Ronaldo trợ giúp Man U nâng lên châu Âu quán quân cút, đây cũng là Cristiano Ronaldo có thể lấy mỏng manh ưu thế chiến thắng Trương Dương, ôm đồm FIFA hợp tờ lỡ góp the dệ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden bản hai hạng cá nhân tối cao vinh dự lớn nhất nguyên nhân. Cristiano Ronaldo là kế cả sau gia nhập Real vị thứ hai cầu tinh, mà Real Madrid phía chính phủ tuyên bố, Cristiano Ronaldo phí huyền nhượng cao tới 8.000 vạn bảng Anh, nói như vậy, Bồ Đào Nha người phí huyền nhượng cũng viết lại giới đá banh tối cao ghi lại. Theo Tây Ban Nha truyền thông lộ ra, Ronaldo lương một năm đem đạt tới 1.300 vạn đồng euro, so ở Man U hiệu lực khi tăng trưởng 550 vạn. Có ý tứ chính là, Sun Niu Phạ Tợ Tin Nóng nói, ở từ Man U chuyển sẽ đi Real Madrid phí huyền nhượng vấn đề thượng, đã sớm cùng Real Madrid âm thầm tư thông Cristiano Ronaldo cũng không có trợ giúp Real Madrid hướng Man U ép giá. Ngược lại là đối với Florentino nặc đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là, hắn chuyển sẽ đi Real Madrid giá trị con người, nhất định phải vượt qua Trương Dương. Trên thực tế, về Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo ai càng thêm ưu tú tranh luận, vẫn luôn khắc khẩu không thôi, mà ở năm trước, Cristiano Ronaldo ở rổ tỉnh Golden bạn cùng FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ bình chọn thượng, điều này đây cực kỳ mỏng manh ưu thế chiến thắng Trương Dương, này cũng làm Trương Dương ủng độn thực khó chịu. Kiên trì cho rằng Cristiano Ronaldo là dính Man U đội toàn đội thành tích tốt quang. Nay cũng làm Cristiano Ronaldo thực khó chịu, cho nên, hắn kiên trì muốn ở phí huyền nhượng thượng, có thể vượt qua Trương Dương, đặt chính mình là giá trị con người tối cao cầu thủ tên tuổi. Tài hoa hơn người người, đều là thực tiêu ngạo. Đây cũng là vì cái gì Cristiano Ronaldo chuyển sẽ giá trị con người, vừa lúc so Trương Dương sở bảo trì chuyển sẽ giá trị con người cao hơn 500 vạn bảng Anh nguyên nhân. Ở Real Madrid ở chuyển sẽ thị trường thượng nhất lên sóng gió động trời thời điểm, đồng dạng bị truyền thông ký thác kỳ vọng cao Man City lại có chút yên lặng. Thẳng đến 7 tháng số 3 thời điểm, Man City mùa giải này để nhị bút dẫn viện mới tuyên cáo ra đời, bọn họ tiêu phí 2.400 vạn bảng Anh, từ Everton mua vào ỉn lần tuyển thủ quốc gia trung vệ giải sở khoa đặc. Man City câu lạc bộ ở cái này mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng thu mua không có năm trước mùa hè thời điểm như vậy mưa rền gió dữ, mà là có vẻ thực ổn trọng. Bọn họ cũng không có như là trước mùa giải như vậy ngay từ đầu liền nóng lòng tiến cử tiến công tuyến thượng siêu sao, mà là đối với đội bóng phòng tuyến tiến hành tiến thêm một bước củng cố. Ra lôi tư, bà dì cùng giải sở khoa đặc đều là ứng lần tuyển thủ quốc gia hậu vệ, một cái là Aston Duy kéo đội trưởng, một vị là Everton phòng thủ trung tâm cùng đội trưởng, Man City đội dùng số tiền lớn đem hai vị đội trưởng thu vào trong túi, bọn họ đã đến đem đại đại tăng cường Man City hàng phòng ngự. Giải sờ khoa đặc đã đến, chủ yếu là đền bù Man City đội lao tướng Di Chát. In tuổi tác đã cao, thực lực giảm xuống sở xuất hiện trung vệ vị trí thượng đoàn bản. Mà ở năm trước mùa hè từ Chelsea gia nhập đội bóng trung vệ bổn Ha Y Mỗ, mùa giải biểu hiện tương đương giống nhau. Ở giải sờ khoa đặc gia nhập đội bóng lúc sau, bổn Ha Y Mỗ cũng bị đội bóng bán cho bọn ngụ. Ra ra vào vào, Man City đội ở phía sau phòng tuyến thượng thực lực ngược lại là tăng lên không ít. Ngoài ra, bởi vì ra lôi tư, bà gì đã có thể đánh trúng hậu vệ, còn có thể đánh hậu vệ trái, còn có thể đánh bên trái tiền vệ, có thể đá tiền vệ phòng ngự, cho nên, Man City fans đối với ra lôi tư. Bà gì cùng giải sở khoa đặc đã đến biểu hiện thực kinh hỉ, có Trương Dương cùng Dô bị nổ cùng với Ronaldo ở, Man City tiến công năng lực không là vấn đề, đội bóng phòng tuyến vẫn luôn không vững chắc. Cái này mùa giải Man City sẽ tham gia Champions League, truyền thông cùng fans cũng vẫn luôn lo lắng. Man City khuyết thiếu Champions League kinh nghiệm, đối mặt Real Madrid, Barcelona này đó hảo môn thời điểm, hàng phòng ngự sẽ đối mặt áp lực quá lớn. Hiện tại, hai vị này đã đến, đem khiến cho Man City đội hàng phòng ngự củng cố không ít. Ít nhất, Man City fans trong lòng yên ổn không ít, rốt cuộc ra lôi tư. Bà gì cùng giải sở khoa đặc đều là ứng lần chủ lực tuyển thủ quốc gia cấp bậc cầu tinh A. Có thể nói, cái này mùa hè tuy rằng Man City thu mua không có năm trước như vậy điên cuồng, nhưng là lại là rất có nhằm vào, cơ hồ mỗi một cái chuyển sẽ đều là rất có mục đích tính. Man City báo chiều cũng đối Man City câu lạc bộ chủ tịch Ản Phạ Y Mổ khen ngợi rất nhiều, người Ả Rập không hiểu lắm bóng đá, nhưng là, hắn hiểu được lắng nghe chuyên nghiệp nhân sĩ kiến nghị cùng cái nhìn. Một cái đội bóng, một cái vương triều thành lập, cần phải có kiên cố cơ sở, hiện đại bóng đá, phòng thủ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Man City ở điền cuồng trồng chất tiến công cầu tinh lúc sau, rốt cuộc ý thức được đoạn bản nơi, bắt đầu đối hàng phòng ngự tiến hành cải tạo. Tiến cử ra lôi tư. Bà dì cùng giải sở khoa đặc lúc sau, Man City rốt cuộc ở tiến công tuyến thượng lại lần nữa nhấc lên gọn sóng. Theo sau, Man City liền hướng cùng thành tử địch Man U đào giác. Lúc này đây, Man City coi trọng Man U tiến phòng, Argentina người tẻ vệ. Trên thực tế, Man U đội cũng không có tính toán đem tẻ vệ đầu nhập chuyển sẽ thị trường. Ở cờ Cristiano Ronaldo chuyển sẽ Real Madrid lúc sau, hiện tại Man U đội chỉ có Juni, Beto cùng với tẻ vệ này ba cái thượng mặt bản tiên phong. Bọn họ sẽ không ở ngay lúc này phóng tẻ vệ rời đi, bởi vì thả chạy tẻ vệ nói, muốn ở chuyển sẽ thị trường thượng tiến cử một cái có thể cùng tẻ vệ thực lực đánh đồng tiên phong cũng không dễ dàng. Chính là Man U không thể tưởng được chính là, tẻ vệ vẫn là lựa chọn rời đi. Đối với Man U như vậy đại bài câu lạc bộ, chỉ cần bọn họ tưởng lưu lại đội viên cơ hồ không có lưu không được. Nhưng cái này mùa hạ, Ronaldo cùng tệ vệ này hai cái thai to mặt lớn cư nhiên cùng rời đi. Ronaldo đi trước Real Madrid hẳn là nước chảy thành sông, bởi vì trước mùa giải Man U liền cùng Real đặt thành này một ăn ý như vậy, vì cái gì Man U chờ mong lưu lại tệ vệ cũng sẽ rời đi đâu. Nói ngắn gọn, tệ vệ cùng Man U quan hệ chuyển biến xấu, càng lúc càng xa là tên này Argentina tiên phong rời đi nguyên nhân chủ yếu. Vì lưu lại tệ vệ, Man U không tiếc chi trả 2,550 vạn bảng Anh đem tệ vệ hợp đồng chuyển chính thức, còn đồng ý cung cấp tệ vệ 5 năm trường kỳ hợp đồng cùng với tối cao cầu thủ tiền lương, nhưng này đó cũng chưa có thể giữ lại tệ vệ. Man U fans biết rõ tệ vệ giá trị, đúng là tệ vệ ở Man U cuối cùng 4 vòng tờ giờ mi ở lít thi đấu ghi bàn làm cho bọn họ tam độ liên tục quán quân, đánh lui Liverpool khiêu chiến. Man U fans hướng câu lạc bộ thỉnh nguyện, giúp câu lạc bộ lao bản lưu lại tệ vệ. Hồi tưởng năm trước 9 tháng, tệ vệ cũng chính miệng tỏ vẻ, ta vừa đến nơi này tới khi liền hy vọng thêm giải trường. Nếu Man U chủ tịch có thể đem trường kỳ hợp đồng phóng tới trên mặt bàn, ta sẽ không chút do dự ký tên. Nhưng là, trước hết cùng Man U ký hợp đồng chính là trước hột của tiên phong bẹt bạ tổ, hơn nữa ra giá 3,075 vạn bảng Anh, đối tệ vệ còn lại là một kéo lại kéo, ý đồ để thấp giá cả. Tệ vệ tắc thập phần ra sức mà ở sân bóng thượng biểu hiện, hai cái mùa giải cộng công tiến 34 cầu. Trong đó bao gồm thượng mùa giải 15 viên ghi bàn. Cùng lúc đó, kẻ vệ ở như là châu Âu Champions League tái này đó trọng đại thi đấu chung cũng không có đạt được dự kiến bên trong đầu phát cơ hội, cái này làm cho ngày nào đó ích bất mãn. Đương cái này mùa hạ chuyển ngày họp đi vào, kẻ vệ đã hạ quyết tâm rời đi, thêm chi Man City cùng Chelsea này đó tài đại khí thô câu lạc bộ đều đối hắn kỳ hảo, kẻ vệ rời đi liền càng kiên quyết. Nếu nói trước mùa giải Man City, có lẽ kẻ vệ sẽ khinh thường nhìn lại nói, như vậy hiện tại Man City, đối với bất luận cái gì cầu tinh tới nói đều là có lực hấp dẫn, có Trương Dương cùng Dô bị nổ cùng với Ronaldo như vậy cầu tinh ở Man City, kẻ tới sau ở đối mặt truyền thông cùng fans vì tiền mà đi Man City như vậy chỉ trích thời điểm, bọn họ có thể càng thêm đúng lý hợp tình vì chính mình biện hộ. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một chút, Man City đạt được Champions League tư cách, biểu hiện ra cường thế bay lên thế. 7 nguyệt 26 ngày, Man City tuyên bố, Man U đội Argentina xạ thủ kẻ vệ lấy 2.550 vạn bảng Anh giá trị con người, từ Man U đội chuyển sẽ gia nhập đi vào làm ánh trăng. Man City vẫn là cái kia Man City, bọn họ vẫn là không đổi được, nhà giàu mới nổi cái loại này, trồng chất tiến công, cầu tình tật xấu. Đương nhiên, lúc này đây, bọn họ đối với hàng phòng ngự cải tạo cũng làm không tồi. The Time vẫn là đối với Man City đội ở cái này mùa hè cho tới nay mới thôi dẫn viện lo liệu khen thưởng thái độ, bọn họ vì Man City đội dẫn viện đánh 7 phân. Kệ vệ là cái loại này có thể tăng lên đội bóng tiến công năng lực cầu tinh, chỉ là, mắc. Hù phẹt phải cẩn thận Argentina người tính tình nóng nảy, đương nhiên, ở Man City, không có bất luận kẻ nào có tư cách ở Trương Dương trước mặt kiêu ngạo, vệ báo. Lúc này, Man City đội đã tập huấn một vòng thời gian, bởi vì muốn đá Champions League tư cách tái. Cho nên, bọn họ so mặt khác tam chi muốn đá Champions League đội bóng muốn sớm tập trung một vòng tả hữu thời gian. 8 nguyệt một ngày, Man City đội tiến hành rồi mùa giải trước một hồi cấp quan trọng khác cuộc triển lãm, bọn họ 2-4 bại bởi Inter Milan. Trương Dương ở trong lúc thi đấu không có có thể ghi bàn, Mourinho an bài mạ tệ dạ tỷ cùng vầy dạ liên thủ chế ước Trương Dương, thu được thực tốt hiệu quả. Trận này cuộc triển lãm lúc sau. England truyền thông bắt đầu đối với Trương Dương cùng Man City có thể ở Champions League chung đi bao lâu tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Xuân Liễu Phạm Tờ thậm chí không chút khách khí tỏ vẻ, Man City đội hiện tại trạng thái, trước hết nghĩ như thế nào quá Champions League tư cách tái này một quan rồi nói sau. Man City đội ở Champions League tư cách tái chung đụng tới đối thủ là Celtic, nay phải nói là bọn họ có thể ở tư cách tái chung sở đụng tới nhất khó đối phó đối thủ. Nay chủ yếu là bởi vì Man City nhiều năm như vậy không có tiến vào quá Champions League, bọn họ Âu chiến tích phân cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, cho nên, đụng phải tư cách tái chung phi năm đại giải đấu đội bóng chung thực lực tương đối cường Celtic. Đối với truyền thông loại này hoài nghi đàm phán hòa bình luận, Trương Dương ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, biểu hiện thực đạm nhiên, hắn nói, Celtic cũng nhất định không muốn đụng tới chúng ta. 8 nguyệt 15 ngày, 2009-2010 mùa giải tờ giờ Mi ở League giải đấu kéo ra chiến mạc. Man City đội ở mùa giải đầu luân đối thủ là Blackburn, cuối cùng, bọn họ ở sân khách 2-0 thắng tuyệt đối đối thủ, Trương Dương không có thể lấy được ghi bàn, nhưng là, hắn phụng hiến một lần trợ công, hơn nữa sáng tạo một cái penalty, penalty là Ronaldo phạt đi vào. 3 ngày lúc sau, bọn họ ở sân khách dứt khoát lưu loát 2-0 chiến thắng Tô Siêu Hảo Môn Sẹo Tịp, ở hai lần hợp trang T-Honlit tư cách tái đầu luân trong quyết đấu lấy được một hồi thắng tuyệt đối, Trương Dương ở trong lúc thi đấu bở dạ sở. Man City đội dùng 2 thắng liên tiếp, vì tờ giờ mi ở League tân mùa giải, cùng với bọn họ ở Champions League trung tiền cảnh khai cái hào đầu. So sánh Man City tình huống, bọn họ cùng thành tử địch Man U đội tắc tình huống không ổn, ở giải đấu đầu luân chung Man U gian nan ở sân nhà 1-0 tiểu thắng bờ mì ngạm, mà ở chu trung, liền ở Man City đội sân khách cùng sẽ tiếp thi đấu thời điểm. Tờ giờ mi ở League giải đấu đợt thứ 2 thi đấu đã kết thúc, Man U đội ở sân khách 0-1 bại bởi lên lớp mã bá ân lợi. Vệ báo cũng tại đây chẳng thất lợi lúc sau, đối Man U đội ở cái này mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng không làm nã pháo, 8.000 vạn bảng Anh bán C. Ronaldo, 2.550 vạn bảng Anh bán kẻ vệ, Man U một cái mùa hè liền đem đội bóng chung hai đại ghi bàn máy móc toàn bộ chào hàng. Mà ở mua người phương diện, chỉ là từ Duy Căn ăn vào Valencia, từ Bồ Kỳ Ô ập dẫn vào áo bối thản, này hai người bảng giá thêm lên còn chưa kịp kẻ vệ một người, linh phí huyền nhượng ký xuống ảo ẩn. Nếu từ kiếm tiền góc độ tới xem, Man U chính là kiếm lớn. Nhìn xem Man U trước kia chuyển ngày họp công tác, Uyên Địa Kỳ, trong thẻ khác, Hà Cách Phu Tư, Bẹt Bạ Tổ, cơ hồ mỗi năm đều phải ký xuống một cái, hoặc mấy cái, đại bài cầu tình tức ra năm nay ở dẫn viện phương diện lựa chọn điệu thấp. Ở hai môn pháo, bị dọn đi rồi, ai có thể đền bù thật lớn chỗ trống. Không ai biết, Man U cùng bá ân lợi thi đấu, Man U đội vây công đội chủ nhà cơ hồ là 90 phút, lại phá cửa thiếu phương pháp, ngược lại là bị bá ân lợi đánh lén đắc thủ. Nói vậy hiện tại phất tức ra nhất định đau đầu. 3 ngày lúc sau, 2009-2010 mùa giải vòng thứ 3 thi đấu kéo ra chiến mạc, Man City đội sân nhà 1-0 tiểu thắng lang đội, Trương Dương nhốt đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Đây cũng là hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở League chung nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn. Mà liền tại đây một vòng giải đấu, bị truyền thông phê bình cùng chỉ trích dẫn viện bất lực, tiến công mệt mỏi Man U đội bạo phát, bọn họ ở sân khách 5-0 tàn sát phải gặng thi đấu. Bẹt Bạ Tổ trình diễn hat-trick, Juni cũng có một cầu nhập trướng. Lại là 3 ngày lúc sau, 2009 năm 8 nguyệt 25 ngày, 2009, 2010 mùa giải Champions League tư cách tái vòng thứ 3 hiệp thứ 2 thi đấu, Man City ở sân nhà 3-1 chiến thắng Celtic, lấy tổng điểm số 5-1 điểm số đào thải Tô Siêu Hào Môn, sát nhập đến Champions League 32 cường. Celtic ở một mở màn liền lấy được ghi bàn, mà Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 12 phút thời điểm, vì Man City ghi bàn, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số đồng thời, cũng ổn định quân tâm. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, Trương Dương dẫn dắt toàn đội cùng nhau hướng khán đài thượng làm ra lao tới trạng, hoan hô đội bóng thăng cấp Champions League chính tái. Nghe khán đài thượng fans nhóm tiếng hoan hô, Trương Dương cũng là thực hưng phấn, xa cách Champions League một cái mùa giải, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich. Từ từ, các ngươi tưởng ta sao? Cristiano Ronaldo, Messi, các ngươi cẩn thận một chút, huynh đệ sắt đã trở lại. 4 ngày lúc sau, Man City đội ở giải đấu vòng thứ 4 trong lúc thi đấu, sân khách 1-0 tiểu thắng bất ngụ, Trương Dương trợ công lần đầu đại biểu Man City đội đầu tỏa sáng tương kẻ về ghi bàn. Trợ giúp Argentina người lấy được đại biểu Man City phở ợt gôn đồng thời, cũng trợ giúp đội bóng bắt được mùa giải bắt đầu về sau giải đấu, Champions League 5 thắng liên tiếp. Man City báo chiều cũng vì Man City đội sở biểu hiện ra ngoài trạng thái hoan hô, bọn họ ở tái sau tiêu đề là 5 thắng liên tiếp. Man City chiến hạm cường thế xuất phát. Chương 129, Champions League tiểu tổ rút thăm. Đã xong vòng này giải đấu lúc sau, Trương Dương liền rời đi Manchester, hắn cùng Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc cùng nhau trước chàng mùng tờ cắt lô. UEFA Champions League vòng bảng rút thăm ký thượng mùa giải Champions League trao giải nghi thức đem ở mông tờ cắt lô cách mã ngươi địch hội nghị trung tâm cử hành. Ở vì 2009-2010 mùa giải Champions League vòng bảng tiến hành rút thăm trong quá trình, trao giải khách quý cũng vì 2008-2009 mùa giải Champions League các giải thưởng tiến hành rồi trao giải. Ở 2008-2009 mùa giải Champions League chung, Barcelona cùng Man U ở trong trận chung kết chạm mặt, trận thi đấu này cũng bị cho rằng là Cristiano Ronaldo cùng Messi chi gian quyết đấu. Cuối cùng, Messi nơi Barcelona đánh bại Man U, nâng lên đại nhĩ ly. Cho nên, ở đối 2008-2009 mùa giải Champions League các giải thưởng tiến hành trao giải thời điểm, Barcelona thành đại người thắng. Messi ôm đồ MVP cùng tốt nhất tiền phong giải thưởng, Barcelona tiền vệ trung tâm Xavi hoạch cũng tốt nhất tiền vệ, Chelsea đội trưởng Pedri hoạch tốt nhất hậu vệ giải thưởng, Man U đội thủ môn Van der Sar hoạch tốt nhất thủ môn giải thưởng, mà ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải tuyên bố xuất ngũ AC Milan đội trưởng Maldini đạt được đặc biệt cống hiến thưởng. Ở lễ trao giải cùng rút thăm nghi thức tiến hành trong quá trình, đạo bá nhiều lần đem màn ảnh tỏa định ở Trương Dương trên người, đặc biệt là ở Messi đạt được MVP cùng với tốt nhất tiên phong giải thưởng thời điểm, màn ảnh càng là cho Trương Dương đặc tả màn ảnh. Đạo bá cũng là rất có ý tứ, ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải, Trương Dương đi Man City, cũng rời xa châu Âu sân thi đấu, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Cristiano Ronaldo cùng Messi chi gian quyết đấu, loại mùi vị này khẳng định không dễ chịu đi. Trương Dương không biết màn ảnh nhắm ngay chính mình, bất quá, cho dù là đã biết, hắn cũng sẽ không để ý. Còn không phải là rời đi UEFA Champions League một cái mùa giải sao, huynh đệ này không phải đã sát đã trở lại sao? Messi cái này mùa giải rất đắc ý, yên tâm đi, hắn đắc ý không được bao lâu, huynh đệ một năm trước có thể thắng hắn, hiện tại cũng giống nhau có thể thu thập hắn. Không thấy cờ Cristiano Ronaldo Man U ở tờ giờ mi ở League chung đều bị huynh đệ thắng sao? Trương Dương nhất chú ý chính là 2009-2010 mùa giải Champions League tiểu tổ phân tổ tình huống. Đây mới là đối với hắn hảo Man City mà nói, nhất có hiện thực ý nghĩa. Man City đội xa cách Champions League giải đấu lâu lắm, mới đến, tốt nhất có thể phân đến một cái tương đối nhẹ nhàng tiểu tổ. Nói cách khác, nếu là ngay từ đầu đã bị phân tới rồi tử vong chi tổ, vậy tương đối khó khăn. May mắn rút thăm kết quả đối với Man City đội tới nói, không được tốt lắm, cũng không tính hư. Bọn họ cùng Juventus cùng với A ngươi khắc mã ngươi cùng tiêu chuẩn liệt ngày phân ở một cái tiểu tổ. Ở phân tổ rút thăm sau khi chấm dứt, Phờ Giang Sờ Phụt Bạn lập tức đối các tiểu tổ tiến hành rồi phân tích. A tổ, Bayern Munich A ngươi khắc mã ngươi bổ kỳ ổ ập hải pháp mã tạp so. Đối với cái này tiểu tổ, không có gì là tuyệt đối. Duy nhất tuyệt đối, đó chính là Bayern Munich ở tiểu tổ trung tướng nhất chi độc tú. Mặt khác tam chi đội bóng rất khó đối Bundesliga bá chủ tiểu tổ đệ nhất vị trí sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Nếu một hai phải nói ra cái này tiểu tổ có thể đối Bayern Munich có uy hiếp đội bóng. Đó chính là Ligue 1 tân quan bổ kỳ ổ. Tuy rằng nhiều năm không thể ở châu Âu trên sân thi đấu có điều thu hoạch, nhưng mà có thể ở Ligue 1 đá ra tên tuổi, kia cũng tất nhiên là kỹ thuật xuất chúng đội ngũ. Hơn nữa gặp bùng nổ, Này chi đội bóng là cái này tiểu tổ trung thực lực chỉ ở sau Bayern Munich đội bóng. B tổ, Manchester liên cờ SKA Moskva bối hy khắc tháp tư học tư bảo. Người địa cầu đều biết, Man U người khẳng định cười. Bởi vì bọn họ phân ở cái này tiểu tổ, cũng vì bọn họ trước nửa mùa giải có thể đem trọng tâm đặt ở tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu tranh quan mục tiêu thượng. Mà ở mặt khác ba con đội bóng giữa, Moskva đội bóng thực lực không thể coi thường. Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng cũng bởi vì chính mình mà quỷ sân nhà mà chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là Bundesliga sát ra học tư bảo sát thật nhất đáng giá chúng ta chờ mong. Thượng mùa giải ở Mã Thêm Đặc dẫn dắt hạ, đội bóng đã hình thành thành thục tác chiến hệ thống. Tuy rằng mùa giải này Mã Thêm Đặc liên tục chiến đấu ở các chiến trường sơ cót, nhưng đổi lấy tân soái lại là sáng tạo sở tuột gặt thần thoại A Minh. Phí. Hơn nữa đội bóng cũng không có đem đương ra tiền phong TR. Tiết Khoa cùng cách kéo phỉ đặc tiến hành tự sát thức bán phá giá. Đội bóng lực công kích 10 phần. Nay cũng biểu lộ học tư bảo mưu cầu ở châu Âu trên sân thi đấu chém giết quyết tâm. C tổ, AC Milan Real Madrid Marseille Suzy. Kỳ thật đối với rất nhiều fans tới nói, thực không nghĩ nhìn đến như vậy phân tổ. Đương cả trở về San Siro thời điểm, chúng ta không nghĩ đi biết, Milan fans rốt cuộc là hiến cho hắn cảm kích vỗ tay vẫn là bởi vì hắn phản bội Milan mà hư hắn. Đã từng Milan 22, đương hắn trở lại Milan thời điểm, sẽ là nước mắt. Vẫn là nước miếng. Cái này tiểu tổ chung, duy nhất xác định chính là, Tô Lê Sĩ là bi kịch, phân đến như vậy một cái tiểu tổ, bọn họ có thể có cái dạng nào trông cậy vào. Bi kịch, 10 phần bi kịch. Dê tổ, Chelsea Porto Atletico Real Madrid Hy Lạp người thi đấu. Chelsea ở cái này tiểu tổ ra biên, tựa hồ vấn đề không lớn. Ancelotti đã đến, cấp đội bóng mang đến chính là ổn định cùng thích hợp biến hóa, hơn nữa Chelsea năm gần đây ổn định thành tích, tiểu tổ ra biên không thành vấn đề. Nhưng thật ra Porto cùng Atletico Real Madrid tranh đoạt hẳn là thế lực ngang nhau. Thượng mùa giải, Porto đúng là Atletico Real Madrid không thể thăng cấp nguyên nhân, Aquila, Phần, Tây Mang, Masi, như thế cường đại tuyến tiền đạo lại vẫn như cũ bị Porto ngăn chặn. Hơn nữa này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhìn xem Manu là như thế nào chật vật từ Porto lấy đi ra biên quyền liền biết. Porto tuyệt đối là ra biên đứng đầu. Nhưng thật ra đến từ ship Hy Lạp người thi đấu thành bị kịch. Eto. Liverpool Lyon Phi Argentina Đức Bố Lạc Sâm. Trước tới nói Đức Bố Lạc Sâm đi, cái này đến từ Hungary đội bóng đã trải qua Champions League tư cách tái, phải nói đánh đến làm người yên tâm. Đội bóng không cụ bị đại bài, lại là một con thật làm tính đội bóng. Như vậy đội ngũ, tuyệt đối là hắc mã liêu. Mà Lyon, mùa giải này ở tiến cử cầu thủ thượng tàn nhẫn bỏ công sức, vài tên cầu thủ đến đội lúc sau, ở sắp tới thi đấu giữa đều có thượng giai biểu hiện. Bọn họ trừ bỏ chuẩn bị ở Ligue 1 trên sân thi đấu một huyết trước xỉ ở ngoài, càng hy vọng kéo dài bọn họ ở Champions League trên sân thi đấu tốt đẹp biểu hiện. Mà phi Argentina, thượng mùa giải có thể tệ rất gỡ nổ và tiến vào Champions League tư cách tái, dựa vào trừ bỏ chính mình ổn định mà ngoại, càng có rất nhiều gỡ nổ và đương ra cầu tình Diego ML. Ý thác thiếu trận làm cho gỡ nổ và thất phân. Nhưng mà như vậy một chi CGA truyền thống cường đội tự nhiên sẽ không thỏa mãn với thượng mùa giải biểu hiện. Ngừng chiến kỳ, bọn họ cũng là tiến cử cầu thủ. Nhưng làm ai lạc rời đi có thể là bọn họ lớn nhất nét bút hỏng. Liverpool, luận thực lực, ra biên tự nhiên không nói chơi, nhưng Liverpool vòng bảng đánh đến rối tinh rối mù thời điểm cũng không phải không có. Chỉ có thể nói hy vọng ổn định phát huy, tự nhiên cũng liền ổn định ra biên. F tổ, Barcelona Inter Milan đi ạ mồ kỳ khách Sơn Hồng Bảo Thạch. Luận thực lực, cái này tiểu tổ, Barcelona cùng Inter Milan tự nhiên là cao cao tại thượng. Không phải Ukraine đội bóng cùng đến từ Nga siêu đội bóng có thể bằng được. Nhưng là Barcelona ổn định làm fans thực yên tâm, Inter Milan lịch sử lại nói cho chúng ta biết, ra biên cũng không nhất định chính là nắm chắc sự tình. Đương nhiên, Mourinho đội bóng luôn luôn lệnh người yên tâm. Dê tổ, Sevilla rèn trở fan cờ lấp sật gạt ấu ngươi tế thiết nghi. Đây là lần này Champions League tiểu tổ rút thăm danh xứng với thực tử vong tiểu tổ. Đầu tiên, Sevilla tuy rằng hàng năm ở châu Âu trên sân thi đấu bộc lộ quan điểm, nhưng là trừ bỏ UEFA cúp mà ngoại, cũng không có cái gì chân chính lấy đến ra tay thành tích. Mà Scotland đội bóng cùng Stuttgart càng là thực lực mạnh mẽ, cũng không so Sevilla kém nhiều ít. Cái này ba cái đội khẳng định là đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà, đến từ Zomni A Âu ngươi tế thiết ni lại không dung chúng ta bỏ qua. Zomni A giải đấu gần mấy năm ở châu Âu bảng xếp hạng thượng vững bước bay lên. Có thể ở như vậy giải đấu giữa xung phong liều chết ra tới đội bóng, tất nhiên cũng không phải cái gì tay mơ. Hy vọng bọn họ có thể có làm người lau mắt mà nhìn biểu hiện. Hát tổ, Juventus A ngươi khắc mã ngươi Man City tiêu chuẩn liền ngày. Chúng ta có lý do chờ mong Man City có thể đem mùa giải này đã tiến hành trong lúc thi đấu biểu hiện ra cái loại này trạng thái liên tục đi xuống. Tuy rằng bởi vì Âu chiến tích phân tiểu nhân nguyên nhân, Man City đứng hàng đệ tam cấp bậc đội bóng. Nhưng là, ở cái này tiểu tổ, luận thực lực, Man City chút nào không thua kém với Juventus. Duy nhất vấn đề chính là, bọn họ Champions League kinh nghiệm có lẽ không bằng Juventus. Nhưng là, đừng quên, bọn họ có Trương Dương, có Ronaldo, có Robinho, có Tevez. Chúng ta có lý do đối Trương Dương đội bóng chờ mong càng nhiều. Không chỉ là Phờ Giang Sở Phụ Bản, mặt khác không ít truyền thông ở vòng bảng phân tổ kết quả ra tới lúc sau, đều biểu đạt đối với Man City xem trọng. Đầu tiên chính là cái này tiểu tổ trừ bỏ Juventus thực lực có lẽ là cao hơn mặt khác đội bóng một bậc nói, Man City thực lực tuyệt đối là cao hơn A ngươi khắc mã ngươi cùng tiêu chuẩn liền này. Hơn nữa, Man City có Trương Dương, mà Trương Dương ở AC Milan thời điểm, khiến cho Juventus chịu nhiều đau khổ, cho nên Man City đội cho dù là muốn tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất danh nói, cũng không phải không có khả năng. Dùng La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lổ Sở Hót nói, cứ việc Man City là Champions League tân quân, khuyết thiếu châu Âu kinh nghiệm, nhưng là, có Trương Dương ở, này đủ để đền bù Man City cùng Juventus chênh lệch. Man City đội ở Champions League chung mà một hồi thi đấu đối thủ là Juventus, này cũng bị cho rằng là nên tổ thực lực mạnh nhất hai chi đội bóng chi gian va chạm. Hơn nữa Trương Dương cùng Juventus cũng hoán, cho nên, trận thi đấu này cũng phá lệ dẫn nhân chú mục. Truyền thông ý đồ phỏng vấn Trương Dương, thỉnh hắn nói chuyện đối với Man City đội tại đây mùa giải Champions League tương lai triển vọng, thỉnh hắn nói khi cách một năm lúc sau trở về Champions League cảm thụ. Nói sắp đã đến cùng Juventus Champions League thi đấu. Nhưng là, Trương Dương lại cự tuyệt hết thảy phỏng vấn yêu cầu, này cũng làm truyền thông hoàn toàn thất vọng, một ít đối với Trương Dương đã sớm tâm tồn bất mãn truyền thông, Thí dụ như hòa giải Trương Dương có cũ hoán tuở sở hót nhìn đến Trương Dương không nói lời nào, bọn họ liền lập tức bắt đầu cổ suý, nói Trương Dương đối với dẫn dắt Man City đội ở Champions League tương lai thực bi quan, hắn biết Man City không phải Juventus đối thủ, cho nên mới không dám nói lời nào, để tránh nôn nhiều tất thất. Mà Trương Dương đối mặt tuở sở hót này phiên ngôn luận, vẫn như cũ không hề tỏ vẻ, này cũng càng thêm làm tỏ gì nâu người rất đắc ý, bọn họ cho rằng Trương Dương là thật sự nhận túng. 9 nguyệt 12 ngày 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 5 luân thi đấu, Man City sân nhà nằm so nhị đại thắng Arsenal, kết quả này làm tất cả mọi người chấn động. Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ ra sờ, biểu hiện ra thực tốt ghi bàn trạng thái. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger ở tái sau có chút cô đơn, hắn nói thẳng, cái này mùa giải Man City, so trước mùa giải càng cường đại hơn, mà Trương Dương sở biểu hiện ra ngoài năng lượng, càng thêm khủng bố. Tại đây chàng thi đấu sau khi kết thúc, Man City liền đem ở sân nhà nên đón Champions League vòng bảng là đầu cái đối thủ Juventus đội. Cho nên, ở cùng Arsenal thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương tiếp thu phỏng vấn thời điểm, mở miệng. Hiện tại, chúng ta có thể nói cùng Juventus thi đấu sự tình. Chương 130, nước miếng chiến. Đây là Man City đội nhiều năm trôi qua lúc sau, lại lần nữa chinh chiến Champions League thi đấu, England truyền thông thực chú ý. Đây là Trương Dương ở một năm lúc sau. Lần đầu trở lại Italy thi đấu, đối thủ lại là cùng hắn có cũ hoán Juventus, Italy truyền thông cũng thực chú ý. Tóm lại một câu, trận thi đấu này là một hồi danh xứng với thật tiêu điểm. 2009 năm 9 nguyệt 14 ngày, Man City đội cưỡi phi cơ chuyến đến tỏ gì nổ sân bay, theo sau, bọn họ cưỡi xe buýt đi trước khách sạn dừng chân. Đương đội bóng xe buýt đến bọn họ xuống giường mà khách sạn khi, đã có không ít truyền thông chờ ở nơi đó. Trận này trận chung kết đã sớm bị truyền thông nhóm định tính vì Trương Dương dẫn dắt nhà giàu mới nổi Man City cùng Niết Bàn trọng sinh láo hào môn Juventus chi gian chiến tranh. Đối với truyền thông đem hai chi đội bóng tiến hành như vậy miêu tả, Trương Dương rất không vừa lòng, hắn không phủ nhận Man City hiện tại còn ở vào sáng lập giai đoạn, đội bóng sau lưng xác thật là người Ả Rập tài lực duy trì, nhưng là, bị người trần trụi nói là nhà giàu mới nổi, hơn nữa lại bị lấy tới cùng Juventus làm đối lập, một cái là nhãn hiệu lâu đời hào môn. Một cái là nhà giàu mới nổi, như vậy nhãn, này xác thật làm người thực khó chịu. Nhãn hiệu lâu đời hào môn. Niết bàn trọng sinh. Một năm trước huynh đệ ở AC Milan thời điểm, còn không phải đánh đến Juventus răng rơi đầy đất. Một năm trước có thể, hiện tại giống nhau có thể. Làm đội bóng đội trưởng, cái thứ nhất đi xuống xe buýt mà Trương Dương hai chân vừa mới đạp đến trên mặt đất, liền từ thông đạo hai bên liền vươn vô số mịt rổ phổn ở hắn bên miệng, vấn đề một người tiếp một người ném hắn, phải nói. Mấy vấn đề này phần lớn không có gì mới mẻ cảm, đại bộ phận đều là về hắn khi cách một năm lúc sau lại lần nữa trở lại Italy cảm giác như thế nào à, đối mặt Juventus cái này lao đối thủ, cảm giác như thế nào à, cùng với có phải hay không đối mặt Juventus thời điểm. Không có tin tưởng A gì đó. Có thể nghĩ, phía trước hai vấn đề, Trương Dương sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng, nhưng là, mặt sau cái kia vấn đề, đem hắn chọc bao. Không có tin tưởng thắng cầu. Chúng ta đây tới nơi này làm cái gì? Cấp Juventus đưa phân. Một bên về phía trước tế, ý đồ đẩy ra các phóng viên vòng đây, Trương Dương một bên tức giận nói. Trương, ngươi tin tưởng thực đáng giá tán thưởng, nhưng là, trên thực tế, Man City chỉnh thể thực lực xác thật là so Juventus kém một mảng lớn, đây có phải sẽ trở thành thua cầu lý do đâu? Vừa rồi cái kia nói Trương Dương không có tin tưởng dẫn dắt Man City thắng cầu người gân cổ lên hỏi. Ngươi là ai? Trương Dương hỏi, hắn là cố ý, hắn đương nhiên thấy rõ ràng cái này phóng viên ngực phỏng vấn chứng. Cái này phóng viên kiêu ngạo đĩnh đĩnh bối, nói. Tờ sờ hót phóng viên. Trương Dương lập tức khinh bỉ nhìn người này liếc mắt một cái, còn thực không khách khi đánh gãy người này tính toán tiếp theo tự giới thiệu. Man City ở trước mùa giải cùng Chelsea thi đấu thời điểm không rơi hạ phong, ngược lại là có chi đội bóng bị Chelsea đánh đến hoa rơi nước chảy. Đây là nào chi đội bóng? Cái này tờ sờ hót phóng viên đỏ mặt tía thai hô, này không cụ bị có thể so tính, chúng ta ở thảo luận chính là Juventus thắng. Trương Dương hòa đại, thắng cái gì? Ai thắng? Thi đấu còn không có đá, ngươi liền nói chúng ta không thắng được. Ngươi dựa vào cái gì hạ như vậy kết luận? Bóng đá thi đấu lớn nhất lạc thú chính là ở thi đấu kết thúc thời điểm, ngươi vĩnh viễn không biết ai mới là người thắng. Ngươi cho rằng Juventus so với chúng ta cường, xin lỗi, ta quan điểm hoàn toàn tương phản. Nhìn đến cái kia phóng viên há mồm còn muốn nói gì nữa, Trương Dương căn bản chưa cho người này mở miệng nói chuyện cơ hội, thi đấu không có bắt đầu, liền thiện có kết luận, ngươi đưa tin bóng đá mấy năm. Ngươi hiểu biết bóng đá không? Ngươi người địa phương nào a? Trương Dương thiếu chút nữa liền tiếp theo nói mẹ ngươi họ gì, còn hảo hắn ở thời khắc mấu chốt ngăn chặn trong lòng địa. Hòa khí, không có bạo thô khẩu. Bằng không liền có việc vui. Ta lặp lại lần nữa, đừng hỏi loại này ngu ngốc vấn đề, lại lần nữa đối mặt Juventus có cái gì đặc biệt. Nay không có gì đặc biệt, theo ý ta tới, cùng Juventus thi đấu, cùng ở tờ giờ mi ở lít giải đấu đối mặt Aston Duy kéo không có bất luận cái gì khác nhau. Hảo đi, hắn này một câu, đem Juventus cùng Aston Duy kéo đều đắc tội. Juventus khẳng định không vui cùng Aston Duy kéo như vậy đội bóng nói nhập là một, phải biết rằng Aston Duy kéo chính là ở trước mùa giải bị Man City 8 so tam tàn sát quá, đương nhiên, Aston Duy kéo lại lần nữa bị Trương Dương lôi ra tới treo ở bên miệng, tự nhiên cũng sẽ không vui mừng. Chỉ biết đổ tăng hoán nghiệm. Mắng mà hứng khởi, Trương Dương dứt khoát không đi rồi, hắn tiếp tục hướng vị này đáng thương tụt sở hót phóng viên phun nước miếng, vì cái gì các ngươi vẫn luôn nói ta không có thắng Juventus tin tưởng. Vì cái gì? Đây là bởi vì các ngươi trong lòng khiếp đảm. Chỉ có trong lòng khiếp đảm người, mới có thể vẫn luôn nhắc mãi cái không ngừng. Hảo đi, các ngươi đang tìm kiếm tâm lý ám chỉ an ủi, này ta quản không được. Bất quá, làm ơn không cần lại đến ta trước mặt chơi bảo, ta nơi này cũng không phải là từ thiện cơ cấu, không có nghĩa vụ vì các ngươi kia trong lòng run sợ tiểu tâm can nhi tiến hành an ủi. Trong đám người có người thổi bay huýt sáo, đây là vui sướng khi người gặp họa cùng xem náo nhiệt mà hư thanh. Bất luận là mặt khác Italy phóng viên vẫn là ỉn lần phóng viên, tất cả mọi người đều thích nhìn đến Trương Dương như vậy lời nói sắc bén, cảm xúc kích động hành vi, bởi vì này ý nghĩa bọn họ thực mau liền có lực bạo báo chí đưa tin. Đương nhiên, không ít Italy phóng viên tương đương kinh ngạc, đi ỉn lần một cái mùa giải, Trương Dương mắng chửi người trình độ tăng trưởng A, này đã có thể dùng miệng lưỡi sắc bén tới hình dung. Ỉn lần phóng viên càng là ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tuy rằng bọn họ cũng có đôi khi cùng Trương Dương không đối phó, nhưng là hiện tại Man City đại biểu chính là ỉn lần đội bóng, mà Trương Dương là Man City đội trưởng, hiện tại ở hướng tỏ gì nâu người báo nổi, bọn họ tự nhiên xem thực sảng khoái, là đứng ở Trương Dương bên này. Trên thực tế, phía trước tỏ gì nổ truyền thông ở nhuộm đẫm nói Trương Dương không có tin tưởng dẫn dắt đội bóng chiến thắng Juventus, mà Trương Dương cùng Man City đội. Đều có chút trầm mặc thời điểm, không ít ỉn lần phóng viên thực khó chịu đâu, bọn họ đối với Trương Dương thực thất vọng, hiện tại hảo, thất vọng biến thành huýt sáo cùng hoan hô. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet bởi vì ở cùng chính mình trợ thủ thảo luận chiến thuật vấn đề, cho nên, cũng không phải cái thứ nhất xuống xe, hắn là cái thứ hai xuống xe, vừa xuống xe liền nhìn đến Trương Dương ở cùng tỏ dị nổ phóng viên phun nước miếng. Cái này làm cho Mark Hulfet mày nhăn lại, hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng là, chỉnh chi đội bóng lúc ban đầu nổi bật người lại là hắn cầu thủ, mà truyền thông luôn tất nói Man City thời điểm, khẳng định cái thứ nhất nói chính là Trương Dương. Mà ở nói cập Man City trước mùa giải huy hoàng thời điểm, Trương Dương cũng bị cho rằng là số một công thần, mà làm huấn luyện viên trưởng hắn lại bị đề cập rất ít, mắc. Hulfet đối này tự nhiên trong lòng cũng là thực khó chịu. Chỉ là ngại với đội B. NG đoàn kết, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh, thả chịu đựng đâu. Mắc. Hù Phẹt ho khan một tiếng, liền phải nói chuyện làm Trương Dương không cần lại làm ầm ĩ, chạy nhanh tiến khách sạn. Lúc này, Trương Dương lại vừa lúc kết thúc phun nước miếng, hắn hướng về phía bao gồm tờ sở hốt phóng viên ở bên trong Italy phóng viên lắc lắc ngón tay, chư vị, đến lúc đó hoan nên đi vào A ngươi ti sân bóng quan khán một hồi thịnh yến. Lúc này, Italy phóng viên trung hư thanh nổi lên bốn phía, đối với bọn họ tới nói, cái kia làm cho bọn họ lại ái lại hận Trương Dương, lại đã trở lại. Nhìn Trương Dương đi hướng khách sạn bóng dáng, mắt, Hù Phẹt sắc mặt không tốt lắm, hắn nói còn không có tới kịp xuất khẩu, sinh sôi nghẹn đi trở về, có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, nghẹn khuất ta. Hoa, quá khốc. Kẻ về nói, hắn vừa mới gia nhập Man City không có bao lâu, đối với Trương Dương còn nói không thượng hiểu biết, nhưng là, giờ phút này, nhìn cái này cùng hắn giống nhau tuổi trẻ đội bóng đội trưởng đối Italy phóng viên cuồng phun nước miếng, mà luôn luôn năng nôn thiện biện, giỏi về bàn lộng thị phi phóng viên cư nhiên trận mắt há hốc mồm không biết làm sao, kẻ về trong lòng dâng lên một cổ sùng bái chi tình. Hắn cùng tờ sờ hốt là lao đối đầu. Ronaldo cười nói, lúc này, náo nhiệt. Sắc thật là náo nhiệt. Thi đấu còn không có đá, Trương Dương ở khách sạn trước cuồng phun tờ sờ hốt phóng viên này phiên lời nói, liền liền thành truyền thông nhóm chú ý mà tiêu điểm. Thẹn quá thành giận tờ sờ hốt đem Trương Dương giận mắng vì, khuyết thiếu giáo dưỡng, không tôn kính đối thủ, ngôn ngữ thô lỗ, không có lễ phép, xuất khẩu thành dơ sân bóng ác hán. Hiển nhiên, bọn họ lại đem 2007-2008 mùa giải thời điểm, Trương Dương đại biểu AC Milan cùng Juventus thi đấu thời điểm kia chẳng sân bóng ẩu đả hồi ức một lần, giận mắng Trương Dương lại ác hán cùng sân bóng bại hoại. Bất quá, tờ sờ hốt loại này hâm lại hành vi, trừ bỏ kích thích Juventus mấy cái cầu thủ nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ở ngoài, tựa hồ cũng không có khiến cho toàn bộ Italy cộng mình. Rốt cuộc lúc ấy Trương Dương hiệu lực với AC Milan, người tổng không thể đem AC Milan cũng xả tiến vào cùng Juventus khai chiến đi. Bất quá, tờ sờ hốt nói Trương Dương đi ỉn lần đã hơn một năm, càng thêm không có lễ phép cùng không hiểu đến tôn trọng đối thủ, lời này nhưng thật ra khiến cho Italy truyền thông cộng mình. Lúc này, ỉn lần truyền thông không vui, có ý tứ gì sao? Trương Dương ở ỉn lần ngây người một năm liền trở nên thô lỗ. Đây là ở nói móc ỉn lần là thô lỗ nơi sao? Ỉn lần truyền thông khó được cờ xí tiên minh đứng ở Trương Dương bên này. Ngay cả Trương Dương hướng tờ sờ hốt phun nước miếng hành vi cũng bị ỉn lần truyền thông khen ngợi vì con người rắn giỏi đội trưởng, có cá tính, không sợ cường địch, thật hán tử. Trương Dương cũng là chấn động, hắn chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần bị tờ sờ hốt khiêu khích, thực hòa đại, cho nên bạo phát, không nghĩ tới, ngược lại là thành ỉn lần truyền thông trong miệng anh hùng. Nay thật đúng là khó được, hắn tấm tắc ra tiếng. Ngay cả Mendes cũng gọi điện thoại lại đây, khen ngợi Trương Dương mắng xuất sắc. Trương Dương ngay từ đầu còn tưởng rằng Mendes nói chính là nói mắt đâu. Nay phiên lăng xê cùng khắc khẩu nhất bộ phận là, làm Juventus đội trưởng, Vi Phong đứng ra phê bình Trương Dương hẳn là tôn trọng đối thủ, nói chuyện phải chú ý trường hợp, phải cho fans làm tốt tấm gương. Nếu là ở trước kia, Vi Phong là Juventus đội trưởng, Trương Dương chỉ là đội bóng bình thường một viên, này quan hệ còn không tính ngang nhau. Hiện tại không giống nhau, Trương Dương cũng là Man City đội trưởng, không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, đây là Trương Dương trở thành đội trưởng lúc sau đội trưởng nước miếng chiến sử nữ chiến, cái này làm cho hắn thực kích động, hắn trực tiếp tiêu tiếp theo câu nói, ở AC Milan thời điểm, ta khó nhất quên cảnh tượng trí nhất, chính là nhìn đến Vi Phong từ cầu vong vứt cầu tư thế vai hùng xoáy ngây người. Hảo sao? Những lời này xem như thọc đại cái sọn. Đơ ết, trong nhà có sự, chặt đứt mấy ngày, đầu heo hổ thẹn. Hướng đại gia xin lỗi. Chương 131, khi cách một năm sau Trang Dion Lít chính tái đầu cầu. Vi Phong ở giới đá banh cũng là số 1 số 2 thủ môn, coi như là đức cao vọng trọng. Cho tới nay đều là bị chịu khen ngợi cùng tôn trọng, khi nào đã chịu quá như vậy nhục nhã. Đối với Trương Dương này gần như trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích, Vi Phong phẫn nộ rồi. Căn cứ Juventus bên trong truyền ra tới tin tức, Juventus đội phó tạp 3 cái ly nước, quăng ngã hỏng rồi một cái ghế. Dựa theo Juventus cầu thủ cơ ra lợi ni cách nói, chưa từng có gặp qua đội trưởng như vậy phẫn nộ. Phẫn nộ lúc sau, là cực kỳ trầm mặc, Vi Phong không có lại thông qua truyền thông nói qua bất luận cái gì phản kích nói. Nhưng là, đúng là bởi vì loại này trầm mặc, làm tất cả mọi người cảm giác được một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế. Truyền thông cũng điên cuồng vì sắp đã đến thi đấu tạo thế. 2009 năm 9 nguyệt 15 ngày, Á Ngươi Ti sân bóng. Juventus sân nhà VS Man City thi đấu. Thi đấu còn không có bắt đầu, sân bóng trên màn hình lớn đánh ra hai bên đầu phát danh sách. Juventus. Thủ môn, Vi Phong. Hậu vệ, Lai La Tháp Liệt, Cản Nạ Vạ Rồ, Cơ Gia Lợi Nhi, Đức Thiết Lợi. Tiền vệ, Nét, tạp mạc lạp nội tây, mã ngươi cắt to lợi hiệu, Diego. Thiên phong, Tiểu Văn Khoa, Amuji. Man City. Thủ môn, Tiểu Hẹ ớt. Hàng phòng ngự, Tôn Kế Hải, Khổng Khăn Nhi, Gia Lôi Tư. Bà gì, bờ gì trệ. Tiên vệ, mạ kẽ lệ lệ, mạc đờ dẹt, ai len, ai kéo nặng. Thiên phong, Trương Dương, Dô Bị Nồ. Này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Thi đấu bắt đầu trước, người giải thích hưng phấn nói. Man City tuy rằng ở giải đấu chung biểu hiện ra không tầm thường trạng thái, nhưng là, đối mặt phòng thủ càng thêm xuất sắc Juventus, bọn họ có không từ A ngươi ti sân bóng toàn thân mà lui, vẫn là cái vấn đề. Thực hiện nhiên, người giải thích đối với trận thi đấu này cái nhìn cũng hoàn toàn không thống nhất, có nhiệm vụ là một hồi thế lực ngang nhau đánh giá, có càng thêm xem trọng Juventus, nhưng là, có một chút là khẳng định, rất ít có trực tiếp xem trọng Man City có thể thắng hạ Juventus. Ở A ngươi ti sân bóng khán đài thượng, nơi nơi có thể thấy được châm chọc cùng công kích Trương Dương khẩu hiệu. Ở 2 năm trước, AC Milan cùng Juventus chi gian phát sinh lần đó đại ẩu đả sự kiện, Trương Dương là Juventus fans nhất thống hận tên côn đồ. Hiện tại Trương Dương lại nói ra như vậy kiêu ngạo nói, này đối với Juventus fans tới nói, quả thực là thù mới hận cũ cùng nhau tới a. Đặc biệt là ở thi đấu bắt đầu trước, quảng bá trung niệm ra hai bên lên sân khấu cầu thủ tên, thì thầm Trương Dương tên thời điểm, toàn bộ A ngươi ti sân bóng hư thành, quả thực có thể sẽ rách mọi người màng thai. Có thể thấy được Juventus fans đối với Trương Dương oán nghiệm. Màn ảnh cũng cho A ngươi ti sân bóng đặc tả, có hai điều thật lớn biểu ngữ thông qua camera, truyền lại đến thế giới các nơi fans trong tầm mắt. Một cái là, 4-0. Chúng ta muốn một hồi tàn sát. Một cái là, tên côn đồ Trương Dương. Chịu chết đi. Bất quá, thi đấu sau khi chấm dứt, mọi người mới phát hiện này hai điều biểu ngữ là cỡ nào ý nghĩa phi phạm. Man City đội ở thi đấu bắt đầu sau, một lần bị Juventus áp chế, này cũng làm Juventus fans hưng phấn dị thường. Dưới tình huống như thế, Man City đội đạt được bọn họ buồn chàng thi đấu bắt đầu về sau lần thứ 3 sút gôn cơ hội. Trên thực tế, phía trước hai lần sút gôn cơ hội đều là đến từ sút xa, Trương Dương có một chân đánh thật sự chính sút xa, Mạc Đờ Dẹt cũng có một chân sút xa. Đây là Tôn Kế Hải dọc theo đường biên mang cầu lúc sau, đột nhiên chuyển trung. Trương Dương cùng Cản Nạ Vạ Dỗ đồng thời nhảy lấy đà tranh đỉnh. Cản Nạ Vạ Dỗ tuy rằng cái đầu không cao, bất quá hắn sức bật thực hảo. Trương Dương thực miễn cưỡng tranh đến cùng cầu, hắn đem cầu đưa đỏ cấp Ireland, chính mình đi phía trước chạy. Ireland không có đỉnh cầu, duỗi chân một lót, đem bóng đá lót về phía trước mặt. Trương Dương bộ ngược đỉnh cầu, đem bóng đá khống chế ở dưới chân, bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh. Xinh đẹp phối hợp. Người giải thích tán thưởng nói, Man City đội này đây Trương Dương vì tuyệt đối trung tâm, theo lý thuyết như là như vậy quá phận ỷ lại mỗi một người chiến thuật, thực dễ dàng đã chịu ngăn chặn, bởi vì bọn họ chỉ cần đối với người này tăng thêm canh phòng nghiêm ngặt là đến nơi. Nhưng là, loại tình huống này tựa hồ không thích hợp với Man City, đây là bởi vì Trương Dương năng lực cá nhân quá xuất sắc. Nét nhào hướng Trương Dương đem cầu hộ trong người trước tiếp tục mang cầu, nét theo kịp, ở hắn mặt sau lại đẩy lại kéo, tưởng ngăn cản Trương Dương đột phá, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức, Trương Dương vẫn là đem bóng đá khống chế ở dưới chân. Nét lấy Trương Dương không có bất luận cái gì biện pháp. Nét lập tức đặt chân sạt đoạn, bất quá Trương Dương đem bóng đá nằm ngang lôi kéo, nét sạc không, tiếp khắc người vọt tới bên ngoài, đôi tay chống ở biển quảng cáo thượng mới tránh cho té ngã, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương mang cầu tiếp tục đi phía trước đột tiến. Muốn nhanh lên ngăn lại hắn. Tỏ gì nâu người giải thích kinh hô. Lai La Tháp Liệt lên đây. Trương Dương ở cùng Lai La Tháp Liệt không phải lần đầu tiên giao thủ, cũng coi như là lao đối thủ. Hắn biết cái này Juventus lao hậu vệ xoay người chậm, hắn dưới chân nhẹ nhàng một thọc, bóng đá từ Lai La Tháp Liệt bên người cấp tốc lăn qua đi, đồng thời Trương Dương chính mình một cái gia tốc, từ Lai La Đặc Liệt mặt khác một bên xẹt qua đi. Người cầu phân quá. Lai La Đặc Liệt, hắn bị nhục nhã. Sau đó liền ở mọi người cho rằng Trương Dương sẽ tiếp tục mang cầu thời điểm, Trương Dương thoáng điều chỉnh một chút bước điểm, vung lên chân phải, trực tiếp chính là một chân lanh bắn. Đây là một chân góc độ cực kỳ xảo quyệt sút gôn. A ngươi ti sân bóng khán đài thượng, ước chừng có 3.000 nhiều danh đi vào sân khách xem cầu Man City fans, đang xem đến bóng đá xẹt qua một đạo cầu vồng, quả nhập góc chết, đụng phải cầu vong trong nháy mắt, tất cả đều đứng lên, giơ lên cao hai tay, đoạt ở người giải thích phía trước, giống lớn, gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Giải thích trận thi đấu này ỉn lần kết hợp mong muốn lai nhân kẻ ủa cũng ở nơi đó lớn tiếng kêu, cao vút tiếng hô vang lên tới, Trương Dương 3. Hắn ghi bàn. Tuổi trẻ Man City đội trưởng ghi bàn. Xuất sắc tuyệt luân ghi bàn. Hắn ở liền đếm rõ số lượng người lúc sau đá ra một chân thế giới sóng. 1-0. Man City dẫn đầu. Bọn họ sân khách 1-0 dẫn đầu Juventus. Trương Dương. Hắn ở mang cầu. Hắn qua rất nét. Lai La đặc liệt lên đây. Người cầu phân quá, xinh đẹp. Hắn tiếp tục mang, sút gôn. Sút gôn lạp. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương ghi bàn. Hắn liền quá hai người lúc sau thế giới sóng. Đây là khi cách 1 năm lúc sau, Trương Dương lại lần nữa ở Champions League ghi bàn. Hắn ở trở về Champions League sau trận đầu thi đấu liền ghi bàn. Cờ tờ vờ không có tờ giờ mi ở League tiếp sóng quyền, cho nên, Trung Quốc fans phân biệt không nhiều lắm đã hơn 1 năm thời gian không có nhìn đến Trương Dương thi đấu. Bất quá, bọn họ có Champions League tiếp sóng quyền, cho nên, đối với Man City sát nhập Champions League, vui mừng nhất chính là Trung Quốc fans, bởi vì, bọn họ rốt cuộc có thể lại Champions League trên sân thi đấu nhìn đến Trương. Dương tư thế vai hùng, giải thích trận thi đấu này Đoạn Huyên cũng là kích động dị thường, nhìn không tới Trương Dương thi đấu nhật tử, fans nhóm khó chịu, bọn họ càng thêm không thoải mái a. Trương Dương ghi bàn. Hắn lại một lần làm bị phong từ cầu môn vớt cầu. Này nhất định là thực vui sướng hồi ức. Ýng lần truyền thông tự nhiên là đứng ở Trương Dương bên này, nhìn đến Trương Dương chèn ép bị phong, bọn họ trong lòng cũng thực sảng. Trên thực tế, ở tại sao? Cho dù là cùng Trương Dương quan hệ không tốt Sun Liễu Phạm Tợ sử dụng tiêu đề đều là ôn chuyện cũ, mà sử dụng bối cảnh ảnh chụp chính là Bi Phong từ cầu môn vứt cầu ảnh chụp. Nhìn đến bóng đá bay vào cầu võng, Trương Dương nhằm phía Juventus fans nơi khán đài, đứng ở bên sân, mở ra hai tay, tiếp thu fans nhóm hư thanh. Không sai, chính là tiếp thu hư thanh, toàn bộ sân bóng hư thanh rung trời. Càng thêm làm Juventus fans bạo nộ chính là, Trương Dương còn đem hai tay đặt ở nhĩ sau, hơi hơi nhắm mắt lại. Tựa hồ thực hưởng thụ mãn tràng hư thanh. Cái này cảnh tượng, như nhau lúc trước hắn ở AC Milan thời điểm làm khách ra ngươi ti sân bóng giống nhau, khán đài thượng một ít Juventus fans, nhất định sẽ nhớ tới kia không thế nào vui sướng hồi ức. Đây là ở khiêu khích fans. Ta liền biết hắn sẽ làm như vậy. Hắn cùng Juventus fans chi ra nan tết, chúng ta đã sớm biết. Úc úc úc úc úc úc. Đại bảo bối ngươi quả nhiên vẫn là làm như vậy. Nhìn xem Juventus fans kia phẫn nộ mặt. Bất quá, bọn họ hẳn là biết. Trương Dương chính là muốn cố ý làm như vậy, chính là muốn cố ý kích thích bọn họ. Người giải thích nhóm đối với Trương Dương cái này hành vi, ngược lại là có chút hưng phấn không thôi ý tứ, một đám e sợ cho thiên hạ không loạn. Juventus cầu thủ không làm, bọn họ cho rằng Trương Dương đây là ở cố ý khiêu khích fans, trên thực tế, gia hỏa này chính là ở cố ý khiêu khích fans. Hắc hắc hắc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hôn cầu. Có Juventus cầu thủ ý đồ đi lên tìm Trương Dương phiền toái. Trong đó bao gồm Lai La Tháp Liệt chờ vài vị đã từng bị Trương Dương đấm người bị hại. Trương Dương còn không có làm ra đánh trả, bao gồm Mạc Đờ Z, Khổng Khăn Ni chờ ở nội cầu thủ liền đón nhận đi. Miệng phóng sạch xe điểm. Thế nào? Thua không nổi. Còn không phải là tiến các ngươi một cái cầu sao. Đeo tỷ ở rổ hôm nay không có đầu phát, cho nên, Juventus trong sân đội trưởng là Bi Phong. Bi Phong có vẻ giận không thể ác, hắn xông lên, một bên chỉ vào Trương Dương, một bên hướng trọng tài chính lớn tiếng kêu. Ở lên án Trương Dương hành vi là ở khiêu khích fans, ít nhất hẳn là cấp Trương Dương một trương thẻ vàng. Đến từ nước Pháp trọng tài chính Phúc Môn đặc nhìn này hỗn loạn cục diện, đối với Trương Dương hành vi không quá vừa lòng, trận thi đấu này vốn dĩ liền mùi thuốc súng cực đùng, tiểu tử, ngươi liền không thể đủ ngừng nghỉ một ít sao. Man City 10 hảo, thì ngươi ước thúc một chút ngươi hành vi. Úc, trọng tài, ta chỉ là như muốn nghe fans nhóm thanh âm. Chính là ngươi chạy hướng chính là Juventus fans chủ khán đài. Xin lỗi. Ghi bàn lúc sau, ta quá kích động, chạy sai phương hướng rồi, lần sau nhất định chú ý. Phúc Môn đặc hết trôi nói rồi, nhưng là, hắn trung quy không có hướng Trương Dương đào bài, bởi vì, Trương Dương hành vi tuy rằng bị nghi ngờ có liên quan khiêu khích fans, nhưng là, cũng không có cái gì quá phận hành động, nếu Trương Dương không chỉ có làm ra lắng nghe động tác, còn đối với khán đài thượng làm ra huy quyền hoặc là càng thêm nghiêm trọng thủ thế, như vậy hắn có lẽ còn có lý do đào bài, nhưng là, mọi người đều nói, chỉ là như muốn nghe fans thanh âm, chạy sai phương hướng rồi mà. Thôi, nhân ra phương hướng cảm không tốt, ngươi có thể làm sao bây giờ? Chương 132, trọng tài, nơi này có một cái. Trên thực tế, 2009-2010 mùa giải, Juventus cũng là hùng tâm bừng bừng muốn ở UEFA Champions League trên sân thi đấu có một phen làm. Bất quá, thực hiện nhiên, cái này mùa giải vòng bảng đầu tràng thi đấu, chú định sẽ trở thành Juventus fans trong lòng vĩnh viễn không muốn hồi ức thi đấu chi nhất. Thi đấu tiến hành đến đệ 11 phút, Trương Dương liên tục đột phá hai người sau, đánh ra một chân xuất sắc thế giới sóng, vì Man City đội đầu khai kỷ lục. Đây cũng là Man City khi cách vài thập niên sau, ở Champions League đầu viên ghi bàn. The Times ở tái sau miêu tả nói, ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, Manchester thành phố này tựa hồ đều ở lay động, vô số quán bar chung đều ở vang vọng fans nhóm tiếng hoan hô. Vô số người nâng chén vì Trương Dương cái này ghi bàn hoan hô, vì Man City khi cách vài thập niên sau Champions League chính tái đầu cầu hoan hô. Juventus tốt nhất ghi bàn cơ hội xuất hiện ở đệ 31 phút, Tiêu Văn Khoa đột nhập vùng cấm, ở cùng Tôn Kế Hải tiếp xúc sau ngã xuống đất, trọng tài chính Phúc Môn đặc tiếng huýt vang lên, phán penalty. Tôn Kế Hải cùng Khổng Khăn Ni đều cảm xúc kích động hướng trọng tài chính kháng nghị, cho rằng Tiêu Văn Khoa giả quăng ngã, bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Chúng ta đến xem chậm động tác hồi phóng, Tôn Kế Hải cùng Tiêu Văn Khoa đánh vào cùng nhau, Juventus tiên phong thuận thế ngã xuống đất, người giải thích nhìn mấy lần chậm động tác hồi phóng, cũng vô pháp chứng minh đây là không phải một cái minh xác penalty. Đương nhiên, tỏ gì nổ người giải thích tự nhiên là lớn tiếng hoan hô, cho rằng đây là một cái vô cùng xác thực không thể nghi ngờ penalty. Mà ý lần người giải thích còn lại là lòng đầy căm phẫn ở kháng nghị Kiều Văn Khoa giả quăng ngã. Mặc kệ nói như thế nào, trọng tài chính phán phạt không thể sửa đổi. Bất quá, làm người không thể tưởng được chính là, Kiều Văn Khoa đứng ở phạt bóng điểm, vị này Juventus tuổi trẻ xạ thủ, lại đem chính mình tự mình sáng tạo penalty phạt mất, hắn đem penalty cao cao đá hướng về phía khán đài. Lúc này, vừa rồi liền ở lại nhảy oán giận Kiều Văn Khoa giả quăng ngã Manchester người giải thích phấn khởi, vị này tên là Hải Đức Mạn người giải thích hưng phấn giống to, phạt thất penalty. Kiều Văn Khoa phạt ném penalty. Úc úc úc úc úc úc. Đây là báo ứng. Đây là giả quăng ngã báo ứng. Loại này dựa vào nhảy cầu lừa tới penalty, chung quy là phạt không tiến. Không chỉ có cái này penalty phạt không tiến. Trong tương lai, cái này nhảy cầu ra hỏa, còn sẽ tiếp tục phạt không tiến, nếu yêu cầu cho hắn thêm một cái kỳ hắn nói, ta hy vọng là, vĩnh viễn. Hảo đi, cái này gọi là Hải Đức Mạn Manchester người giải thích nhất cử thành danh, hắn cái này rất là có chút ác độc nguyền rủa, hiển nhiên rất được Man City fans niềm vui. Vị này mới 31 tuổi tân duệ người giải thích, nhất cử trở thành Manchester fans càng ngày càng thích người giải thích, không thể không nói. Vị này chính là dẫm lên Kiều Văn Khoa thi thể bỏ lên trên vị A. Kiều Văn Khoa phạt ném penalty, cái này làm cho Juventus fans thực thất vọng. Đương nhiên, phạt ném penalty sự tình, ở sân bóng thượng cũng không hiếm thấy, đối với một chi đội bóng tới nói, cũng tuyệt phi cái gì tai họa ngập đầu. Nhưng là, nếu người bên này vừa mới phạt ném penalty, bên kia đối thủ liền ghi bàn, đem điểm số mở rộng, này đối với này chi đội bóng đả kích, liền có thể nói thật lớn. Ireland dọc theo đường biên mang cầu đột phá một khoảng cách lúc sau, chuyền bóng cấp Mạc Đờ Dẹt, người sau cùng ai kéo nặc làm cái đâm tường thức phối hợp lúc sau, tiếp tục mang cầu. Ở phía trước tiến trên đường, Robinho hướng Mạc Đờ Dẹt duỗi tay ý bảo muốn cầu, nhưng là, cờ Jose ở người không có chuyền bóng. Mạc Đờ Dẹt, hắn còn ở mang cầu. Hắn không có chuyền bóng. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ tính toán chính mình mang cầu thẳng đảo Hoàng Long. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Mạc Đờ Dẹt sẽ tiếp tục đột phá thời điểm, hắn chuyền bóng. Mạc Đờ Dẹt chuyền bóng phi thường diệu, bởi vì hắn không có trực tiếp chuyển tới phía trước cắm Trương Dương dưới chân, mà là hắn phía trước, như vậy có thể cho Trương Dương không cần giảm tốc độ, có thể thực thoải mái dễ chịu trực tiếp lấy cầu, phát huy ra Trương Dương tốc độ mau ưu thế. Chuyền bóng là 3. Đồng cực kỳ. Xinh đẹp chuyền bóng. Trương Dương. Hắn đến cầu. Go. Go. Đây là Man City cơ hội, cơ hội. Trương Dương nhanh chóng thiết nhập vùng cấm, Vi Phong đã hung tận vọt ra. Trương Dương nhìn chính mình vị này lao đối thủ. Hít sâu một hơi, chân trái nhẹ nhàng đem bóng đá một mạn, theo sát nhắc tới chân phải. Sút gôn lạc. Cứ việc biết Trương Dương cái này sút gôn động tác khả năng sẽ là giả động tác, nhưng là, Vi Phong vẫn là không thể không ngã xuống đất dập tắt lửa. Bất quá, ngay sau đó, Italy biên giới sắc mặt trở nên dị thường khó coi, bởi vì, Trương Dương này vừa không là sút gôn, cũng không phải khấu cầu, mà là chuyền bóng. Hắn vung lên chân phải, cũng không có sút gôn, mà là hướng tới Vi Phong ngã xuống đất tương phản phương hướng, nhẹ nhàng đẩy. Thật lớn một cái lỗ hổng. Bởi vì Trương Dương cùng Vi Phong chi gian ân oán cùng nước miếng chiến, đụng tới loại này trực tiếp tờ cờ cơ hội tất cả mọi người sẽ cho rằng Trương Dương sẽ lựa chọn chính mình sút gôn đạt được, không ai sẽ nghĩ đến Trương Dương sẽ chuyền bóng, cho dù là Juventus hậu vệ, đều không có lưu ý ở mặt khác một bên Robinho. Cho nên, kế tiếp sự tình liền lại sáng tỏ bất quá, Robinho đối mặt hơn phân nửa cái không môn. Nhẹ nhàng đẩy bắn đắc thủ, lúc này đây, hắn đối mặt loại này đánh hụt môn cơ hội, hắn rốt cuộc không có lại chân mềm. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Robinho. Gu o o a a a a. Hắn nhận được Trương Dương chuyền bóng, nhẹ nhàng đánh hụt môn đắc thủ. 2-0. Man City đội 2 bàn dẫn đầu. Robinho sút gôn đạt được. Trương Dương vì hắn đưa lên trợ công, hiện tại dẫn đầu ưu thế mở rộng đến 2 bàn. Man City ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, 2-0 dẫn đầu Juventus, đây chính là một cái ở lúc trước rất ít có người có thể đủ đoán trước đến nửa chàng điểm số. Ghi bàn lúc sau Rô bị nhổ có vẻ dị thường hưng phấn, hắn nhằm phía cho hắn trợ công Trương Dương, lớn tiếng kêu, cảm ơn cảm ơn. Trương Dương cũng ở Rô bị nhổ bên thai cười nói sẽ chuyển bóng cho ngươi. Ở lúc trước, Trương Dương đặc biệt tìm được Rô bị nhổ, muốn hắn tùy thời chuẩn bị trước cắm, hơn nữa giải thích nói, bởi vì hắn ở lúc trước cùng bị phông nước miếng chiến. Rất nhiều người đều sẽ suy đoán hắn sẽ càng nhiều lựa chọn chính mình sút gôn, mà sẽ không lựa chọn chuyền bóng. Nói như vậy, nếu hắn lựa chọn chuyền bóng, Juventus người nhất định sẽ chấn động, đây là người Rô bị nhổ cơ hội. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Rô bị nhổ đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó là đại hỉ, hắn đương nhiên biết, đây là hắn cơ hội. Cùng lúc đó, Rô bị nhổ cũng đối với Trương Dương càng thêm bội phục, ở lên làm đội trưởng lúc sau, bọn họ rõ ràng cảm giác được, Trương Dương càng thêm thành thục. Càng thêm sẽ vì đội bóng lích lợi suy nghĩ. Nói thật, Rô bị nhổ chính mình cũng nghĩ tới, đừng nhìn truyền thông vẫn luôn đối với Trương Dương thực bắt bẻ, vẫn luôn phê bình Trương Dương tính cách, nhưng là, tại đây phương diện, hắn so chi Trương Dương tự than thở không bằng. Nay tựa hồ là một cái trời sinh đương lãnh tụ người. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Phí kéo kéo biểu tình tương đương khó coi, hắn là ở trước mùa giải thời kỳ cuối lâm thời tiếp nhận Juventus, trên đường cứu hỏa, hơn nữa biểu hiện không tồi, cho nên ở mùa giải sau khi kết thúc cũng liền chính thức chuyển chính thức, trở thành Juventus chính thức huấn luyện viên trưởng. Nay cũng làm Phí kéo kéo khí phách hăng hái, đối với cái này mùa giải vẫn là thực chờ mong, hy vọng có thể có một phen làm. Hắn ở cùng câu lạc bộ cao tầng biểu quyết tâm thời điểm, cung cấp ra chính mình đối với cái này mùa giải Juventus mục tiêu điểm mấu chốt, đó chính là giải đấu đoạt giải quán quân, Champions League nhất sát nhập 8 cường. Giải đấu có thể hay không đoạt giải quán quân trước không nói, nhưng là hiện tại ở Champions League trận đầu trong lúc thi đấu, chính mình đội bóng liền lâm vào khốn cảnh. Nếu xuất sư bất lợi, vòng bảng đầu chàng thi đấu liền sân nhà bại bởi Man City nói, này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu, cũng đem khiến cho Juventus lâm vào khốn cảnh. Đối với Juventus tới nói, tiểu tổ ra biên không phải mục tiêu, bọn họ mục tiêu này đây tiểu tổ đệ nhất thành tích đạt được ra biên quyền. Nói như vậy, ở tiến vào vòng đào thải lúc sau, bọn họ có thể ở vòng thứ nhất vòng đào thải, cũng chính là Champions League 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu tận lực tránh đi Bayern Munich, Man U, cùng với Chelsea, Barcelona từ này đó cường đội. Mà muốn đạt được tiểu tổ đệ nhất, như vậy, bọn họ ở sân nhà cùng tiểu tổ nhất có thực lực cùng bọn họ cạnh tranh tiểu tổ đệ nhất Man City giao thủ, vung xuống quan trọng. Đối với Juventus tới nói, trận thi đấu này không dung có thất, nói cách khác, nếu là thua trận thi đấu này, như vậy ở phía sau 5 chàng thi đấu, muốn truy phân vượt qua Man City nói, đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên, hiện tại không hai thế cục, làm Phí kéo kéo cực kỳ đau đầu cùng lo lắng. Trận này lo lắng, tại hạ nửa chàng thi đấu vừa mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, hoàn toàn biến thành mất mát, thậm chí là tuyệt vọng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a. Trương Dương. Đây là hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ nhị viên ghi bàn. 3-0. Ai có thể đủ nghĩ đến, Man City cư nhiên có thể 3-0 dẫn đầu Juventus. Trương Dương. Hắn ở trong lúc thi đấu 2 bắn 1 chuyền. Hắn là Man City đội thắng hạ thi đấu lớn nhất công thần. Man City đội trưởng không làm thất vọng chính mình đội trưởng phù hiệu tay áo. Tuy rằng thi đấu còn không có kết thúc, thậm chí là nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng là, không ít người giải thích đã đem thi đấu thắng lợi ban phát cấp Man City. Đây là Trương Dương ở nhận được ai kéo nặc chuyền bóng lúc sau, đột nhiên phản việt vị thành công sát nhập vùng cấm, đạt được đơn đao cầu cơ hội. Lúc này đây, Trương Dương không có lựa chọn chuyền bóng, hắn bàn qua Buffon, nhẹ nhàng đem bóng đá nhốt đánh vào không môn. Bất quá, lớn nhất tiêu điểm phát sinh ở ghi bàn lúc sau. Trương Dương nhốt đánh vào nảy viên ghi bàn lúc sau, chậm chậm trở về đi, vừa đi, một bên còn giơ lên cao cánh tay hoan hô ghi bàn. Lúc này, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, Trương Dương trải qua Buffon bên người thời điểm, ngừng một chút. Hai người tựa hồ có ngôn ngữ giao lưu. Sau đó mọi người liền nhìn đến, Buffon hai mắt đỏ lên, cơ hồ là rít gào xông lên, một đầu đem Trương Dương đỉnh phiên trên mặt đất. Mà Trương Dương ở đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tập kích lúc sau, phản ứng cũng có thể nói nhanh chóng, hắn bỏ dậy sau, trực tiếp một cái hữu câu quyền, liền phải hướng tới Buffon trên đầu đánh qua đi. Thoạt nhìn, Buffon đã tránh cũng không thể tránh xem, khẳng định muốn từng cái vững chắc hữu câu quyền, bất quá. Trương Dương nắm tay ở nửa đường thượng, cư nhiên ở nửa đường thượng sinh sôi sát trụ xe. Sau đó, ở toàn cầu 60 nhiều quốc gia cùng khu vực fans nhìn chăm chú hạ, Trương Dương hướng tới nước Pháp trọng tài chính phúc môn đặc nhấc tay, mắt đau khổ trong lòng phẫn chi tình, trọng tài, nơi này có một cái mạ tệ dạ tỷ người sùng bái. Chương 133, Trương Dương trở về. Không cần Trương Dương nói, trọng tài chính phúc môn đặc tự nhiên thấy được này hết thảy, vi phong hành vi là một trương không hề tranh luận thẻ đỏ. Hắn chạy tới, một bên chạy, một bên từ trong túi móc ra một trương thẻ đỏ. Trọng tài chính phúc môn đặc hướng vi phong trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Juventus gặp trọng đại đả kích, bọn họ hiện tại 0-3 lạc hậu, vi phong lại bị phạt hạ. Chúng ta lại đến nhìn xem đã xảy ra cái gì. Trương Dương cùng vi phong chi gian tựa hồ đã xảy ra khỏe miệng, Juventus đội trưởng cảm xúc kích động dưới. Một đầu đem Trương Dương đỉnh phiên trên mặt đất người giải thích hít hà một hơi, hắn kinh ngạc không phải vi phong hành vi, mà là Trương Dương hành vi, Trương đã làm ra đánh trả tư thế, nhưng là, lệnh người khó có thể tin chính là, lúc này đây hắn khống chế được chính mình tính tình. Trương Dương hiện tại nhất định là Juventus fans nhất thống hận đối tượng. Có lẽ là ở hắn động thủ khoảnh khắc, hắn thấy được cánh tay thượng đội trưởng phù hiệu tay áo, lai nhân kẻ vừa nói, cái này làm cho Trương Dương kịp thời hồi phục lý trí, nói cách khác, hắn cũng sẽ ăn đến một trương thẻ đỏ. Lúc này, Juventus 0-3 lạc hậu với Man City điểm số tựa hồ đều đã không còn quan trọng, mọi người chú ý tiêu điểm là vi phong thẻ đỏ, cùng với hắn cùng Trương Dương chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, là cái gì làm cho Juventus đội trưởng đột nhiên bùng nổ. Mà Man City đội trưởng lúc này đây cư nhiên thực tốt khống chế được chính mình tính tình. Fans nhóm không biết chính là, Trương Dương không chỉ có thực tốt khống chế hắn tính tình, còn hung hăng âm Juventus một phen, bọn họ không có nghe được Trương Dương vừa rồi hướng về phía trọng tài chính nói câu nói kia. Nhưng là, có trong sân không ít cầu thủ nghe được a. Gia hỏa này quá xấu rồi. Ngay cả Mạc Đở Dẹt đám người lúc này đều thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Trương Dương vừa rồi biểu tình quả thực chính là thuần khiết rối tinh rối mù đã chịu khi dễ tiểu cô nương. Juventus cầu thủ cảm xúc cũng kích động lên, mã ngươi cơ tây áo ở hướng trọng tài chính vì vi phong cầu tình, mà Juventus thủ môn đã mặt vô biểu tình hướng đi bên sân, đến nỗi hắn tắc vẻ mặt phẫn nộ nhằm phía Trương Dương. Ngươi cái này đê tiện gia hỏa. Nẹt giống giận. Hắn đánh ta. Trương Dương đối với tiệp khắc người giống giận làm như không thấy, thực vô tội nhún nhún vai, ta là người bị hại. Cái này làm cho Nẹt càng thêm bạo nộ, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình, lúc này hoàn toàn bị chọc giận, tiệp khắc lao tướng múa may quả đấm liền phải xông lên, cũng may khoảng cách Nẹt gần nhất cơ ra lợi ni ôm chặt Nẹt. Vi phong đã bị phạt hạ, nếu là Nẹt lại bị phạt hạ, kia trận thi đấu này liền thật sự vô pháp đá. Bất quá, Nẹt huy quyền động tác vẫn là tương đương rõ ràng. Trọng tài chính phúc môn đặc vẫn là hướng tiệm khắc người đưa ra một trương thẻ vàng. Cơ gia lợi ni ôm lấy nét, khuôn mặt phẫn nộ mà phức tạp nhìn Trương Dương, người này là đầu sỏ gây tội, hơn nữa làm cơ gia lợi ni không nghĩ ra chính là, Trương Dương cái này bạo tính tình, cư nhiên bị sinh sôi bị vi phong tập kích mà không có phản kháng. Hắn suốt gôn thời điểm như vậy lý trí. Thi đấu tiến hành đến cái này phần thượng, đã không hề trì hoãn. Vi phong bị thẻ đỏ phạt hạ, nét mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Thi đấu cuối cùng điểm số là 0-4, Juventus sân nhà 4 cầu thảm bại ở Man City đội dưới chân, suy xét đến đang xem trên đài, Juventus fans cao cao dơ lên 4-0 tàn sát Man City thẻ bài, cái này điểm số, xác thật làm người thổn thức không thôi. Khổng Khăn Ni lợi dụng lấy một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu phá cửa. Nhốt đánh vào Man City đội hôm nay trong lúc thi đấu đệ tứ viên ghi bàn. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, A Ngươi Ti sân bóng khán đài thượng hư thanh rung trời. Man City cầu thủ thậm chí không thể không ở cảnh sát chống bạo động dưới sự bảo vệ, mới có thể rời đi này tòa phẫn nộ sân bóng. Ở tay sau, về Trương Dương cùng vi phong xung đột trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Cẩn thận phóng viên chú ý tới, Trương Dương nhốt đánh vào Man City đội đệ tam cầu lúc sau, đã từng cùng vi phong từng có ngôn ngữ giao lưu, sau đó vi phong liền cảm xúc mất khống chế, bạo cầu. Trương Dương nói gì đó? Truyền thông thực chú ý. Bất quá, bọn họ cũng không có từ vi phong trong miệng được đến đáp án. Juventus thủ môn ở tái sau cũng không có tham dự cuộc họp báo. Mà Man City phương diện, Trương Dương cũng không có xuất hiện ở trong cuộc họp báo. Cho nên, với hai vị này đương sự chi gian đã xảy ra cái dạng gì khoe miệng, vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá, nét thì tại tái sau cuộc họp báo thượng bốn phía công kích Trương Dương, nói Trương Dương là một cái đê tiện người, hướng trọng tài chính mách lẻo, khiêu khích vi phong, khiêu khích fans, hảo hảo một hồi thi đấu, đều bị Trương Dương viên cất chuột này hủy diệt rồi. Nẹt đem Trương Dương hướng trọng tài chính nói câu nói kia giảng thuật ra tới, này sắc thật khiến cho Italy truyền thông một mảnh ồ lên, về 2006 năm lượt cúp thượng Zidane cùng mạ tệ dạ tỷ xung đột, thẳng đến hôm nay, vẫn như cũ các nói xôn xao, bên nào cũng cho là mình phải. Người nước Pháp vẫn như cũ không phục, bọn họ cho rằng là Italy người trộm đi bọn họ mạnh mẽ thần ly, mà Italy người tắc cho rằng người nước Pháp thua không nổi. Trương Dương đối trọng tài chính nói này phiên lời nói, đụng vào Italy người kia mẫn cảm thần kinh. Italy người là châu Âu nhất am hiểu âm mưu luận quốc gia, thường thường một chuyện nhỏ bọn họ đều sẽ phân tích tới phân tích đi, nhìn xem này sau lưng có cái gì âm mưu không thành. Trương Dương kia phiên lời nói, chỉ là nói móc bi phông, nhưng là, ở không ít Italy trong mắt, này hình như là Trương Dương ở châm chọc Italy là dựa vào mạ tệ dạ tỷ tiểu kế 2 mới chiến thắng nước Pháp. Cái này làm cho một ít Italy truyền thông thực khó chịu. Trương Dương như thế nào có thể bộ dáng này? Hắn tốt xấu là Italy giải đấu ra tới cầu tinh, như thế nào có thể thế người nước Pháp nói chuyện? Mang theo loại này cảm xúc, ở hơn nữa nét đối Trương Dương lên án, không ít Italy truyền thông đứng ở Juventus bên này. Bọn họ cũng không nghĩ tưởng tượng, chứ không nói Trương Dương kia phiên lời nói chỉ là tùy tiện vừa nói, không đại biểu bất luận cái gì lập trường, chính là Trương Dương kia phiên lời nói đại biểu có ý tứ gì, bọn họ quản được sao? Đương nhiên, hiện trường hình lần phóng viên còn lại là nghĩa vô phản cố đứng ở Trương Dương bên này. Theo thanh phóng viên Hải Gia Tư hiện trường liền phản bác nét, hắn tỏ vẻ, Trương Dương đã chịu vi phong tập kích, hắn hướng trọng tài chính khiếu nại, đây là bình thường, này ở bóng đá trong lúc thi đấu là hết sức bình thường hành vi, cầu thủ ở đã chịu đối thủ xâm phạm lúc sau, đều sẽ nhấc tay, hô to hướng trọng tài chính khiếu nại. Juventus lấy chuyện này nói sự, hoàn toàn là lừa mình dối người. Phải biết rằng, ở sân bóng thượng động thủ cũng không phải là Man City đội trưởng, mà là Juventus đội trưởng. Hiện tại nhốt đánh vào ngược lại là không đã chịu phê phán, bị đánh người lại muốn đã chịu chỉ trích, đây là cái gì đạo lý? Theo thăm cái này quan điểm, đại biểu tuyệt đại đa số hẳn là truyền thông quan điểm, ở bọn họ xem ra, Man City đội thắng được vui sướng tràn trề, thắng được không hề tranh luận, Trương Dương biểu hiện cũng không nhưng chỉ trích, như vậy một cái cảm xúc dễ dàng kích động người, có thể ở đã chịu vi phong tập kích lúc sau, không có lựa chọn động thủ đánh trả, đây là cỡ nào đáng giá tán dương sự tình a? Này thể hiện cái này tuổi trẻ đội trưởng trách nhiệm tâm. Mà Juventus ở tái sau này đó đối với Trương Dương cùng Man City chỉ trích là không hề có đạo lý, Juventus đây là thua không nổi biểu hiện. Đáng giá nhắc tới chính là, ở tái sau mạ tệ giả tỷ cũng nhảy ra ngoài, là một vị Inter Milan cầu thủ, mạ tệ giả tỷ lại ngoài dự đoán mọi người không có đối với Trương Dương vị này trước AC Milan cầu thủ đưa ra quá nhiều chỉ trích, vị này thanh danh không tốt lắm Inter hãn tướng chỉ là hài hước nói. Chính mình thật là nằm cũng trúng đạn. Hơn nữa tỏ vẻ, hắn cũng không cho rằng Trương Dương câu nói kia có cái gì nhằm vào, truyền thông không cần phải quá phận nhuốm đấm. Mạ tệ dạ tí này phiên tỏ thái độ nhưng thật ra làm không ít người chấn động. Trận thi đấu này lúc sau, Man City đội trở lại khách sạn dừng chân lúc sau, cũng là cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, bởi vì có rất nhiều Juventus fans tụ tập đến khách sạn ngoại, bọn họ lớn tiếng nhục mạ Man City cầu thủ, trong đó bị bọn họ thăm hỏi nhiều nhất chính là Trương Dương. Cái này cũng chưa tính, Juve bổ tin ý nhóm chế tạo ra các loại tạc âm, không cho Man City cầu thủ hào hào nghỉ ngơi, mà tỏ gì nổ cảnh sát nhóm ở nhận được Man City phương diện báo án sau, cũng là khoan thai tới muộn. Cái này làm cho Man City trên dưới cực kỳ bực bội, ở ngày hôm sau buổi sáng, gian nan ở nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ, từ khách sạn đuổi tới tỏ gì nổ sân bay lúc sau, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc phẫn nộ tỏ vẻ, lần này sân khách chi lữ. Làm hắn đối với Italy hảo môn ấn tượng trở nên dị thường không xong. Mà cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, có rõ ràng quầng thâm mắt Trương Dương, ở đối mặt mịt rổ phồn thời điểm, miệng thượng vẫn như cũ là sắc bén dị thường. Lần này tỏ gì nổ hành trình thực xuất sắc, ta muốn nói cho các ngươi chính là, chúng ta Manchester tái kiến, đến lúc đó chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Thực hiện nhiên, Trương Dương cùng Juventus chi gian thù hận, trải qua trận thi đấu này lúc sau, cũng không có bất luận cái gì hòa hoãn dấu hiệu. Ngược lại là kết toán càng sâu. Juventus fans đối hắn ác cảm càng sâu, mà hắn cũng đối với Juventus càng thêm vô ái. Man City ở khi cách vài thập niên lúc sau, lại lần nữa chinh chiến Champions League sân thi đấu, bọn họ ở trận đầu trong lúc thi đấu, đối mặt tiểu tổ trung cường đại nhất đối thủ Juventus, trình diễn một hồi huy hoàng đại thắng, sân khách 4-0 tàn sát Juventus, trận thi đấu này không thể nghi ngờ cũng trở thành tái sau truyền thông đưa tin tiêu điểm. England truyền thông tự nhiên là hoan hô nhảy nhót. Ýng lần vệ báo liền tương đương hưng phấn, bọn họ ở vì Man City hoan hô đồng thời, cũng ở vì Trương Dương gieo họ, vĩ đại Man City. Vĩ đại Trương Dương. Đi chính ngươi lộ đi, Trương. Theo anh, trở lại Champions League Man City, ở bọn họ tuổi trẻ đội trưởng dẫn dắt hạ, làm Juventus ảm đạm thất sắc. Man City báo chiều, Juventus hiện tại đã biết rõ, Trương Dương vẫn như cũ là bọn họ nhất sợ hãi kia một cái. Trương Dương vạn thuế. Man City đi tới. Không chỉ là Ýng lần truyền thông, châu Âu chủ lưu truyền thông cũng đều trọng điểm chú ý trận thi đấu này, bọn họ kinh ngạc với Man City cư nhiên 4-0 tàn sát Juventus đồng thời, cũng đối Trương Dương khen không dứt miệng. Làm Tây Ban Nha đệ nhất đại thể dục báo, mà cả trừ bỏ tiến hành rồi thường quy đưa tin, kinh ngạc với Juventus thảm bại ở ngoài, còn riêng từ một cái khác góc độ giải đọc Trương Dương. Nên báo lựa chọn Trương Dương ở hai cái mùa giải trước sơ lâm CGA thời điểm ảnh chụp, cùng với hiện tại ở Man City, đeo đội trưởng phù hiệu tay háo thi đấu ảnh chụp làm đối lập, cảm khái nói, Trương Dương đang theo trở thành một cái vĩ đại lãnh tụ đi tới. Juventus thua không an. Một khác gia Madrid truyền thông AS, tắc đem trận thi đấu này mệnh danh là Trương Dương trở về, ở 2008-2009 mùa giải, tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì, nguyên lai là thiếu cái này Trung Quốc xạ thủ, hiện tại, hắn vừa mới đi theo Man City trở về, khiến cho mọi người chấn động. Catalunya truyền thông thế giới thể dục báo, tắc có chút kiêu căng tỏ vẻ, Barcelona cái này mùa giải nhiệm vụ là vệ miện Champions League quán quân, cùng lúc đó, bọn họ mặt khác hạng nhất nhiệm vụ cũng nhiều vài phần gian khổ tính, đó chính là trợ giúp Messi bắt được Champions League giày vàng. Phải cẩn thận Trương Dương. Đợt, từ hôm nay trở đi khôi phục đổi mới, ít nhất sẽ không đoạn cày xong. Chương 134, hát vang tiến mạnh, thượng. Man City cùng Juventus thi đấu phong ba cũng không có bởi vì trận thi đấu này kết thúc mà kết thúc. Vi phong đỉnh đầu Trương Dương phía trước, hai người đã từng có ngôn ngữ giao lưu, ở không ít người xem ra, hai người chi gian nói gì đó, khẳng định là làm cho theo sau Vi phong bạo tẩu trực tiếp nguyên nhân. Trương Dương từng là AC Milan thần, nhưng La Gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hót vẫn chưa vì hắn tiến hành biện hộ. Thực hiển nhiên, đây là hai người ở lúc trước khỏe miệng cùng ân oán tiếp tục thăng cấp, đáng thương Vi phong cư nhiên thượng tuổi trẻ Trương Dương đương. Ở La Gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hót đưa tin chung, lúc này đây, hai cái đội bóng đội trưởng đấu pháp, thân kinh bách chiến lao tướng Vi phong bại bởi Man City tuổi trẻ đội trưởng. Bọn họ chứng cứ chính là, ở bị Vi phong một đầu đỉnh phiên lúc sau, Trương Dương cư nhiên có thể nhịn xuống lửa giận cùng tính tình, này đối với Trương Dương tới nói thật là không dễ. Hắn càng ngày càng thành thục, đương Trương Dương mang lên Man City đội trưởng phù hiệu tay háo thời điểm, tất cả mọi người đang chờ xem Man City chê cười, nhưng là, hiện tại ta lại đến nhìn xem, Man City có một cái càng ngày càng đủ tư cách đội trưởng, cái này Trung Quốc tiểu tử hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng trở thành này chi đội bóng lãnh tụ. 2009 năm 9 nguyệt 19 ngày, The The Mi ở League đệ 6 luân. Một hồi tiêu điểm chiến, Man City sân khách cùng Man U thi đấu, đây cũng là vòng này tờ giờ mi ở League giải đấu tiêu điểm chiến. Phải nói, cùng trước mùa giải 2 chi Manchester đội bóng tương ngộ thời điểm, truyền thông phổ biến nghiêng về một phía xem trọng Man U bất đồng, lúc này đây, truyền thông cùng fans đối với Man City vẫn là có nhất định duy trì. Đặc biệt là Man City vừa mới ở Champions League chung sân khách 4-0 tàn sát Juventus, nay càng là làm Man City thoạt nhìn sĩ khí chính vượng. Rất có vài phần không thể ngăn cản khí thế. Bất quá, trận này Manchester Derby, cuối cùng điểm số lại là Man U 4 so tam Man City. Ferguson đội bóng ở sân nhà thắng hạ trận này Manchester Derby đại chiến. Trương Dương ở trong lúc thi đấu một truyền một bán, vẫn như cũ không có có thể trợ giúp Man City từ Old Trafford toàn thân mà lui. Man City phương diện, Trương Dương vào một cái cầu, kẻ về vào một cái cầu, ai kéo nặc cũng vào một cái cầu. Man U bên kia, Cristiano Ronaldo, Juni, Bẹt Bà Tổ, Tư Có Lệ Tư, 4 cờ lạc mở hòa. Thi đấu bước ngoặt xuất hiện ở đệ 81 phút, kẻ về nhốt đánh vào Man City đội đệ tam cầu, trợ giúp Man City đem điểm số truy thành tam so tam lúc sau. Argentina người là thật sự là quá hưng phấn, hắn thoát ý chúc mừng, bị đưa ra thẻ vàng. Đây là kẻ về ở buồn tràng thi đấu đệ nhị trương thẻ vàng, Argentina người bị thẻ đỏ phạt hạ. 10 người ứng chiến Man City, đối mặt Man U đội điên cuồng tiến công, ở cuối cùng thời khắc bại hạ trận tới. Tư Có Lệ Tư một chân sút xa công phá cắt văn 10 ngón quan, sinh khương đầu hoàn toàn kiếp nổ Old Trafford. Trận này thất lợi lúc sau, truyền thông cũng không có quá nhiều nhuộm đấm Man City thất bại, này chủ yếu là bởi vì, trải qua trước mùa giải lúc sau, truyền thông đối với Man City đội đã có một cái tương đối thanh tỉnh nhận thức, bọn họ bắt đầu chậm rãi đem này chi đội bóng coi là tờ giờ mi ở League tân thế lực, một cái đủ để lay động truyền thống bít 4 thế lực. Cũng không thể đủ chỉ là bởi vì một hồi thi đấu kết quả. Liên đối với Man City quá sớm có kết luận. Đương nhiên, đây cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, bọn họ trước mùa giải đã từng châm chọc nói móc quá Man City, bất quá, thực mau đã bị vả mặt. Hiện tại, tự nhiên sẽ không như vậy manh động. Mà liên ở ngay lúc này, Italy quốc gia một đài truyền phát tin một đoạn video, đây đúng là Man City cùng Juventus thi đấu thời điểm, Trương Dương cùng Vi phong phát sinh xung đột thi đấu ghi hình. Nhà này đài truyền hình mời tới môi ngữ chuyên gia, giải đọc hai người lúc trước đối thoại. Trương Dương nhốt đánh vào Man City đội đệ tam viên ghi bàn lúc sau, hắn trở về chạy. Trải qua Vi phong bên người thời điểm, tâm tình khó chịu Vi Phong hướng tới trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Lúc này, Trương Dương dừng lại bước chân, môi ngữ giải độc, thế nào? Sinh khí. Vi Phong cũng không chút khách khí, ở ta trong mắt, ngươi cái gì đều không phải. Tiểu tử, ngươi muốn học sẽ tôn trọng đối thủ của ngươi. Trương Dương hừ một tiếng, ngươi đáng giá ta tôn trọng sao? Lần này không thể đủ từ môn tuyến ra bên ngoài vớt cầu, thật đáng tiếc đi. Chính là những lời này, làm Vi Phong phẫn nộ rồi. Hắn xông lên, đem Trương Dương một đầu đâm phiên trên mặt đất. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót tiêu đề là, đây là sự kiện chân tướng. Đối với này phiên đối thoại, cho dù là Italy truyền thông phản ứng cũng là không giống nhau. Tờ sở hót giận mắng Trương Dương khiêu khích Vi Phong, cho rằng đây là Trương Dương âm mưu, cố ý chọc giận Vi Phong, tạo thành Vi Phong bị phạt hạ. Bọn họ cho rằng, này hết thể đều là Trương Dương kế hoạch tốt. Trương Dương là một cái đê tiện ra hỏa. Mà có gì ý ở giờ đéo lộ sở hót tắc tương đối trung lập, bọn họ cho rằng Trương Dương cùng Vi Phong ở trong lời nói đều là thực kịch liệt, chỉ là Trương Dương lời nói, càng thêm kích thích tới rồi Vi Phong, làm Juventus đội trưởng đầu tiên không có khống chế được chính mình cảm xúc mà thôi. Lúc này, AC Milan fans tâm tình chính là tương đối phức tạp, từ này phiên đối thoại chung, bọn họ có thể nhìn đến, Trương Dương châm chọc nói móc Vi Phong trong đó một cái lý do chính là Vi Phong lúc trước ở cùng AC Milan trong lúc thi đấu. Đem qua cầu môn tuyến bóng cao su lại đánh ra tới, mà cái này ghi bàn cũng bị trọng tài chính làm lơ. Trên thực tế, trận thi đấu này, Vi Phong cái này hành vi, cũng một lần khiến cho một trận thảo luận, duy trì Vi Phong một phương cho rằng, Vi Phong là Juventus cầu thủ, tự nhiên không có khả năng ở ngay lúc này đứng ra nói cái tiêu cầu là qua môn tuyến, cho nên Vi Phong không nên đã chịu chỉ trích, mà phản đối một phương tắc cho rằng, Vi Phong hành vi cùng hắn nhất quán hình tượng không hợp, hẳn là đã chịu phê phán, này không phải một cái người thành thật. Đương nhiên, không ít truyền thông vẫn là lựa chọn tương đối khoan dung thái độ, chưa từng có nhiều chỉ trích Vi Phong. Nhưng là, thực hiển nhiên, làm lúc trước người bị hại chung một viên, Trương Dương vẫn luôn không có quên chuyện này, mà hơn nữa hắn theo sau cùng Juventus phát sinh các loại xung đột, cùng với cùng Juventus đông đảo cầu thủ khoe miệng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cùng Vi Phong mắng trượng, cái này làm cho hắn cùng Vi Phong quan hệ vẫn luôn thực không xong. Mà lần này, Trương Dương là Man City đội trưởng, Vi Phong là Juventus đội trưởng. Hai người lại lần nữa trở thành đối thủ, tự nhiên là thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới. Trương Dương không có buông tha bất luận cái gì công kích Vi Phong cơ hội, mà Vi Phong đã sớm đối với Trương Dương ở lúc trước câu kia, ở AC Milan thời điểm, tốt đẹp nhất hồi ức chính là xem Vi Phong từ cầu vong vất cầu những lời này phẫn nộ tột đỉnh, lại đã chịu Trương Dương kích thích, cùng với đội bóng tam cầu lạc hậu cục diện, không bùng nổ mới là lạ. Đương nhiên, cũng không bài trừ lúc ấy Vi Phong nghĩ một mạng đổi một mạng, hắn đánh Trương Dương. Hắn bị thẻ đỏ phạt hạ, Trương Dương cũng khẳng định sẽ phản kích, cũng đồng dạng sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ loại này muốn cùng Trương Dương đồng quy vu tận ý tưởng. Chỉ tiếc, Trương Dương thời khắc mấu chốt bảo trì lý trí, không những không có mắc mưu, ngược lại nhục nhã Vi Phong một phen. Đến nỗi Ý Lân truyền thông, tại đàm luận chuyện này thời điểm, càng có rất nhiều đối với Trương Dương khen ngợi, bọn họ nhất nói chuyện say xưa chính là, Trương Dương bị Vi Phong một đầu đỉnh phiên lúc sau, đều đã vung lên nắm tay chuẩn bị phản kích. Cái này luôn luôn lấy tính tình hỏa bạo kỳ người tuổi trẻ đội trưởng, cư nhiên có thể bảo trì lý trí, từ bỏ xúc động hành vi. Trương Dương là Man City hoàn toàn xứng đáng đội trưởng cùng lãnh tụ. Man City phía chính phủ trang web cũng hưng phấn nói. Nói như thế nào đâu, chuyện này, nhất hiện thực ý nghĩa chính là, Trương Dương cùng Juventus cửu hận tiến thêm một bước tăng lớn, hắn cùng Vi Phong quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu, mà Man City cùng Juventus này hai cái câu lạc bộ chi gian, vốn dĩ không có gì chuyện xưa cùng thù hận. Cũng bởi vì trận thi đấu này mà kết thủ. Châu Âu đại lục bóng đá bản đồ chung, lại nhiều một đoạn bóng đá ân oán. England truyền thông không có ở Man City sân khách 3-4 bại bởi Man U lúc sau bỏ đá xuống giếng quyết định là đúng, bởi vì, ở một vòng lúc sau giải đấu vòng thứ 7 trong lúc thi đấu, Man City ở sân nhà liền nên đón một hồi đại thắng, bọn họ ở sân nhà 4-1 chiến thắng Tây Hán Mô Liên, Trương Dương vì Man City đầu khai kỷ lục, Ronaldo bở giả sơ, thay thế bổ sung lên sân khấu Ireland cũng có một cầu tiên trướng. Tây Hán Mỗ Liên chỉ là ở thi đấu cuối cùng giai đoạn mới nhốt đánh vào vãn hồi mặt mũi. Một cái ghi bàn. Ba ngày lúc sau, Man City ở Manchester thị chính sân bóng nên đón Tram Tí Hon Lít vòng bảng trận thứ 2 thi đấu. Đây cũng là Man City sân nhà ở khi cách vài thập niên lúc sau, lại lần nữa nên đón châu Âu tối cao trình độ thi đấu. 2009 năm 9 nguyệt 29 ngày, ngày này, Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi. Man City trận thi đấu này đối thủ A ngươi khắc mã ngươi thực lực giống nhau, trận thi đấu này cũng không phải cái gì cấp quan trọng đối kháng, nhưng là, này vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Man City fans nhiệt tình. Toàn bộ thị chính sân bóng ngồi đầy fans, Man City fans chờ mong như vậy một hồi thi đấu lâu lắm. Người giải thích lai nhân kẻ ưa nhìn tràn đầy Manchester thị chính sân bóng, cũng là một trận cảm khái, hy vọng Man City cầu thủ nhóm có thể dùng một hồi thắng lợi hiến cho bọn họ fans. Một cái khác người giải thích kẹt đi. Gớt hiển nhiên không hài lòng lai nhân kẻ ưa cách nói, hắn nói, Trương Dương hẳn là dẫn dắt hắn đội bóng, tranh thủ sớm một chút ghi bàn, làm cái này sân bóng nên đón tiếng hoan hô Hải Dương. Lai nhân kẻ ưa nhìn chính mình bạn nối khố liếc mắt một cái, người đối Trương cùng hắn đội bóng như vậy có tin tưởng. Đương nhiên. Eddie. Gớt cười. Trận thi đấu này, cứ việc Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi, nhưng là, vẫn là có nhiều hơn fans không có mua được cầu phiếu, bọn họ chỉ có thể đủ ngốc tại trong nhà hoặc là quán bar xem cầu, lúc này nghe được Eddie. Gớt nói như vậy, không ít fans cũng hoan hô lên, bọn họ đi theo Eddie. Gớt lớn tiếng, đương nhiên muốn. Chính như Eddie. Gớt theo như lời, Trương Dương không có làm Man City fans thất vọng. Ở thi đấu tiến hành đến đệ 26 phút thời điểm, Man City fans nhóm liền có lý do hoan hô, bọn họ nên đón trận thi đấu này cái thứ nhất ghi bàn. Đây là Man City đội tiến công đẩy mạnh đến trước tràng, lại đặc. Zitat Flip làm bộ nội thiết, mà là đột nhiên đem bóng đá chuyển cho Trương Dương. Nhìn đến Trương Dương lấy cầu, A ngươi khắc mã ngươi cầu thủ lập tức như lâm đại địch, Trương Dương một người liền hấp dẫn ít nhất 4 gã A ngươi khắc mã ngươi cầu thủ chú ý, mà hắn ở ngay lúc này lại đột nhiên chuyển ra một chân xuyên thấu lực cực cường rời đi cầu, nhận bóng lúc sau gì trả ó nước chuyển ra một chân thẳng tắc cầu, mà Mạc Đờ Dẹt cũng phản việt vị thành công, đối mặt hốt hoảng xuất kích thủ môn, nhẹ nhàng chịu bắn gần giác đạt được. Đây là Man City fans chờ đợi thật lâu ghi bàn. Bọn họ rốt cuộc lại lần nữa ở chính mình sân nhà, nhìn đến chính mình cầu thủ ở Champions League ghi bàn. Lai nhân kẻ ủa la lớn. Toàn bộ Manchester thị chính sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, như là sóng thần bùng nổ giống nhau. Loại này sóng thần, tại đây chẳng trong lúc thi đấu tổng cộng bạo phát 3 lần. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương ghi bàn. Đây là hắn ở mùa giải này Champions League trung đệ tam viên ghi bàn. Hắn vì Man City đội mở rộng điểm số. Đây là một cái ổn định quân tâm ghi bàn. Giải thích mắt sở dĩ nói như vậy, đây là bởi vì ở Trương Dương cái này ghi bàn phía trước, A ngươi khắc mã ngươi biểu hiện thực ngoan cường, một lần vài lần uy hiếp đến Man City cầu môn. Ở ngay lúc này, Trương Dương cái này ghi bàn, làm Hà Lan đội bóng gặp xong xuôi đầu một đồng, cũng làm Man City đội quân tâm ổn định. Ghi bàn lúc sau Trương Dương, cũng hướng khán đài thượng fans làm ra hôn môi chính mình cánh tay thượng đội trưởng phù hiệu tay háo động tác, cái này chúc mừng động tác, lập tức kiếp nổ toàn trường. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số tạm thời dừng hình ảnh ở 2-0. Mà xuống nửa chàng thi đấu vừa mới bắt đầu không có vài phút, toàn trường thi đấu tiến hành đến 51 phút thời điểm, bờ gì trệ đánh đầu vì Man City đội đem điểm số tỏa định vì 3-0. Cái này ghi bàn cũng hoàn toàn đã kích ra ngươi khắc mã ngươi đối với trận thi đấu này phiên bản hy vọng. Cuối cùng, trận thi đấu này, Man City đội sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối a như vậy khắc mã ngươi, lấy được Champions League vòng bảng 2 tháng liên tiếp. Mà ở cái này tiểu tổ mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, Juventus ở sân khách 1-0 tiểu thắng tiêu chuẩn liền này. Nói như vậy, vòng bảng thi đấu 2 đợt chiến bãi, Man City đội 2 chiến toàn thắng, vào 7 cái cầu, 1 cầu chưa thất, tích 6 phần, đứng hàng tiểu tổ đệ nhất. Cái này tiểu tổ phía trước bị mọi người đoán trước vì Juventus cùng Man City chi gian, Juventus sẽ tương đối nhẹ nhàng lực gáp Man City mà thu hoạch đến vòng bảng đệ nhất, hiện tại xem ra. Bị ẩn cố nệ gì muốn từ Man City trong tay cướp đi tiểu tổ đệ nhất danh, sẽ là một kiện phi thường gian khổ nhiệm vụ. The Time ở tái sau tiêu đề chính là, Trương Dương dẫn dắt Man City, kiếp nổ thị chính sân bóng vui sướng. Chương 135, hát vang tiến mạnh, hạ. 2009 tháng 5 năm 10 nguyệt năm ngày, 2009, 2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu thứ 8 luân thi đấu, Man City đội sân khách cùng Aston Duy kéo thi đấu. Trận thi đấu này cũng không phải gì đó cấp quan trọng quyết đấu, bất quá, bởi vì trước mùa giải Man City đã từng ở sân nhà 8 so tam tàn sát quá Aston Duy kéo, cho nên, hôm nay trận thi đấu này, Man City làm khách Aston Duy kéo, cũng phá lệ dẫn nhân chú mục. Suy xét đến Aston Duy kéo fans đã từng đã chịu thương tổn, lo lắng đội chủ nhà fans sẽ có cái gì quá kích hành động, cho nên, hôm nay trận thi đấu này, Aston Duy kéo sân nhà an bảo phá lệ nghiêm khắc. Mà Aston Duy kéo fans ở lúc trước, cũng bốn phía nhuộm đấm thi đấu khẩn trương không khí, bọn họ công kích Trương Dương, nói muốn cho Trương Dương cái này tàn sát Aston Duy kéo đào phủ đẹp. Trương Dương đối mặt Aston Duy kéo fans một ít công kích cùng vũ nhục ngôn luận, không chút nào sợ hãi, hắn tỏ vẻ chính mình phi thường khát vọng có thể lại lần nữa trợ giúp đội bóng đại bị phân chiến thắng Aston Villa kéo. Trương Dương này phiên tỏ thái độ, cũng làm trận thi đấu này độ ấm liên tục thăng ôn. Bất quá, cuối cùng, trận này phá lệ dẫn nhân chú mục thi đấu, cuối cùng điểm số là 2-2, Man City sân khách bị Aston Villa kéo bất bình, mà tiêu điểm nhân vật Trương Dương tắc dứt khoát không có lên sân khấu. Dựa theo Man City đội ở tái sau cách nói, ở cùng A ngươi khắc mã ngươi thi đấu sau, Trương Dương cảm giác thân thể không khỏe, cho nên, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet lựa chọn làm Trương Dương ở cùng Aston Villa kéo trong lúc thi đấu nghỉ ngơi. Bất quá, TV tiếp sóng màn ảnh lại bắt giữ đến, ở cùng Aston Villa kéo trong lúc thi đấu, vẫn luôn ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương, ở thi đấu tiến hành đến 80 đa phần trung thời điểm, đội bóng cùng Aston Villa kéo vẫn là 2-2 chiến bình thời điểm, Trương Dương cảm xúc thực kích động, tựa hồ cùng Mark Huffet đã xảy ra khắc khẩu, theo sau Trương Dương sắc mặt âm trầm ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, ở 2-2 kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, Trương Dương cũng không quay đầu lại cái thứ nhất đi hướng cầu thủ đường đi. Mà ở tái sau Sun Liễu Phạm Tở Tắc Tin nóng nói, Trương Dương cho rằng thân thể của mình hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, có thể xuất chiến cùng Aston Villa kéo thi đấu, nhưng là, mắc. Huffet cho rằng Trương Dương ở lúc trước hành vi chọc giận Aston Villa kéo fans, này đem khiến cho thi đấu hướng tới nào đó không ổn định phương diện phát triển, mà Trương Dương loại này hành vi là mắc. Huffet rất bất mãn, dứt khoát liền không có cấp Trương Dương lên sân khấu cơ hội. Mà đối với Trương Dương tới nói, chính mình chỉ có thể đủ trơ mắt ở đây hạ nhìn đội bóng bị Aston Villa kéo bất bình, đây là tương đương khó chịu. Thực hiển nhiên, ở Trương Dương xem ra, ở Aston Villa kéo như vậy đội bóng trên người ném phân, là không thể tha thứ. Sun Liễu Phạm Tợ lập tức bốn phía lăng xê Man City đội tướng xoáy bất hòa sự tình, này cũng thực mau liền khiến cho ỉn lần rất nhiều truyền thông hưởng ứng. Ngay cả luôn luôn lấy nghiêm cẩn xưng The Times cũng cho rằng, Man City đội huấn luyện viên trưởng cùng Man City đội trong sân đội trưởng mâu thuẫn, tuyệt đối đều không phải là tin đồn vô căn cứ, không chỉ là khẳng định tồn tại, hơn nữa thoạt nhìn là không thể tránh khỏi. The Times liền cho rằng, vấn đề lớn nhất căn do ở chỗ, Trương Dương đối với Man City cống hiến quá lớn, người thanh niên này là Man City tuyệt đối linh hồn, mọi người đều biết, Trương Dương chi với Man City tầm quan trọng, mỗi khi nói cập Man City thời điểm, tất nhiên nói tới Trương Dương, cho dù là Man City lấy được cái dạng gì thành tựu, mọi người cũng càng có rất nhiều đàm luận Trương Dương vì Man City làm ra cống hiến. Nói tới Trương Dương vĩ đại, này hiển nhiên là có khác với tờ giờ mi ở. Lít mặt khác 19 chi đội bóng tình huống, cầu thủ ở đội bóng tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng, muốn xa xa lớn hơn huấn luyện viên trưởng, này một phương diện làm huấn luyện viên trưởng Mark Huffet đối này rất bất mãn, mặt khác một phương diện chính là Mark Huffet cũng tất n. Hiên sẽ phải tìm mọi cách phát ra chính mình thanh âm, hắn muốn chứng minh chính mình mới là cái này đội bóng bột dưới tình huống như thế, không có gì so thu thập không nghe lời Trương Dương càng tốt hành động. Ở The Times xem ra, hiện tại, đối với Man City đội tới nói, tuy rằng nói còn không thể đủ nói nguy cơ cái này từ, nhưng là, muốn tránh cho vấn đề mở rộng ảnh hưởng đến đội bóng chiến tích, như vậy đối với này chi đội bóng tới nói, có hai loại lựa chọn, một loại là Man City đội tiến hành đổi soái, mời đến một vị thế giới cấp danh soái, một vị có thể chấn được Trương Dương đỉnh cấp danh soái, The Times thậm chí cấp ra huấn luyện viên trưởng người được chọn, thí dụ như nói Mourinho, thí dụ như nói Ancelotti, thí dụ như nói cạm kẹo lộ từ từ. Chứ bỏ loại này phương pháp giải quyết ở ngoài, đó chính là, mắc. Huffet có thể nén giận, không hề có quá nhiều khó chịu ý tưởng. Thực hiện nhiên, sau một loại khả năng tính cơ hồ là nhỏ nhất, người tính cách quyết định hết thảy, tính tình không được tốt lắm đều nhân mà khác. Huffet tuyệt đối sẽ không cho phép một cái cầu thủ lực ảnh hưởng thậm chí là tầm quan trọng áp đảo hắn phía trên. Cho nên, vệ báo cũng phát ra tiên đoán gián, nên báo liền cho rằng, tuy rằng Man City đội hiện tại chiến tích không tồi, nhưng là, mắc. Huffet ngược lại là tờ giờ mi ở Leeds có khả năng nhất tan học huấn luyện viên trưởng chi nhất, vì cái gì nói như vậy? Thực hiện nhiên, nếu là Man City ở Trương Dương cùng Mark Huffet chi gian làm ra lựa chọn nói, tuyệt đối là người trước. Bất quá, đối mặt truyền thông che trời lấp đất lang xê, Man City đội huấn luyện viên trưởng cùng bọn họ đội trưởng, đều thề thốt phủ nhận có mâu thuẫn. 2009 tháng 5 năm 2017 ngày, Man City ở tờ giờ mi ở Leeds giải đấu vòng 9 trong lúc thi đấu sân khách 2-1 chiến thắng ngoại gặng thi đấu, Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyền một bán, trợ giúp đội bóng bắt được 3 phần. Nói như vậy, tờ giờ mi ở Leeds giải đấu tiến hành đến vòng 9, Man City đội tích phân đạt tới 19 phần, bọn họ ở tích phân bảng thượng cùng Tottenham tích phân tương đồng, chỉ là bởi vì tịnh thắng cầu ưu thế, có thể đứng hàng đệ tứ danh. Mùa giải sơ bắt đầu bất lợi Man U đội đã đi vào quỹ đạo, bọn họ lấy 22 phần tích phân lánh chạy tích phân bảng. Mà Arsenal cùng Chelsea tích phân đều là 21 phân, phân loại giải đấu đệ nhị danh cùng đệ tam danh. Mà ở xạ thủ bảng thượng, Tô Z lấy 8 cầu lánh chạy xạ thủ bảng, Giờ Dô Ba lấy 7 cầu đứng hàng vị thứ 2, mà Trương Dương Tắc cùng Sơn Đờ Lan đội đặt luân. Bùn Đặc Đồng Dạng lấy 6 cầu đứng hàng xạ thủ bảng vị thứ 3. Nay cũng làm một ít truyền thông bắt đầu hoan hô, đây là một cái xạ thủ quần hùng cũng khởi mùa giải. Cái này làm cho bọn họ ở mùa giải bắt đầu thời điểm lo lắng Trương Dương đem ở xạ thủ bảng thượng một người độc bá cục diện có thể tránh cho. Phải biết rằng, ở trước mùa giải đấu tiến hành đến vòng 9 giải đấu thời điểm, Trương Dương ghi bàn số là 11 cầu, cơ hội là cái này mùa giải đồng kỳ ghi bàn số gấp 2 đâu. Đương nhiên, Man City báo chiều tắc vì Trương Dương tiến hành rồi bịa giải, bọn họ chỉ ra tới cái này mùa giải Man City đội song tuyến tác chiến, Trương Dương làm Man City tiến công trung tâm. Càng thêm vất vả, có thể ở giải đấu trung tiến 6 cái cầu, Champions League trung tiến 3 cái cầu, này cũng có thể nói là tương đương hoàn mỹ giải bài thi. Huống chi, ở giải đấu chung, Man City đội còn thiếu tái một vòng đâu. Mặt khác truyền thông đối với Manchester truyền thông vì Trương Dương biện giải căn bản không lấy để ý tới, đối với bọn họ tới nói, giải đấu xạ thủ bảng thượng hỗn loạn cục diện, đặc biệt là Trương Dương có thể bị áp chế, này tuyệt đối là một cái cỡ nào tốt đẹp sự tình a, bọn họ đối này bốn phía đưa tin. Kính báo thậm chí dùng suốt 4 cái trang báo tới phân tích Trương Dương cái này mùa giải ghi bàn số vì cái gì giảm bất nguyên nhân. Hơn nữa, nói đạo lý rõ ràng bộ dáng. Trương Dương đâu? Hắn đối với truyền thông loại này ngôn luận cùng nghi ngờ căn bản không thèm để ý, hắn căn bản không cho rằng chính mình hiện tại là tao ngộ nguy cơ. Cái này mùa giải, Man City đội song tuyến tác chiến, hắn nhiệm vụ chính là dẫn dắt đội bóng lại 2 cái chiến tuyến thượng đều bảo trì cạnh tranh lực, hiện tại xem ra. Giải đấu chung trước mắt Man City đội xếp hạng đệ tứ danh, chỉ lạc hậu đứng đầu bảng Man U đội 3 phần, mà ở Champions League chung, Man City đội 2 chiến toàn thắng, đứng hàng tiểu tổ đệ nhất, như vậy song tuyến tác chiến thành tích, đối với khi cách vài thập niên sau lại lần nữa sát nhập Champions League Man City đội tới nói, coi như là tương đương hoàn mỹ. 3 ngày lúc sau, Man City ở 2009-2010 mùa giải Champions League vòng bảng đệ tam thi đấu ngày trong lúc thi đấu. Sân khách 1-0 tiểu thắng A ngươi khắc mã ngươi, Trương Dương trợ công Ronaldo nhốt đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Nói như vậy, tam tràng vòng bảng chiến bãi, Man City đội tam chiến toàn thắng, tiếp tục đứng hàng tiểu tổ đệ nhất danh. Mà liên ở thi đấu sau khi kết thúc ngày hôm sau, Phờ Giang Sờ Phụt bản tạp chí ở này phía chính phủ trang web thượng công bố 2009 niên độ ở rổ tỉnh Golden bản để danh sách. Ở năm trước ở rổ tỉnh Golden bản bình chọn chung. Từng trợ giúp The Z để Vịu Man U thực hiện tờ giờ Mi ở League cùng Tram Tí Hon League giải đấu song quan vương cờ Zitiano Zonano cuối cùng lấy mỏng manh ưu thế lực gáp trợ giúp AC Milan lấy được CGA giải đấu cùng Italy song quan vương Trương Dương mà vinh hoạch này một giải thưởng. Mà nay năm giải quả cầu vàng đứng đầu người được chọn không thể nghi ngờ là hiện hiệu lực với Barcelona đội Messi. Trước mùa giải, hắn trợ giúp Barcelona đội đoạt được La Liga giải đấu. Champions League giải đấu cùng với Tây Ban Nha quốc vương ly tái quán quân, làm này trở thành Tây Ban Nha đầu chi đoạt được tam quan vương đội bóng, đặc biệt là hắn ở Champions League giải đấu trong trận chung kết một cái quyết thắng ghi bàn, càng là minh khắc ở fans trong trí nhớ. Bởi vậy, tuy rằng Messi ở sắp tới cử hành lượt cúp dự tuyển tái thượng trạng thái không tốt, nhưng là, ở không ít người xem ra, Argentina người sẽ là năm nay giải quả cầu vàng có lợi nhất người cạnh tranh. Mà Barcelona tại đây phần 30 người có tên đơn có 6 người trúng cử, vị cư các đại câu lạc bộ đứng đầu. Tại đây phân để danh sách chung, Tây Ban Nha cầu thủ chiếm cứ 6 tịch, trong đó bao gồm tờ giờ Mi ở Liga Arsenal đội tiền vệ Phá Bờ Dì Gà, La Liga Real Madrid đội thủ môn Casillas cùng với tờ giờ Mi ở Liga Liverpool đội xạ thủ Tô Zetcher, Bờ Gia Dư cầu thủ đoạt đến 5 tịch, mà nước Pháp cùng Anh Quốc tắc cấp có 4 danh cầu thủ nhập vây. Nhưng là, đáng giá nhắc tới chính là, năm nay giải quả cầu vàng nhập vây danh sách thế nhưng không một danh Italy cầu thủ. Mà ở mọi người xem ra, Messi muốn bắt được 2009 niên độ giải quả cầu vàng, lớn nhất đối thủ cạnh tranh không phải hắn ở Champions League trong trận chung kết đã từng đã đánh bại Cristiano Ronaldo, ngược lại là một cái mùa giải đều không có đá Âu chiến thi đấu Trương Dương. Tuy rằng chuyển sẽ tới Man City lúc sau, Trương Dương suốt một cái mùa giải đều vô duyên Âu chiến, nhưng là, ở tờ giờ Mi ở League trên sân thi đấu. Trương Dương sáng tạo một cái lại một cái lịch sử, giải đấu chung nhốt đánh vào 36 cầu. Đây là tờ giờ Mi ở League từ trước tới nay mới nhất đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, mà ở cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu, Trương Dương càng là ở một hồi trong lúc thi đấu điên cuồng nhốt đánh vào 7 viên ghi bàn, sáng tạo tờ giờ Mi ở League đơn chàng thi đấu ghi bàn ghi lại. Cho dù là không có đá một hồi Champions League thi đấu, nhưng là, đối mặt như vậy Trương Dương, cho dù là bắt được UEFA Champions League quán quân Messi, cũng không dám nói có thể làm lơ Trương Dương uy hiếp La Gạ Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hốt như thế nói. Đợt, đệ nhất càng. Hôm nay vẫn như cũ đã khuya mới về đến nhà. Hôm nay nói tốt canh ba, tuy rằng qua không điểm, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, cũng đến thức đêm gõ chữ mã ra tới. Còn có hai càng, đặt ở hôm nay buổi sáng 7 giờ phát ra tới. Sau đó còn có hai càng. Nói cách khác, 5.25 hảo hôm nay có canh 4 đi. Chương 136, quảng cáo đại ngôn. 2009 năm châu Âu bóng đá tiên sinh 30 người chờ tuyển danh sách chung, quốc gia đội phương diện, Euro cột quán quân Tây Ban Nha kéo dài năm trước cường thế biểu hiện, trên đời đấu loại chung lấy được 19 toàn thắng thành tích đầu như sĩ năm nay có 6 danh cầu thủ nhập vây, năm trước tệ trước người 30 bảng đơn sẻn nạ cùng ra mốt biến mất, Champions League vòng bán kết đánh vào chiến thắng cầu Iniesta tác thuận lợi nhập vây. Bờ ra giữ cầu thủ cường thế bắn ngược là một đại xem điểm, năm trước tăng 3 quân đoàn chỉ có cả một người trúng cử, mà bởi vì bờ ra giữ đội ở cổn phẹ đệ dạ tỷ hòn cúp trung đoạt giải quán quân, vượt cúp dự tuyển tái cũng xuôi gió xuôi nước, năm nay nhập vây cầu thủ nhiều đạt 5 người, chỉ ở sau Tây Ban Nha. England cùng nước Pháp phân biệt có 4 người nhập vây, song song vị thứ 3. Kezi gia nhập làm cả kẹo lộ chấp giáo tam sư quân đoàn so năm trước có bao nhiêu khởi sắc. Mà Henry sống lại cùng gặp quật khởi tắc làm năm trước cống hiến Benzema cùng gì bẹ gì cao lư gà trống có thể sóng vai hình lần. Phi châu khu đệ nhị chi bắt được 2010 năm vượt cục tư cách bờ biển ngã tắc có 2 người tễ trước người 30. Ở rổ tìn gôn đần bản đem ngọn nguồn tự toàn cầu 96 danh phóng viên tiến hành bỏ phiếu kín sinh ra. Cuối cùng kết quả đem ở 12 tháng 1 ngày công bố. 30 người đại danh chỉ một công bố, lập tức nhắc lên ở rổ tìn gôn đần bản dự nhiệt. Về ai đem cuối cùng trở thành năm nay châu Âu kim cầu tiên sinh, này cũng trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Trương Dương ở huấn luyện qua lại trên đường, bị phóng viên ngăn lại phỏng vấn thời điểm, nhiều một cái bị vấn đề, đó chính là đối với 2009 năm ở rổ tỉnh Golden bạn cái nhìn cùng đoán trước, nói trắng ra là, phóng viên cũng là có mục đích, ai đều biết Trương Dương cá tính tương đối hiếu thắng, bọn họ cảm thấy, Trương Dương khẳng định sẽ nói đối với chính hắn lấy thưởng rất có tin tưởng. Chỉ cần Trương Dương nói như vậy, nay khẳng định lại là một cái nhưng cung lăng xê để tại sao. Bất quá, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Trương Dương ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm thái độ. Ta không cho rằng chính mình đem đoạt giải, chờ ta bắt được Champions League quán quân thời điểm lại nói đoạt giải đề tài đi. Catalonia truyền thông nghe tin đại hỉ, ở bọn họ xem ra, Trương Dương đây là yếu thế, ở hướng Messi yếu thế, bọn họ cao hứng đi lên. Trương Dương cùng Barcelona quan hệ cũng không tốt lắm, có thể nhìn đến kiêu căng Trương Dương túi đầu. Bọn họ tự nhiên tương đương hưng phấn. Bất quá, đồng dạng một câu, bất đồng người, có bất đồng cái nhìn. Italy truyền thông ở đưa tin chuyện này thời điểm, dùng từ vẫn như cũ là kiêu ngạo, ở bọn họ xem ra, Trương Dương này phiên lời nói cũng không phải là hướng Messi yếu thế, mà là trần trụi chiến đấu khẩu hiệu, cái này Man City đội trưởng, đây là hướng Champions League quán quân phát ra đoạt giải quán quân khẩu hiệu. Thực hiện nhiên, Italy truyền thông thực hiểu biết Trương Dương, bọn họ đưa tin cùng phân tích thực đúng chỗ. Tuy rằng gần là nhiều năm trôi qua sau lại lần nữa sát nhập đến Champions League, Man City đội coi như là lần này Champions League chung rõ đầu rõ đuôi tân quân, nhưng là, Trương Dương không hề có sợ hãi chi tâm, hắn là thật sự nổi lên đối với quán quân mơ ước chi tâm. Cristiano Ronaldo cùng Messi đều lấy quá Champions League quán quân, tiêu ngạo Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện tại đây hai người lúc sau. 10.25 ngày, 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu đệ thập luân. Man City sân nhà 3-2 chiến thắng gần đây thế không tồi phú lạc mỗ, Trương Dương, kẹp vệ, lại đặc. Di tất phim, 3 người ở trong lúc thi đấu các nhập một cầu, bảo đảm Man City đội có thể thuận lợi bắt được 3 phần. Ngoài ra, trận này cùng phú lạc mỗ thi đấu, Trương Dương vào một cái cầu, này đối với Trương Dương tới nói, cũng có đặc thù ý nghĩa. Trước mắt, từ chuyển sẽ đến Man City lúc sau, Trương Dương ở trước mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu chung vào 36 cầu, ở FA Cup chung vào 2 cái cầu. Ở mùa giải này Champions League tư cách tái chung vào 2 cái cầu, tính thượng trận thi đấu này, hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở League giải đấu chung vào 7 cái cầu, ở mùa giải này Champions League chung vào 3 cái cầu. Cùng phú lạc mỗi trận thi đấu này chung tiến cái này cầu, là Trương Dương ở chính thức trong lúc thi đấu vì Man City đánh tiến đệ 50 viên ghi bàn. Này đối với Trương Dương cùng Man City tới nói, đều là đáng giá kỷ niệm. Ở đi vào này chi đội bóng không đến 1 năm thời điểm. Liên vì này chi đội bóng vào 50 cái cầu, Trương Dương cũng trở thành Man City đội từ trước tới nay, hiệu suất tối cao xạ thủ. Đương nhiên, cái này phạm vi nếu là mở rộng nói, hắn cũng là tờ giờ mi ở League gần nhất 10 năm tới, châu Âu năm đại giải đấu chung tối cao hiệu xạ thủ. Mà đối với Man City đội tới nói, tắc cho thấy bọn họ đội trưởng đã hoàn toàn dung nhập này chi đội bóng, đang ở dẫn dắt đội bóng chạy vội đi tới. 50 cầu kỷ niệm. Trương Dương dẫn dắt Man City đi tới. Đây là The Times tái sau tiêu đề. So sánh The Times trung lập lập trường, Man City báo chiều tắc biểu hiện càng thêm trực tiếp cùng lậu cốt, 50 cầu. Trương Dương vạn thuế. Theo sát tại hạ một vòng giải đấu chung, Man City lại ở sân khách bị bờ mì ngảm 0-0 bức bình. Đáng giá nhắc tới chính là, Trương Dương ở trong lúc thi đấu cũng không có lên sân khấu, hắn thậm chí không có tiến vào đến thi đấu đại danh đơn. Thực hiện nhiên, Man City ở vì cuối tuần trung trang The Only cùng tiêu chuẩn liệt ngày thi đấu lưu lực, có lẽ ở bọn họ xem ra, kẻ vệ cùng dỗ bị nhổ tuyến tiền đạo tổ hợp có thể bảo đảm bọn họ ở sân khách chiến thắng thực lực không cường bờ mì ngảm, không nghĩ tới bờ mì ngảm thực quan côn, cho dù là ở sân nhà, vẫn như cũng là bày ra một bộ thiết dũng trận, không chút nào che giấu bọn họ muốn bắt được một phân ý tứ. Đối mặt như vậy bờ mì ngảm, Man City đội toàn trường sút gôn cao tới 21 thứ, vẫn như cũ không có thể lấy được một cái ghi bàn. Mà ở trận thi đấu này lúc sau, Man City đội xếp hạng vẫn như cũ là đệ tứ danh, bọn họ tích phân là 23 phân, mà dê đầu đàn Chelsea tích phân đạt tới 27 phân. Bất quá, khách quan nói, Man City đội cũng không có tụt lại phía sau. Này chi Mỹ kim đội bóng vẫn như cũ bảo trì đối với giải đấu quán quân cạnh đoạt lực. 2009-11 3 ngày, Champions League vòng bảng đệ tứ thi đấu ngày thi đấu, Man City đội sân nhà 2-0 thắng tuyệt đối tiêu chuẩn liên ngày, Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyền một bán, trợ giúp đội bóng thắng hạ đối thủ. Trận thi đấu này thắng lợi ở mọi người đoán trước bên trong, bất quá, đối với Man City đội tới nói, vẫn như cũ là ý nghĩa trọng đại. Thắng hạ trận thi đấu này lúc sau, Man City đội ở Champions League hát tổ trùng, vòng bảng 4 chiến toàn thắng, tích phân đạt tới 12 phân, dẫn đầu xếp hạng đệ tam danh A ngươi khắc mã ngươi 8 phần có nhiều. Này cũng ý nghĩa Man City trước tiên hai đợt thi đấu đạt được tiểu tổ ra biên quyền, bọn họ sát nhập Champions League 16 cường. Hơn nữa suy xét đến Juventus trước mắt tích phân chỉ có 7 phân, như vậy, ở vòng bảng trận thi đấu tiếp theo chung, Man City chỉ cần ở sân khách đánh bại A ngươi khắc mã ngươi, Man City là có thể đủ trước tiên một vòng tỏa định tiểu tổ đệ nhất vị trí. Vì vòng đào thải đánh hạ tốt đẹp cơ sở. 2009-11 7 ngày, Man City ở sân nhà 5-3 chiến thắng 3 ân lợi. Trương Dương ở trong lúc thi đấu bở giả sơ, hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 9 cầu. Bất quá, hắn vẫn như cũ lạc hậu với Tô Z, Liverpool xạ thủ cái này mùa giải bắt đầu về sau trạng thái tương đương hòa bạo, trước mắt lấy 10 cầu lánh chạy xạ thủ bảng. Này cũng làm hai chu lúc sau một hồi giải đấu phá lệ dẫn nhân chú mục, Man City đem ở sân khách đối mặt Liverpool, trước mắt ở giải đấu tích phân bảng thượng, Man City lấy 26 phân đứng hàng đệ tam danh. Liverpool tắc lấy 19 phân đứng hàng thứ 7 danh, so sánh hai chi đội bóng ở tích phân thượng tranh đoạt kịch liệt trình độ, Trương Dương cùng Tô Z ở tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng thượng tranh đoạt mới coi như chân chính kịch liệt. Cùng bá ân lợi thi đấu lúc sau, là hai chu quốc gia đội thi đấu ngày, đối với các tuyển thủ quốc gia tới nói, bọn họ còn cần lặn lội đường xa trở lại quốc nội, tham gia quốc gia đội thi đấu, nhưng là, đối với Trương Dương tới nói, không có quốc gia đội thi đấu hắn, này hai chu cũng đồng dạng bận rộn, bởi vì hắn muốn chụp quảng cáo, một ít bởi vì thi đấu dày đặc mà trường kỳ động lại quảng cáo đại ngôn hoạt động, đều đến thừa dịp này hai chu thời gian đi hoàn thành. Trương Dương vì mai đại ngôn quảng cáo đã sớm đã quay chụp xong, hậu kỳ chế tác xử lý công tác cũng đã ổn thỏa, ở 11.10 ngày này, mai công ty bắt đầu ở toàn cầu thống nhất thả xuống từ Trương Dương đại ngôn quảng cáo. Này có thể nói là che trời lấp đất tuyên truyền lực độ. Ở New York, ở Paris, ở London, ở Athens, ở Berlin, ở Lisbon, ở Roma, ở Milan, ở Rio de Janeiro, ở Đông Kinh, ở Hồng Kông, tại Thượng Hải, ở Bắc Kinh, ở toàn cầu các nơi này đó đại đô thị, những cái đó cao cao đứng sừng sững quảng cáo tranh tuyên truyền mặt chung, đều có thể nhìn đến Trương Dương thân xuyên mai vì hắn đặc biệt đặt làm cầu y yề, thân xuyên mai dạy chơi bóng đá cầu quảng cáo đại ngôn phiến. Nổ bắn ra, xuất xa, đánh đầu, đoạt bắn tiểu môn, bổ bắn, liền quá nhiều người lúc sau xuất sắc ghi bàn, free kick trực tiếp phá cửa. Trương Dương quả thực chính là một cái sút gôn máy móc. Mà hắn vì mai đại ngôn chung quảng cáo tử, cũng là phá lệ dẫn nhân chú mục, ta là Trương Dương, ta ở đi ta con đường của mình, phía trước chính là vinh quang vương miện, những người khác đang nói ta. Đây là bọn họ sợ ta. Mai luôn luôn này đây có cá tính ngôn luận cùng lý niệm xưng, lúc này đây hiển nhiên cũng không ngoại lệ, Trương Dương bản thân chính là tranh luận tính cực cường phụt bản superstar, thực chịu tuổi trẻ fans yêu thích cùng sùng bái, thỉnh hắn tới đại ngôn mai. Ở xứng với như vậy kiêu ngạo quảng cáo tử, lập tức ở toàn cầu trong phạm vi nhấc lên một cổ nai nhiệt chiều. Này cũng làm lúc trước ở lựa chọn cùng Trương Dương hợp tác sự tình thượng có chút do dự không quyết đoán, không đủ lanh lẹ. Adidas hối hận không ngã. Trừ bỏ Nike quảng cáo thả xuống ở ngoài. Trương Dương đại ngôn một nhà Trung Quốc ô tô nhãn hiệu quảng cáo, cũng ở ngay lúc này tiến hành rồi phim tuyên truyền quay chụp. Đối với lúc này đây hợp tác, nhà này Trung Quốc dân tộc ô tô nhãn hiệu phá lệ coi trọng, dùng bọn họ cao tầng nói, đây là đưa bọn họ ô tô nhãn hiệu đẩy hướng quốc tế thị trường tốt nhất cơ hội. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cơ hội này xác thật đáng giá quý trọng, một cái dân tộc tự chủ nhãn hiệu, thỉnh người trong nước chính mình tới đại ngôn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, này có một điều kiện, vị này người phát ngôn cần thiết là có toàn cầu lực ảnh hưởng. Trương Dương chính là như vậy một cái nhất thích hợp người phát ngôn, hắn ở toàn cầu lực ảnh hưởng liên tục kéo lên, làm đường kim giới đá banh số một số. 2 phút bản Substar, ở châu Âu, ở Mỹ Châu, ở châu Á, ở Phi Châu, ở Úc Châu, ở toàn cầu các nơi đều có Trương Dương fans, đều ở vì hắn mỗi một cái ghi bàn mà hoan hô. Như vậy Trương Dương, tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Đợt, ghé vào trên bàn ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm vừa thấy thời gian trận tròn mắt, chạy nhanh gõ chữ. Hôm nay canh 4, đây là canh 1, còn có canh 3. Không có đúng hạn đổi mới, đại gia mắng chửi đi, đầu heo không lời gì để nói. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Chương 137, tòa định tiểu tổ đệ nhất bạo. 2009 tháng 5 năm 11 nguyệt 21 ngày, Man City làm khách Liverpool Anfield sân bóng. Tuy rằng cái này mùa giải Liverpool hiện tại chỉ xếp hạng giải đấu thứ 7 danh, cùng trước mùa giải thành tích so sánh với thật sự là kém cỏi không ít, nhưng là Liverpool dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời hào môn, cầu thủ phối trí cũng là đứng đầu, trận thi đấu này cũng bị cho rằng là một hồi long tranh hổ đấu. Đặc biệt là ở xạ thủ bảng thượng, Trương Dương là 9 cầu, đứng hàng đệ nhị danh, Tô Z tắc lấy 10 viên ghi bàn lánh chạy xạ thủ bảng. Hai người tại đây chẳng trong lúc thi đấu, cũng thế tất sẽ thực nỗ lực đi tìm ghi bàn, đặc biệt là Trương Dương, khẳng định không muốn cam nguyện ở người sau, đến nỗi Tô Z, thật vất vả có thể ở ghi bàn số thượng áp chế Trương Dương, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý làm Trương Dương đuổi kịp tới. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số kết quả là 2-2, Man City ở Anfield sân bóng bức bình Liverpool, tiếp tục bọn họ bất bại đi lại, từ ở giải đấu vòng thứ 6 sân khách 3-4 bại bởi Man U lúc sau. Man City đội hiện tại giải đấu cùng Champions League chung, đã là 10 tràng thi đấu bất bại. Trận thi đấu này một lần làm The Zed ủng độn cho rằng bọn họ có thể ở Anfield sân bóng đánh bại Man City, bởi vì ở thi đấu tiến hành đến 70 phút thời điểm, bọn họ vẫn như cũ là 2-0 dẫn đầu Man City. Nhưng là, cầu tinh tác dụng tại đây chẳng trong lúc thi đấu phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có lẽ là bởi vì này hai chu quá mức thường xuyên thương nghiệp hoạt động làm Trương Dương có chút mỏi mệt, hắn ở 70 đa phần chung thời điểm đều biểu hiện thường thường. Nhưng là, thực hiển nhiên, không hai điểm số kích thích tới rồi Trương Dương, hắn ở thời khắc mấu chốt bùng nổ. Đệ 79 phút, Trương Dương nhận được kẻ về chuyền bóng lúc sau, đầu tiên là và xinh đẹp chọn cầu quá rất tạp kéo cách, sau đó đối mặt sở cốt người chặn lại, loẹ ra lỗ hồng sau, để chân liền bắn, một chân xinh đẹp đường cong, đục lỗ Liverpool cầu môn, đem điểm số viết lại vì 1-2. Theo sau, 3 phút sau, Trương Dương mang cầu ở phía trước chàng lâm vào ba gã Liverpool cầu thủ bao kẹp chung, hắn rất bình tĩnh mà xinh đẹp đem bóng đá phân ra tới, Liverpool cầu thủ đều bị Trương Dương cấp hấp dẫn qua đi, bên này hoàn toàn là tảng lớn lỗ hổng, mặc đờ dẹt thuận thế thẳng tắc cầu, Ireland chịu bắn phá cửa. Man City đội chính là ở 0-2 lạc hậu dưới tình huống, đem điểm số san đều tỷ số, hơn nữa bảo vệ cho cuối cùng thời khắc Liverpool không cam lòng điên cuồng phản công. Bất quá, tại đây chàng trong lúc thi đấu, Tô Z phạt nhập một cái penalty, Trương Dương cũng vào một cái cầu, này dịch qua đi, Tô Z lấy 11 viên ghi bàn, tiếp tục lánh chạy xạ thủ bảng, Trương Dương lấy 10 cầu theo sát sau đó, ở bọn họ phía sau là vào 9 cái cầu giờ dô 3. Cái này mùa giải, thật là xạ thủ mùa, giải đấu 13 luân chiến bãi, Tô Z vào 11 cái cầu, Trương Dương ghi bàn số là 10 cầu, giờ dô 3 là 9 cầu, tờ giờ mi ở lít giải đấu mấy cái mùa giải tới nay. Chưa từng có như là cái này mùa giải như vậy ở xạ thủ bảng thượng tranh đoạt như thế kịch liệt, ỉn lần truyền thông cũng đối với như vậy hiện tượng có vẻ thực hưng phấn. Giải đấu dựa cái gì hấp dẫn fans chú ý? Dựa thi đấu kịch liệt trình độ, cũng dựa cầu tinh. Trương Dương, Tô Z, Giờ Dô Ba, này ba vị đều là đương kim giới đá banh nổi tiếng nhất xạ thủ. Ba người ở xạ thủ bảng thượng ngươi truy ta đuổi, hỏa hoa vang khắp nơi, đủ để kích khởi fans nhóm lớn hơn nữa quan chiến. Ba ngày lúc sau, 2009. 2010 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu. Man City đội sân khách nên chiến Á người khắc mã người. Hà Lan thủ đô Amsterdam quốc tế sân bay ngoại, đám đông chen chúc. Man City đội tuy rằng còn không phải châu Âu hào môn, vẫn như cũng bị một ít hào môn đội bóng châm chọc vì nhà giàu mới nổi đội bóng, nhưng là, Man City đội xác thật không thẹn với tinh quang lóng lánh cái này từ ngữ, xem bọn hắn nhân viên phối trí, lại đặc. Di Tất Lịp cùng với Ireland cùng gì trả họ này đó nhất lưu cầu tinh liền không nói, Trương Dương, Ronaldo, Robinho, Tevez, này tứ đại công kích tay, tuyệt đối có thể nói là siêu cấp tiêu chuẩn, chính là một ít siêu cấp hào môn, chỉ sợ cũng sẽ hâm mộ Man City công kích tuyến tổ hợp xa hoa. Ở sân bay đại sảnh, Trương Dương liếc mắt một cái liền nhìn đến sân bay ngoại kia dựng đứng thật lớn gốc gỗ, đây là thứ gì? Hắn hỏi. Gốc gỗ. Ronaldo trả lời nói, vờ ra dư người đã từng ở Hà Lan hiệu lực quá, đối với Hà Lan vẫn là tương đối hiểu biết. Gốc gỗ. Trương Dương nghi hoặc hỏi. Hà Lan có tam bảo, cái này ngươi sẽ không biết đi. Ronaldo nói. Trương Dương lắc đầu, hắn thật đúng là không biết, nào tam bảo. Gốc gỗ. Ronaldo chỉ cái kia thật lớn gốc gỗ, đây là làm tuyên truyền dùng, bọn họ nơi này thừa thải gốc gỗ. Còn có hai bảo đâu? Ta biết, là sữa đặc. Robinho nói. Cái này ta cũng biết. Trương Dương nói, hắn nhớ ra rồi, là sữa đặc, trước kia ở quốc nội thời điểm, dạo siêu thị nhìn đến một khối sữa đặc muốn lấy lòng mấy trăm, hắn đại kinh tiểu quái quỷ tê, còn bị người bán hàng cấp xem thường, nói thấy rõ ràng, đây chính là Hà Lan sản. Hắn thế mới biết, Hà Lan sữa đặc là có tiếng. Còn có một bảo đâu? Trương Dương hỏi. Robinho cùng Ronaldo hắc hắc cười, Ronaldo thực lao đại ca bộ dáng vô vô Robinho bả vai, la so, ngươi nói cho hắn. Robinho làm mặt quỷ, ngươi thật sự không biết. Trương Dương phiên trận trắng mắt, lao tử phải biết rằng, làm gì giả không biết nói a. Mặt khác một bảo chính là, Robinho hắc hắc cười, là, vú. Là vú. Trương Dương hiển nhiên bị cái này đáp án hoảng sợ, nơi này lòng ngực thực lưu hành sao. Không đúng à, hình như là cây gậy quốc càng thêm thích làm kia ngoạn ý đi, Hà Lan tóc vàng mờ mờ này một đám, căn bản không cần lòng ngực à, hắn nhìn cách đó không xa mấy cái đang ở đi qua tóc vàng mỹ nữ, nhỏ nhất phòng trừng cũng nên là xê cháo ly. A ha ha ha ha. Ronaldo cùng Robinho cười ha ha lên. Này lập tức khiến cho mọi người lực chú ý. Thực buồn cười sao? Ta nơi nào nói sai rồi? Trương Dương bị cười đến có chút bực bội. Ha ha ha, Trương, đừng trang thuần khiết. Ngươi sẽ không liền Hà Lan khu đèn đỏ đều không có nghe nói qua đi. Ronaldo lớn tiếng nói, hắn là cố ý, một bên nói, một bên còn ngắm hướng Trương Dương hạ bụng. Nghe được Ronaldo nói như vậy, những người khác minh bạch là chuyện như thế nào, đều sôi nổi nở nụ cười. A nguyên lai like Trương như vậy thuần khiết ta có chút giá hỏa cố ý nói. Trương Dương tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn đại gia liếc mắt một cái, thuần khiết vô tội, ta còn là xử nam đâu. Thiết mọi người đáp lại hắn chính là thẳng tắp ngón giữa. Tuy rằng Trương Dương thai tiếng không tính nhiều, nhưng là, hắn có một vị mỹ nữ nước Pháp nữ chủ bá thai tiếng bạn gái, hơn nữa đại gia cũng biết Trương Dương trên thực tế đang ở cùng em ạ. Hòa sờn kết giao, dựa theo dồ bị nhổ truyền bá tiểu đạo tin tức, Trương Dương cùng hách mẫn đồng học khẳng định đã lăn quá khăn trải giường, càng miễn bản Trương Dương cùng nước Pháp nữ chủ bá hẹn hò sự tình đã sớm không phải cái gì bí mật, báo chí đều đưa tin bao nhiêu lần, gia hỏa này cư nhiên còn dám nói chính mình là thuần khiết tiểu sử nam. Không chỉ có Amsterdam có toàn cầu nổi tiếng khu đèn đỏ, chính là ở A ngươi khắc mã ngươi cũng có một cái chứ danh sắc tỉnh trung tâm, cũng chính là tính phục vụ công tác giả nhóm công tác khu đèn đỏ, bán. Dâm ở Hà Lan là hợp pháp, muốn bán đứng chính mình kỹ nữ, chỉ cần cùng đương cục giao tiền lĩnh giấy phép, liền có thể công khai bán. Dâm. Man City toàn đội là từ Amsterdam sân bay ra tới sau đó cơi xe buýt đi trước A ngươi khắc mã ngươi. Vừa mới đi vào cái này địa phương. Trương Dương liền kiến thức tới rồi nơi này khu đèn đỏ, bởi vì xe buýt sở trải qua một cái đường phố, chính là khu đèn đỏ nơi, thậm chí còn, ở con đường hai bên trên vách tường cư nhiên công nhiên treo chiêu bài, viết, sắc tình trung tâm cỡ tẹt đảm, a ngươi khắc mã ngươi à mạ. Ở khách sạn dàn xếp xuống dưới sau, Trương Dương liền ở Ronaldo cùng Robinho suối dục hạ, đi vào sắc tình trung tâm khảo sát tới. Toàn bộ sắc tình phố có 150 mễ trường, cửa kính, màu đỏ rèm vải, cửa đèn đỏ. Chính là kỹ nữ buôn bán khuê phòng. Hai bên ước chừng có 100 nhiều gia, nghe nói, này đó kỹ nữ đều là đến từ bẩn cùng Đông Âu quốc gia. Bất quá, hiện tại là ban ngày, những cái đó trang điểm hoa hoẹ lộng lây tóc vàng mỹ nữ còn không có đi làm, Trương Dương không có nhìn thấy cái gọi là tủ kính mỹ nữ gương mặt thật. Đương nhiên, hắn đối với loại này loại kém hóa là trướng mắt, ngược lại là Ronaldo cùng Robinho liền vẫn luôn ở nhắc mãi nhất định phải tới lại lần nữa dư vị một chút. Hai vị này cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn xuyên thấu qua màu hồng phấn khe hở bức màn trộm vọng đi vào, phát hiện bên trong bố trí đơn giản, chỉ có một trường giường lớn, còn có bồn rửa tay. Cái này công tác hoàn cảnh, có thể nói là gian khổ. Lúc này, chỉ là sáng sớm 10 điểm nhiều, không có kỹ nữ ở công tác. Nên diện tới vị mỹ nữ, đơn độc một người, hành tẩu ở khu đèn đỏ, Ronaldo lập tức thực khẳng định là nói, đây là tới đi làm kỹ nữ. Vì cái gì như vậy khẳng định? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Ronaldo gãi gãi đầu, có chút không xác định nói, ta cảm thấy có chút quen mặt. Trương Dương thật sâu nhìn Ronaldo liếc mắt một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên, ngươi muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi. Vẫn là không cần, buổi tối rồi nói sau. Ronaldo hắc hắc cười. Ta đối cái này không có gì hứng thú, cũng sẽ không ngăn các ngươi mấy cái ra hỏa ra tới lêu lổng. Trương Dương nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở Ronaldo, bất quá, ở thi đấu trước không thể ra tới chơi, thắng hạ thi đấu lúc sau, các ngươi tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Ronaldo nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương là đội bóng đội trưởng, như vậy nhắc nhở là tất yếu. Hơn nữa, nói thật, Ronaldo cùng Trương Dương ở AC Milan thời điểm chính là đồng đội, đối Trương Dương cũng coi như là hiểu biết. Hiện tại Trương Dương cấp Ronaldo cảm giác chính là, tiểu tử này xác thật trưởng thành rất nhiều, càng ngày càng như là một cái đội trưởng. A ngươi khắc mã ngươi ả mạ là một cái trung đẳng quy mô Hà Lan thành thị, là cái thực mỹ thực nhàn nhã chấn nhỏ, địa phương không phải rất lớn, chuyển một vòng, một giờ là đủ rồi. Chính là cái này tiểu thành, ở trước mùa giải Hà Lan giải đấu nhấc lên một cổ gió lốc, Van Gaal dẫn dắt này chi tiểu thành đội bóng, một hòn đá trúng mấy con chim 2008. 2009 mùa giải Hà Lan bóng đá giải hàng đầu quán quân, này đối với ý dễ đỉ vì gì giải đấu tới nói chính là sang ghi lại sự tình. Cho tới nay, Hà Lan giải hàng đầu quán quân vẫn luôn bị phí ra nạc đức, PSV ỉn hổ vẫn cùng A rắt này tam gia hảo môn sở lũng đoạn, A ngươi khắc mã ngươi đoạt giải quán quân, đây là vài thập niên tới, duy nhất một chi tam cường ở ngoài đội bóng nâng lên ý dễ đỉ vì gì giải đấu quán quân cút. 2009-11-24 ngày, Man City cùng A ngươi khắc mã ngươi thi đấu. Trận thi đấu này Man City đội thắng được cũng không nhẹ nhàng, bọn họ ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm vẫn như cũ là 0-1 lạc hậu, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau không có bao lâu, biểu hiện thường thường dỗ bị nhố bị tệ vệ thay cho, Argentina người lên sân khấu sau không có bao lâu, liền nhận được mạc đờ dẹt trợ công, nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Theo sau, Trương Dương cũng lợi dụng free kick cơ hội, phạt nhập một cái thật xinh đẹp, trực tiếp free kick. Man City đội sân khách 2-1 tiểu thắng Á người khắc mã người. Cứ việc chỉ là lấy một cầu ưu thế tiểu thắng đối thủ, nhưng là, này đối với Man City đội tới nói là rất có ý nghĩa, bọn họ thắng hạ trận thi đấu này lúc sau, ở vòng bảng 5 chàng thi đấu lúc sau, 5 chiến toàn thắng, tích phân đạt tới 15 phân, cũng trước tiên một vòng tỏa định tiểu tổ đệ nhất vị trí. Nay cũng vì Man City đội ở kế tiếp vòng đào thải chung chiếm được tiên cơ. Chương 138, đối với Trương Dương, đệ nhị danh cũng là thất bại, đệ nhị bạo. 2009-11-28 ngày. Man City ở giải đấu chung sân nhà 3-1 đánh bại Hách Ngươi Thành, Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào một cầu. Này dịch lúc sau, Man City đội tích phân siêu Việt Arsenal, bay lên tới rồi vị thứ 3. Trải qua trước mùa giải Man City ngoài dự đoán mọi người lực gáp Arsenal, bắt được giải đấu đệ tứ danh. Cái này mùa giải Man City xếp hạng vẫn luôn ở phía trước 4 trong vòng, này cũng khiến cho ỉn lần truyền thông bắt đầu bị bắt thói quen với tiếp thu này chi Man City định vị, đây là vẫn luôn đủ để điên đảo bít 4 cách cục. Hơn nữa đã điên đảo bít 4 cách cục đội bóng. Man U, Chelsea, Arsenal, Liverpool, đây là truyền thống bít 4 cách cục. Nhưng là, trước mùa giải Arsenal bị Man City áp chế, công binh xưởng chỉ xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, mà cái này mùa giải, Liverpool chiến tích không tốt, hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 7 danh. Vô luận là trước mùa giải Arsenal vẫn là cái này mùa giải Liverpool, ban đầu thuộc về bọn họ giải đấu trước 4 vị trí, đều là bị Man City chiếm cứ. Đương nhiên cái này mùa giải Liverpool, sa đọa quá nhanh, bọn họ thành tích cùng xếp hạng không tốt, càng nhiều muốn từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương cùng Man City đã thay đổi tờ giờ mi ở lít giải đấu truyền thống cách cục, cho dù là một ít vẫn như cũ kiên trì Man City là một chi nhà giàu mới nổi đội bóng, cái này quan điểm người, cũng không thể đủ phủ nhận điểm này. Cùng Hách Ngươi Thành thi đấu lúc sau, hoặc là có thể nói, tại đây phía trước một cái tuần thời điểm. Toàn bộ ỉn lần truyền thông, toàn bộ châu Âu thậm chí là toàn cầu fans ánh mắt đã sớm đầu hướng về phía nước Pháp. 2009 niên độ ở rổ tỉnh Golden bạn trao giải đem ở 12 nguyệt một ngày ngày này chính thức công bố. Rốt cuộc là Messi huề 2008-2009 mùa giải Champions League quán quân vinh quang đạt được giải quả cầu vàng, vẫn là Trương Dương có thể bằng vào hắn ở Man City siêu cấp biểu hiện cùng với xuất đạo tới nay gần như hoàn mỹ biểu hiện, bắt được cái này ở trong mắt rất nhiều người đã sớm nên thuộc về Trương Dương giải quả cầu vàng, vẫn là Xavi bằng và ở Euro Cup hoàn mỹ biểu hiện vấn đỉnh giải quả cầu vàng. Đây là mọi người chú ý tiêu điểm. 12 nguyệt một ngày buổi chiều 4 điểm nhiều, sông xin bạn. Giải quả cầu vàng lễ trao giải hiện trường cửa, các phóng viên đối với mỗi một cái đến cầu tinh cùng minh tinh một đốn cùng chụp. Chờ đến lễ trao giải sắp bắt đầu, lúc này, có cái phóng viên phát ra tiếng kinh hô, Trương Dương giống như không có tới. Hắn như vậy vừa nói, không ít người hồi tưởng một chút, sau đó hít hà một hơi, giống như còn thật sự không có nhìn đến Trương Dương. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này nằm vùng chờ đợi, nếu Trương Dương đi vào hiện trường, bọn họ là không có khả năng bỏ qua. Ha ha, hắn không phải là sợ hãi bại bởi Messi cảm thấy mất mặt, cho nên không có tới hiện trường đi. Một cái đến từ Catalonia phóng viên đắc ý rào rạt nói. Đánh giắm. Manchester một cái phóng viên phát hỏa, Trương Dương sẽ sợ các người Messi. Không biết lúc trước là ai đem Barcelona đào thải bị loại chứ đâu. Kia hắn vì cái gì không có tới. Catalonia phóng viên lập tức phản bác. Lúc này, cái kia Manchester phóng viên cũng không thể nói gì hơn, hắn cũng chỉ có thể đủ cường điệu. Trương Dương so các người Messi ưu tú nhiều. Cùng lúc đó, làm ở rổ tỉnh Golden bản cái này giải thưởng chủ sự phương, Phờ Giang Sờ Phụt bản chủ biên Đức Mai Sờ. Tiếu mê ai cũng thu được cái này làm hắn khiếp sợ tin tức, Trương Dương không có tới trao giải hiện trường. Vị tiên sinh này chấn kinh rồi. Hắn theo bản năng hỏi, cái gì? Trương Dương hôm nay không tới. Đức Mai Sờ. Tiếu mê ai nghĩ nghĩ, cụ thể sao lại thế này? Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc tiên sinh tới. Hắn nói hắn đem đại biểu Trương Dương lĩnh giải thưởng. Trương Dương đâu? Hắn ở nơi nào? Đức Mai Sở. Tiếu mê ai nổi giận, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn là năm trước mới từ Đức cao vọng trọng lao tổng biên ẻo nổ lao tiên sinh trong tay tiếp nhận Phờ Giang Sở Phụt bản tổng biên vị trí. Hiển nhiên, ở bóng đá trong vòng, vị này xa xa không có ẻo nổ lao tiên sinh lực ảnh hưởng cùng nhân khí. Trương Dương loại này hành vi, ở Đức Mai Sở. Tiếu mê ai trong mắt bị coi là đối hắn không tôn trọng. Hắn ở Manchester. Nói là muốn chuẩn bị chiến tranh hôm nay buổi tối giải đấu ly thi đấu. Giải đấu ly thi đấu. Đức Mai Sở. Tiếu mê ai bạo tẩu, giải đấu ly thi đấu. Giải đấu ly thi đấu. Cùng chẳng lẽ so tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải còn muốn quan trọng sao? Cái này người Trung Quốc đang làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn có cái gì tư cách làm như vậy? Đây là đối giải quả cầu vàng coi khinh cùng không tôn trọng. Nhìn bạo tẩu Đức Mai Sở. Tiếu mê ai, trợ thủ nói. Khả năng hắn biết chính mình không có đoạt giải, cho nên mới không muốn tiến đến. Hắn như thế nào sẽ biết hắn không có đoạt giải? Tin tức ai để lộ? Đức Mai Sở. Tiếu mê ai hỏi? Cái này, hẳn là không khó biết đi. Trợ thủ nói. Đức Mai Sở. Tiếu mê ai sắc mặt tâm trầm, hắn cũng nhớ tới, này sắc thật không khó biết, cùng FIFA hợp tờ lệ ớt the dệ ạ là đến cuối cùng thời khắc lễ trao giải thời điểm mới công bố ai là năm đó độ FIFA hợp tờ lệ ớt the dệ ạ không giống nhau. Ở rổ tỉnh gôn đần bạn đoạt huy trường, trên thực tế, trước tiên nửa tháng liền sẽ từ Phờ Giang Sở Phụt bạn chủ biên, cũng chính là hiện tại vị này Đức Mai Sở. Tiếu mê ai tiên sinh tự mình gọi điện thoại thông chi đoạt giải tin tức, theo sau, làm phim tổ còn đem đi đoạt giải cầu thủ sở hiệu lực câu lạc bộ, cùng với sinh hoạt quá địa phương, bí mật quay chụp một ít phim tuyên truyền, để ở lễ trao giải thời điểm truyền phát tin. Trên thực tế, nếu ở lễ trao giải mấy ngày hôm trước còn không có nhận được Phờ Giang Sở Phụt bạn điện thoại, này liền thuyết minh. Giải quả cầu vàng cùng ngươi vô duyên, này tuy rằng là một cái thực bí ẩn trình tự, nhưng là, muốn biết được cái này trình tự, đối với Trương Dương tới nói, cũng không khó. Trương Dương người đại diện Mendes chính là một vị siêu cấp người đại diện, đối với những việc này tự nhiên rõ ràng, Trương Dương cũng có thể sẽ từ chính mình người đại diện trong miệng biết được. Này đó, đương nhiên, Trương Dương đồng đội Ronaldo, bạn tốt Cristiano Ronaldo cùng với cả cả đều đã từng đoạt giải. Trương Dương cũng có thể từ bọn họ nơi đó biết được cái này cái gọi là thao tác chính tự. Mặc cho Đức Mai Sở. Tiếu mê ai như thế nào phẫn nộ, Trương Dương không có đi vào hiện trường, này đã là sự thật. Lúc này, vị tiên sinh này quả thực là trong cơn giận dữ, nếu khả năng nói, nếu hắn có quyền lợi nói, hắn thật sự muốn đem Trương Dương từ giải quả cầu vàng tiền tam danh trung đá văng ra, làm cái này cuồng vọng ra hỏa mặt mũi quét rác, nhưng là, hắn không thể. Trương Dương như vậy cấp bậc cầu tinh. Trương Dương ủng độn đông đảo, trên thực tế, Trương Dương đến phiếu, gần so Messi thiếu mấy phiếu mà thôi. Cuối cùng, 2009 niên độ ở rổ tỉnh Golden bản lễ trao giải, ở một loại rất kỳ quái dưới tình huống tiến hành rồi. Messi là năm đó độ ở rổ tỉnh Golden bản, Argentina người đến phiếu là 313 phân. Trương Dương là đệ nhị danh, hắn đến phiếu là 307 phân. Cristiano Ronaldo là đệ tam danh, hắn đến phiếu là 200 phân. Giải quả cầu vàng đoạt huy chương Messi cùng Cristiano Ronaldo đều ở hiện trường, nhưng là, Trương Dương không có đi vào hiện trường, ngược lại là Man City câu lạc bộ chủ tịch kho khắc tiên sinh đại biểu Trương Dương lãnh thưởng. Màn ảnh bắt giữ đến, Cristiano Ronaldo cùng Messi biểu tình, đệ tam danh Cristiano Ronaldo nhìn chính mình bên người vị này bụng vệ trung niên nam nhân liếc mắt một cái, biểu tình cổ quái, tựa hồ ở cố nén cười, mà Messi biểu tình tắc có chút xấu hổ, lúc này, hắn là giải quả cầu vàng đoạt huy chương, hẳn là vui vẻ nhất cùng hưng phấn cái kia, nhưng là, nhìn đến đứng ở chính mình bên người vị này trung niên nam nhân, Argentina người hưng phấn chi tình, khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Hiện trường khách quý cũng là một mảnh ô lên, có chút trận mắt há hốc mồm, như vậy trường hợp, Trương Dương cư nhiên không có tham dự, tuy rằng Man City phương diện cũng giải thích nói, Trương Dương là vì chuẩn bị chiến tranh hôm nay buổi tối liền phải tiến hành giải đấu ly thi đấu, này hiển nhiên không phải lời nói dối. Bọn họ cũng hiểu biết một chút, Man City đêm nay xác thật có một hồi giải đấu ly thi đấu, đối thủ là Arsenal, coi như là cấp quan trọng đối kháng. Nhưng là, ở mọi người nghĩ đến, này tuyệt đối không phải Trương Dương không có đi vào hiện trường lý do A, không thấy được đệ tam danh Cristiano đều đi vào hiện trường sao. Man City ở giải đấu ly đối thủ là Tottenham, cũng là cường cường đối thoại đâu. Lúc này, ở mọi người trong lòng, đều có suy đoán, nhất phổ biến suy đoán. Đó chính là Trương Dương biết chính mình không có đoạn giải, bại bởi Messi, vị này kiêu ngạo Trung Quốc xạ thủ dứt khoát không tới, hắn không muốn cấp Messi đương làm nền, năm trước cấp Cristiano Ronaldo đương làm nền, Trương Dương trong lòng liền rất khó chịu, năm nay tự nhiên không muốn lại cấp Messi đương làm nền. Đến nỗi Catalonia người ở bốn phía tuyên dương nói Trương Dương sợ Messi, biết bại bởi Messi, cho nên hổ thẹn không dám tới, loại này cách nói, chỉ có Catalonia người sẽ rất tin hơn nữa vì này đắc chí. Chính là đều là Tây Ban Nha người Madrid người đều sẽ không cho là như vậy. Trương Dương sẽ sợ Messi. Đừng nói giỡn. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, cứ việc rất nhiều người đều đoán được Trương Dương vắng họp lý do. Nhưng là, bọn họ xác thật là thật sự không dám tưởng tượng Trương Dương sẽ vắng họp. Đây chính là giải quả cầu vàng lễ trao giải A, tuy rằng chỉ là đệ nhị danh, nhưng là, đây chính là một người dưới vạn người phía trên A. Cái này Trương Dương, hắn thật đúng là dám làm A. Chính là Cristiano Ronaldo chỉ đạt được đệ tam danh, nhưng là, Bồ Đào Nha người cũng không dám vắng họp lễ trao giải, còn không được ngoan ngoãn tới lễ trao giải hiện trường. Còn có chính là, Messi khẳng định không vui, Trương Dương này cử, mặc kệ có phải hay không hướng về phía Messi đi, nhưng là, thực chất hiệu quả chính là, này thật sự cấp Messi ngột ngạt ta, không thấy tân giải quả cầu vàng đoạt huy chương vừa rồi tươi cười đều có chút xấu hổ. Này thật đúng là kiêu ngạo a, chưa từng có người dám làm như vậy. Này không phải rõ ràng sao, Trương Dương ý tứ chính là, trừ phi hắn là đệ nhất, bằng không hắn sẽ không tới hiện trường. Như thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ đệ nhị danh liền không phải vinh quang? Đối với nào đó cầu thủ tới nói, có thể ở chính mình chức nghiệp kiếp sống tiến vào đến giải quả cầu vàng tiền tam danh, cũng đã là lớn lao vinh quang. Nhưng là, đối với Trương Dương tới nói, hắn đã liên tục 3 năm tiến vào tiền tam danh, đối với hắn tới nói, không có đạt được giải quả cầu vàng, hắn liền cảm thấy là nhục nhã cùng thất bại. Theo tham phóng viên Hải Gia Tư nói, làm siêu tầm quá Trương Dương phóng viên, hắn đối với Trương Dương vẫn là thực hiểu biết. Nghe được hắn nói như vậy, một ít nước Pháp phóng viên cùng Italy phóng viên liên tiếp gật đầu. Trương Dương hiệu lực Ligue 1 cùng với CJA giải đấu thời điểm, bọn họ liền quen thuộc hơn nữa lĩnh giáo qua Trương Dương ca tính. Đợt, mấy ngày nay đổi mới thực phế. Đáp ứng đổi mới chương số cũng không có làm được. Hướng đại gia xin lỗi. Nguyên nhân cũng không hề giải thích, mấy ngày hôm trước xác thật rất bận. Chính mình cho rằng chính mình có thể rút ra thời gian gõ chữ, rất nhiều lần đều là ghé vào trên bàn sách ngủ rồi, sau đó nhìn đến chính mình mơ mơ màng màng mã ra trường, thảm không nỡ nhìn, chỉ có thể đủ xóa rớt. Từ đêm qua 11 giờ nửa kia một chương bắt đầu, đến ngày mai buổi tối 24 điểm đi, đầu heo nếm thử bùng nổ một chút, nhìn xem tổng cộng có thể mấy càng. Đây là đệ nhị bạo. Chương 139, Phật Ban Phát Quốc. Argentina truyền thông. Đặc biệt là Catalonia truyền thông đối với Trương Dương vắng họp ở rổ tỉnh Golden bản lễ trao giải hành động có vẻ dị thường phẫn nộ. Catalonia truyền thông ở bọn họ đầu bản đối Trương Dương hành vi tiến hành rồi công kích, rất khó tưởng tượng, ở rổ tỉnh Golden bản trao giải như vậy quan trọng cùng trang trọng trường hợp cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, Trương Dương biểu hiện thậm chí làm hắn lủng độn hổ thẹn, này không phải một cái có tu dưỡng cùng tốt đẹp ra giáo người có khả năng đủ làm ra hành vi. Đây là đối với giải quả cầu vàng đoạt huy chương Messi không tôn trọng. Cũng là đối với cái này có nửa cái thế kỷ đã lâu lịch sử giải thưởng không tôn trọng, là đối với khóa trước giải quả cầu vàng đoạt huy chương không tôn trọng. Nói thật, Catalunya truyền thông cái này mũ khấu thật đúng là đủ đại. Không chỉ là Catalunya truyền thông cùng một ít Argentina truyền thông đối Trương Dương tiến hành phê bình, một ít cùng Trương Dương không đối phó truyền thông, như là nước Pháp Le Phỉ Gạ Rổ cùng với Italy Tuttle Sport cũng đều là đối Trương Dương hành vi tiến hành rồi công kích. Ngoài ra, còn có một ít trung lập truyền thông cũng đối Trương Dương hành vi tiến hành rồi huyện chuyển phê bình, cho rằng Trương Dương hành vi có thất phong phạm. Đương nhiên, cũng có duy trì Trương Dương truyền thông, này đó truyền thông quan điểm đại biểu đại đa số Trương Dương ủng độn quan điểm, đó chính là lấy Trương Dương sở lấy được thành tích, đã sớm hẳn là bắt được ở rổ đỉnh Golden bạn, nhưng vẫn khuất cư người sau. Giải quả cầu vàng tiêu chuẩn là cái gì? Ở này đó vì Trương Dương bất bình mọi người xem ra, đó chính là bắt được UEFA Champions League quán quân. Nói cách khác, ngươi ở giải đấu chung biểu hiện thật tốt cũng chưa dùng, tiến nhiều ít cầu cũng chưa dùng, đặc biệt là Trương Dương ở AC Milan cái kia mùa giải, lấy đánh vỡ ghi lại phương thức bắt được CJA giải vàng, thành CJA giải đấu trăm năm tới đệ nhất nhân, hơn nữa lại lần nữa đánh vỡ Champions League ghi bàn ghi lại, còn đạt được CJA giải đấu quán quân, tình huống như vậy. Hạ cũng chưa dùng bắt được giải quả cầu vàng, gần là một phân chi kém khuất cư cờ Cristiano Ronaldo lúc sau. Mà ở năm nay, lại là lấy vài phần chi kém khuất cư Messi lúc sau. Ở Trương Dương ủng độn xem ra, Trương Dương tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh giải quả cầu vàng. Tiêu ngạo như Trương Dương, không muốn đi cấp Messi đương làm nền, cũng là có thể lý giải. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn cầu truyền thông đều ở chú ý việc này. Hiện tại, trừ bỏ Messi đạt được giải quả cầu vàng ở ngoài, chính là Trương Dương vắng họp giải quả cầu vàng sở tạo thành phong ba. Chuyện này chính là giải quả cầu vàng trong lịch sử chứ danh vắng họp môn. Ngay cả phờ răng sờ phụt bản tổng biên Đức Mai Sở. Tiếu mễ ai cũng đứng ra phê bình Trương Dương. Trương Dương vắng họp lễ trao giải. Đương nhiên, cầu thủ bản nhân bởi vì công tác mà vắng họp, này bản thân không thể chỉ trích. Nhưng là, không thể không nói, chuyện này xác thật thực làm người tiếc nuối. Hơn nữa, này cũng khai một cái không tốt tiền lệ. Giải quả cầu vàng đệ nhị danh, đây cũng là một loại vinh quang. Đại biểu đầu phiếu phóng viên đối với người tôn sùng. Đức Mai Sở. Tiếu mê ai này phiên lời nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu. 12 nguyệt một ngày buổi tối, giải đấu ly thi đấu. Manchester, thị chính sân bóng. Lúc này, toàn bộ sân bóng đã lâm vào điên cuồng cuồng hoan chung. Nghe một chút này tiếng hô đi. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a. Tại đây thanh cao vút gôn trong thanh âm, Trương Dương vọt tới khán đài hạ, hắn một bên chạy vội, một bên cởi chính mình cầu y. Hắn lập tức nhảy vọt qua biển quảng cáo, sau đó đứng ở bên sân, vai trần, hướng về khán đài thượng dùng sức đánh đấm chính mình ngực. Miệng phát ra giống to thanh. Toàn bộ sân bóng thật giống như là phun trào núi lửa hoạt động, dung nham văng khắp nơi. Fans nhóm cuồng loạn, bọn họ há to miệng, lớn tiếng kêu gọi dòng họ này, Trương. Đây là Trương Dương ở hôm nay đệ tứ ghi bàn. Đệ tứ. 4-0. Trương Dương dùng 4 viên ghi bàn đánh sập Arsenal. Hắn là nhất lóng lánh kia viên tinh. Ở Anh quốc eo biển đối diện, ở sông Xin Bạn, Messi nâng lên giải quả cầu vàng, mà ở nơi này, ở chỗ này, không có đi hiện trường Trương Dương dùng 4 viên ghi bàn làm này sân bóng lâm vào điên cuồng. Hắn nói hoàn toàn xứng đáng vương giả. Eddie. Gợt động tình tê ơ. Màn ảnh cho khán đài thượng một cái đặc tả, ở thị chính sân bóng khán đài thượng, một cái đại đại cúp đang xem trên đài truyền lại, đây là Man City fans dùng bọt biển chế tác giải quả cầu vàng phòng chế phẩm. Cái này giải quả cầu vàng đang xem trên đài di động. Mỗi đến một chỗ, lập tức khiến cho thật lớn tiếng hoan hô. Đây là Man City fans vì Trương Dương ban phát giải quả cầu vàng. Đây là sở hữu thích Trương Dương fans cho hắn ban phát giải quả cầu vàng. Thực hiển nhiên, ở bọn họ trong mắt, Trương Dương mới là chân chính xứng đôi giải quả cầu vàng. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 4-0, Man City sân nhà 4-0 thắng tuyệt đối Arsenal. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, trải qua hỗn hợp phỏng vấn khu thời điểm, Trương Dương quả nhiên bị hỏi cập vì cái gì không có đi trước Paris tham dự ở rổ đỉnh Golden bản lễ trao giải. Trương, Messi đoạt giải, ngươi không có tham dự lễ trao giải, đây có phải ý nghĩa ngươi đã sớm biết chính mình không có khả năng đoạt giải? Trương, ngươi không cho rằng đây là đối với Messi không tôn trọng sao? Trương Dương nhìn chung quanh phóng viên, hắn dừng bước chân, làm cái im tiếng thủ thế, sau đó nhìn rậm rạp phóng viên. Hắn mở miệng nói, đầu tiên, ta muốn nói rõ một chút, ta là Man City cầu thủ. Là đội bóng đội trưởng, trận này cùng Arsenal thi đấu, là một hồi trận đánh ác liệt, ở ngay lúc này, ta không có khả năng vì đi tham gia lễ trao giải mà vắng họp thi đấu. Ngươi có thể cưỡi tư nhân máy bay trực thăng đi A, qua lại cũng tới kịp A. Một cái phóng viên nói. Trương Dương khinh bỉ nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, ta như vậy qua lại 4-3, trạng thái như thế nào bảo trì? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng Arsenal thực lực là chúng ta dễ như trở bàn tay là có thể đủ tiêu diệt, tiểu tâm Arsenal fans tìm ngươi phiền toái. Không có đạt được giải quả cầu vàng, ngươi tiếc nuối sao? Một cái phóng viên hỏi đến. Trương Dương nghe xong vấn đề này, hắn nhấc tay trúng cút, đây là cái gì? Ta fans đã cho ta trao giải, theo ý ta tới, đây là tốt nhất cút. Đây là ở thi đấu sau khi kết thúc, một cái Man City fans đại biểu chạy ghi bàn tràng. Đại biểu Man City fans đem một cái vô luận là hình dạng vẫn là lớn nhỏ đều cùng loại với ở rổ tỉnh Golden bản cút ban phát cấp Trương Dương. Đây là Man City fans hướng Trương Dương kính chào. Nói xong câu đó, Trương Dương nhấc tay trúng cút, đẩy ra phóng viên đùng đổ, ngẩng đầu rời đi. Hắn thật đúng là kiêu ngạo a. Có người nhìn Trương Dương bóng dáng nói. Ta nhưng thật ra không cho là như vậy. Một cái phóng viên nói, ở hắn fans trong lòng, cái kia cút chính là hắn. Nghe thế phóng viên nói như vậy, có phóng viên gật đầu. Có người như suy tư gì, có người khinh thường nhíu môi. Ở thi đấu sau khi chấm dứt cuộc họp báo thượng, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cũng bị hỏi cập Trương Dương cùng Messi ai càng thêm hẳn là đạt được giải quả cầu vàng vấn đề này. Giáo thụ trả lời rất có ý tứ, cái này ban đêm Trương Dương là giải quả cầu vàng cấp bậc. Hắn vẫn luôn đều làm thực hảo, đương nhiên, cũng chúc mừng Messi, hắn biểu hiện cũng thực không tồi. Tại đây chàng thi đấu lúc sau, về Trương Dương cùng Messi ai càng có tư cách đạt được ở rổ tỉnh Golden bạn. Về vắng họp môn khắc khẩu còn ở tiếp tục. 2009 tháng 5 năm 12 nguyệt 5 ngày, thứ 7. 2009-2010 mùa giải, The Premier League giải đấu vỏ 15 thi đấu ngày. Manchester, thị chính sân bóng, thời tiết ấm lãnh, nhiều mây, nam. Toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi. Khán đài thượng đã sớm là màu lam hải dương, thi đấu còn không có bắt đầu. Man City fans nhóm đang ở chế tạo người lãng. Trận thi đấu này là vòng này The Premier League thi đấu nhất tiêu điểm thi đấu, giải đấu đệ tam danh Man City cùng giải đấu dê đầu đàn Chelsea quyết đấu. Chelsea đương nhiệm huấn luyện viên trưởng là Ancelotti, Trương Dương ở AC Milan thời điểm cùng Ancelotti quan hệ thực hảo, đây cũng là hai thầy trò lần đầu tiên mà chống đỡ tay thân phận đối mặt. Ở thi đấu bắt đầu trước, Trương Dương đặc biệt đi hướng Chelsea giáo luyện tịch, hắn cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti ôm. Khán đài thượng cũng là đèn flash đại tác phẩm. Ký lục hạ này ôn nhu một khắc. Ở Trương Dương gia nhập AC Milan phía trước, Trương Dương cùng Ancelotti chi dàn quan hệ nhưng chưa nói tới hòa hợp, hai người còn đánh quá nước miếng chiến, nhưng là, ở AC Milan, Trương Dương lại cùng Ancelotti hợp tác thực hảo, cái này tính cách kiệt ngạo khó thuần người trẻ tuổi là Ancelotti thủ hạ số 1 phải chia tay. Đương hai bên cầu thủ ở sân bóng chung vòng phụ cận chẳng hảo, sau đó đương trị trọng tài chính vi bá thổi lên khai cầu chạm canh gác thời điểm. Toàn bộ sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Chelsea là dê đầu đàn, trước mắt Lam quân tích phân là 36 phân, Man City là đệ tam danh, tích phân là 30 phân. Man City nếu không muốn bị Chelsea kéo đại chênh lệch, trận thi đấu này, cần thiết bắt lấy. Không biết từ cái này mùa giải khi nào bắt đầu, một ít người đã theo bản năng đem Man City coi là giải đấu quán quân tranh đoạt giả, cứ việc cái này ý tưởng làm cho bọn họ chính mình cũng cảm thấy thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Từ khai cầu sau đệ nhất giây khởi, Chelsea cùng Man City liền lâm vào nhất kịch liệt tranh đoạt. Chelsea khai cầu lúc sau tính toán tổ chức tiến công, không nghĩ tới Lampard chuyển cho Zoba cầu làm Man City đội Hà Lan tiền vệ phòng ngự Đức Dung một cái ngã xuống đất sạn cầu đem bóng đá tiệt xuống dưới, sau đó lập tức đem bóng đá chuyển cho lại đặc. Di Tất Flip. Man City đội đánh ra nhanh chóng phản kích, lại đặc. Di Tất Flip đem bóng đá giao cho Mark De Zet, người sau chuyển bóng cấp Robinho. Robinho đầu tiên là quá rất ẹ xì ẹn, theo sau cùng Trương Dương làm cái đâm tường thức phối hợp sau mang cầu đi tới. Ở hấp dẫn Ashley, có lệ thượng đoạt lúc sau, Robinho đột nhiên chuyển bóng cấp Trương Dương mang cầu sát nhập vùng cấm, đối mặt thượng đoạt cắt văn hồ, hắn tránh ra sút gôn lỗ hổng, hoàn thành Man City đội tại đây chàng thi đấu đệ nhất chân sút gôn, Chelsea thủ môn ẹt biểu hiện dũng mãnh phi thường, đem bóng đá phát ra. Man City đội đạt được một cái phạt góc. Trương Dương ở thi đấu ngay từ đầu liền biểu hiện ra thực tốt trạng thái, hắn ghi bàn rất cường liệt. Eddie Gazzla lớn, hắn hiện tại nhất định động lực 10 phần, hắn không ngại đối thủ là ai, hắn muốn cho mọi người xem hắn lợi hại. Về Messi cùng Trương Dương ai mới xứng đôi giải quả cầu vàng khắc khẩu không những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng gian mang theo đối với Trương Dương vắng họp môn phê bình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, một ít truyền thông bốn phía tuyên dương Trương Dương sợ Messi, không dám lãnh thưởng luận điệu. Trương Dương đối này vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhưng là, quen thuộc người của hắn, đều biết, này trầm mặc sau lưng, là thời khắc muốn trào ra tới dung nham. Chương 140, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, thượng. Bắt đầu thi đấu gần 7 phần chung, Man City liền lấy được dẫn đầu. Chelsea ở giữa sân làm phối hợp, Lam phát ý đồ cùng Ashley. Có lẽ là một cái đâm tường thức phối hợp, bất quá hắn ý đồ bị Đức Dung phát hiện, Hà Lan tiền vệ phòng ngự ở giữa sân cắt bóng. Ngay sau đó, Đức Dung đem bóng đá chuyển cho Mạc Đờ Dẹt, người sau không có do dự, trực tiếp chuyển bóng cấp Trương Dương. Trương Dương ở nhận bóng thời điểm, liền quan sát đến rổ bị nhổ nơi kia một bên lỗ hổng, đó là Ashley. Có lẽ đi lên trợ công sau lỗ hổng. Trương Dương trực tiếp chuyển ra quá đội đầu. Rổ bị nhổ nhận bóng sau, cao tốc mang cầu đẩy mạnh, hắn thoảng qua hấp tấp thượng đoạt cắt văn hồ, sau đó đột nhập vùng cấm, đối mặt hấp tấp xuất kích đệt, đem bóng đá đánh vào góc trái bên dưới. 1-0. Man City dẫn đầu. Bọn họ có được một giấc mộng huyễn bắt đầu. Robinho ghi bàn, hắn vì Man City đội đầu khai kỷ lục. Man City đội phản kích thực sắc bén. Trương Dương chuyền bóng chuẩn xác tìm được rồi Robinho, bờ ra giữ người bắn xinh đẹp. Thi đấu tiến hành đến thứ 7 phút, Man City dẫn đầu.